so với cái này, chúng ta cách xa như vậy không sao sao. Phùng Tuyết cầm tóc đen kiếm, mũi kiếm rủ xuống, nheo mắt lại nhìn xem cái kia ngay tại từ tiểu mập mạp trong lòng bàn tay chui ra ngoài đồ vật, hai người khoảng cách tiểu mập mạp có tới hơn 20 mét khoảng cách, mặc dù hậu cần tổ phun phun sương, cũng rất khó tránh dị ma tập kích a. Không sao, bọn hắn biết ném mồi nhử đánh. Số không áo lắc đầu, Phùng Tuyết liền gặp hậu cần tổ bên trong, có mấy người móc ra lựu đạn đồng dạng đồ chơi, nhìn chính là tùy thời chuẩn bị kéo xuống móc kéo dáng vẻ. Cái kia lựu đạn bên trong có mật độ rất cao dị ma thừa số, cụ thể là cái gì cũng không công khai, bất quá đối với dị ma có rất mạnh sức hấp dẫn. Số không áo giới thiệu đến nơi đây, hậu cần tổ đã ném ra lựu đạn, theo từng mai lựu đạn ở khoảng cách Phùng Tuyết hai người không đến xa 10 mét địa phương nổ tung, cái kia từ tiểu mập mạp trong tay chui ra ngoài đồ chơi vặn vẹo càng lúc càng nhanh. Bất quá lúc này Phùng Tuyết biểu tình cũng là tương đương cổ quái, cái gì dị ma thừa số, cái này nổ tung rõ ràng chính là cao độ tinh khiết linh khí được không? Mặc dù lượng rất ít, nhưng độ tinh khiết đã tiếp cận dẫn khí cảnh tu sĩ pháp lực trình độ a. Các ngươi bọn này bại gia tử, cầm cái đồ chơi này làm mồi nhử. Mồi nhử đánh bao nhiêu điểm tích lũy? Phùng Tuyết niết niết miệng, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ kiếm lời điểm tích lũy mua mồi nhử đánh tu luyện khả năng. Số không áo nghe vậy cũng là lắc lắc đầu nói, cái này không bán ra, chỉ có hậu cần tổ mỗi lần làm nhiệm vụ biết phát hai viên, sau khi trở về còn muốn lên giao nộp, nghe nói là bởi vì lạm dụng cái đồ chơi này rất nguy hiểm. Số không áo săn bắn cụ đã bắt đầu lật ra nhàn nhạt sáng chói, nhưng nàng vẫn là đối Phùng Tuyết giải thích nói, có thể không nguy hiểm sao? Phùng Tuyết trong lòng im lặng nghĩ đến, liền các ngươi cái này khuyết thiếu đạo tâm rèn luyện phương pháp, chỉ dựa vào ý chí lực gượng chống hệ thống, nhưng phạm là trở lại đường chiều, cả đám đều phải đi lựa nhập ma. Bất quá đã không bán cũng không có cách, Phùng Tuyết vận lên mấy ngàn năm chưa bao giờ dùng qua dẫn dắt thuật, trực tiếp đem những cái kia mồi nhử đánh sau khi nổ tung tiêu tán đi ra linh khí thu hút tới. Mặc dù lấy luyện tinh hóa khí đẳng cấp mà nói, trực tiếp hấp thu cái đồ chơi này phong hiểm rất lớn, bất quá Phùng Tuyết có hợp đạo cảnh đạo tâm bảo bọc, linh khí nhập thể về sau, lập tức liền bị ở trong kinh mạch chảy xuôi màu trắng chân hỏa thiêu đốt luyện hóa, đem bên trong kỳ quái tạp chất bốc hơi luyện hóa. Loại này linh khí hướng chảy đối với liền thần niệm cũng sẽ không sử dụng ma săn bắn mà nói, không thể nghi ngờ là khó mà quan trắc, thế nhưng cái kia dị ma lại rõ ràng cảm thụ đến, những cái kia làm hắn thèm nhỏ dại mỹ vị đang bị người chỗ cắt đoạn. Nguyên bản chỉ nô ra một chút tia dị ma nháy mắt bành trướng, lấy một loại cực kỳ khoa trương phương thức, từ tiểu mập mạp trong lòng bàn tay chui ra. Hình ảnh kia, thật giống như lam mập mạp từ lớn cỡ bàn tay cái yếm bên trong móc ra một cái tên lửa vận chuyển rung động. Mặc dù không biết vì cái gì cái này dị ma thoát ra tốc độ nhanh như vậy, nhưng hậu cần tổ cơ hồ là ở cái kia tên to xác cái đuôi thoát ly tiểu mập mạp tay tâm nháy mắt, liền kéo lấy cáng cứu thương hướng nơi xa chạy đi, một bên chạy, một bên hướng tiểu mập mạp trên thân phun màu trắng phun sương. Thẳng đến lúc này, cái kia dị ma mới rốt cục hoàn toàn hiện ra đi ra, giống như ký sinh hình phân loại, nó tướng mạo cũng đầy đủ ký sinh. Một đám phun trào xúc chi, sinh trưởng ở cái kia mềm mại màu xám đen, phản phất lông dài ruột già trên người. Trừ bỏ đống kia mở rộng ra đến, bốn phía tìm tòi xúc chi bên ngoài, nó không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp phân biệt rõ ràng đặc thù. Không, có, thứ này phía trước có một cái sinh trưởng vô số răng nhọn to lớn rất hút, mà ở cái này ngụm khí bên trong, 7-8 cái không ngừng chạy ra màu vàng xanh lá mủ dịch, giống như vằn vện tia máu ánh mắt khí quan không có quy luật chút nào có rồi. Nương theo lấy đầu này chiều dài vượt qua 20 mét, đường kính vượt qua 1m5 cực đại nhuyễn trùng hình dáng quái vật phiêu phù ở ước chừng cao 3m giữa không trung, tùy ý vặn vẹo đứng thẳng người, một loại khiến người phát cuồng sao động cảm giác ngay tại lan tràn ra phía ngoài. Hậu cần tổ người đã chạy xa, bọn hắn đều là có được nhất định tinh thần kháng tính, nhưng lại không đủ để chi phối săn bắn cụ nửa chức nghiệp giả. Đối mặt loại này biết tùy ý tản tinh thần ô nhiễm tồn tại, chạy xa một chút để tránh bị ô nhiễm, chính là tốt nhất trợ giúp. Chương 508, đạo tâm có cứu. Chương 509, đạo tâm có cứu. Cũng không biết có phải là gần nhất thấy qua dị ma tương đối nhiều, Phùng Tuyết khi nhìn đến cái đồ chơi này thời điểm, đạo tâm dám định thế mà không có nhảy ra, bất quá đối lập, hắn là thật bị cái đồ chơi này buồn nôn đến. Quá xấu. Nếu như nói phía trước cái kia đoạn quá yêu tay nghề gió miêu tả quá mức chịu tượng, như vậy đem nó xem như là nguyên một tiết heo ruột già bên trên mọc đầy tinh mịn xúc tu, sau đó lại ở cuối cùng thêm một chương bảy mang man miệng, trong miệng lại nhét mấy quả ánh mắt, liền không sai biệt lắm. Tóm lại, cái đồ chơi này chính là loại kia, chỉ là tướng mạo liền đã rất tinh thần ô nhiễm đồ chơi. Nhìn xem cái kia một đám nhỏ xuống lấy màu vàng xanh lá mủ dịch xúc tu, Phùng Tuyết không phải là quá muốn cùng cái đồ chơi này chiến đấu, bất quá số không áo nhưng thật giống như hoàn toàn không có nữ hải tử vốn có hỉ ác, trực tiếp giơ lên hoang dã thái đao liền xông tới. Tổng trường độ vượt qua 1m5 hoang dã thái đao chỉ là miễn cưỡng đạt tới có thể đem cái đồ chơi này cắt ra trình độ, cái kia không ngừng bắn về phía số không áo xúc tu, nháy mắt liền nhường họa phong hướng phía đối với ma nhẫn bước vào một bước dài. Đảo qua đảo lại. Phía trước cái này dị ma xuất hiện lúc đều không có nhảy ra xúc sắc âm thanh chợt nhớ tới, Phùng Tuyết mặt tối sầm, liền phân tâm hướng phía nhân vật bảng nhìn lại, cái này vừa nhìn không sao, kém chút không có để hắn làm chàng đau sốc hông. Cảnh tượng trước mắt nhường ngươi nghĩ đến một chút không thể nói rõ hình tượng, trạch chi thức giám định, thành công khôi phục 1G6 điểm đạo tâm. Trạch chi thức, 3782, thành công. 1G61. Đạo tâm 81. Cũng không biết là Phùng Tuyết vận khí quá kém, hay là bởi vì số không áo chỉ là chiến đấu mà không có bạo áo, tóm lại hắn liền miễn cưỡng khôi phục một điểm đạo tâm, bất quá loại thời điểm này cộng tác đều xông đi lên, hắn cũng không tốt chờ lấy thật phát sinh cái gì kỳ quái kịch bản. Nhấc lên trường kiếm xuống tới. Cái kia dị ma 7-8 cái con mắt quả nhiên không phải là bài trí, mặc dù không ngừng đối với số không áo phát động tập kích, nhưng cũng như cũ chú ý tới Phùng Tuyết, cái kia gần trăm đầu xúc chi lập tức phân ra một bộ phận bắn đi qua, thế nhưng Phùng Tuyết lại chú ý tới, nó chân chính lấy ra chiến đấu xúc chi, trên thực tế chỉ chiếm toàn bộ xúc chi 1/10 trái phải. Là giữ lại bảo vệ mình sao? Nhìn không hề giống bề ngoài như vậy khuyết thiếu trí lực. Phùng Tuyết trong lòng làm ra phán đoán, dị ma không có đại não, bởi vậy không thể dựa vào ngoại hình để phán đoán trí lực, làm tốt đối phương có thể khiến dùng quỷ kế dự định, Phùng Tuyết kiếm trong tay bỗng nhiên đưa ra. Mũi kiếm không có chút nào bất luận cái gì tắc chặt đứt một cái xúc chi, màu vàng xanh lá dịch thể phun tung tóe đồng thời, càng nhiều xúc chi từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà tới. Hình tượng này thoạt nhìn là như thế kinh dị mà buồn nôn, Phùng Tuyết mũi kiếm lúc này lay động lên ngọn lửa màu trắng, chân hỏa đem không biết có hay không độc tính màu vàng xanh lá mụ dịch thiêu đốt không còn, Phùng Tuyết quay lại kiếm thế, mười mấy đầu xúc chi cứ như vậy rơi xuống. Thế nhưng thoát ly bản thể xúc chi cũng không có như vậy mất đi hoạt tính, mà là biến thành từng đầu cùng bản thể tương tự độ cực cao tiểu trùng, vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể nhường dậy đặc sợ hai chứng người bệnh tại chỗ qua đời. Bất quá những thứ này xúc chi biến thành tiểu trùng cũng không có công kích ý tứ, chúng chỉ là chẳng có mục đích trên mặt đất uốn qua uốn lại, thế nhưng cái kia cố khiến người bực bội khí chàng lại càng phát nồng nặc lên. Đảo qua đảo lại, ngươi nằm ở cuồng nộ linh khí phạm vi bên trong, cách mỗi một phút đồng hồ cần tiến hành một vòng đạo tâm giám định, thất bại lâm vào cuồng nộ trạng thái. Đạo tâm 33-81, 95-81, thành công. Không chút phí sức chém xuống mỗi một đầu đánh út về phía chính mình xúc chi, Phùng Tuyết thuận thế liếc một khỏe mắt sát bảng, lập tức ý thức nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thế nhưng lít nha lít nhít, giống như có thể vô hạn sống lại xúc chi không ngừng ngăn trở Phùng Tuyết tiến lên, dù là một nháy mắt đem nó toàn bộ chặt đứt, cũng biết lập tức có mới xúc chi bổ sung. Thần niệm nhìn lướt qua số không áo phương hướng, phát hiện số không áo bên kia mặc dù cũng là khổ chiến, nhưng bị nàng chém xuống xúc chi, tựa hồ chỉ có 1/3 không đến lại biến thành mới côn trùng, lại thêm có thể tùy ý cải biến hình dạng săn bắn cụ, chí ít trong thời gian ngắn còn không cần đi cá chép lật sở tiêu diêu. Phùng Tuyết không có rảnh suy nghĩ vì cái gì số không áo chém xuống xúc chi có một bộ phận biết mất đi sinh mệnh lực, ở một phút đồng hồ kia đếm ngược bức bách phía dưới, vung ra một kiếm chém xuống quanh người xúc chi, thân hình lần nữa hướng phía cái kia chủ thể đột tiến hai bước, không đợi còn lại xúc chi tới gần, hắn đã bắt đầu đại náo siêu thần. Cao tốc vận chuyển ý thức lộ ra bên ngoài cơ thể, từng sợi kiếm ngưng tụ ở trên thân kiếm, ngọn lửa màu trắng hóa thành lưỡi kiếm hình dạng, giống như linh dương móc sừng, tiện tay giương lên. Thiêu đốt lên kiếm khí màu trắng giống như hóa thành một thanh dài mấy chục thước đại đao, trực tiếp đem trước mắt tùy ý hỗn quanh dị ma chém thành 6-7 đoạn. Thế nhưng cái kia bị đánh mở dị ma cũng không có như vậy tử vong, hóa thành mấy đoạn bản thể thậm chí lại có sống lại tư thế, giống như sau một khắc, liền biết hóa thành hai đầu. Ách, hạn chế ra sức thật sự là khó chịu. Phùng Tuyết cảm thụ được có chút nóng lên đầu, dưới chân cũng không ngừng dừng, hai bước vọt tới cái kia cự trùng 3 mét có hơn. Ý chí, muốn dẫn lấy giết chết ý chí của nó mới có thể. Số không áo lớn tiếng nhắc nhở lấy, Phùng Tuyết cũng là khẽ thở dài một cái, dị ma thứ này thật rất quỷ dị, đối với cao thủ mà nói, không mang bất luận cái gì sát ý một kiếm là cần vô số năm rèn luyện mới có thể tu được thần kỹ, thế nhưng đối mặt dị ma thời điểm, nhưng lại muốn đem sát khí tìm về. Mặc dù không phải là rất muốn cùng cái này buồn nôn đồ chơi tiếp xúc, thế nhưng hiện tại đã không phải là chọn 3 lấy 4 thời điểm, kiếm quyết một dẫn, như cũ lưu lại ở dị ma trên vết thương, ức chế lấy nó sống lại bạch sắc hỏa diễm bỗng nhiên hóa thành từng đạo ánh kiếm, theo Phùng Tuyết mũi kiếm đưa ra, nguyên bản bình thản tia lửa, lập tức tản mát ra một cỗ hung lệ mùi vị tới. Giai chém. Liệp tại trong vỏ sát ý trong nháy mắt ra khỏi vỏ, ở lực lượng bộc phát nháy mắt, Phùng Tuyết ánh kiếm thậm chí mang lên siêu việt vạn linh cấp dị ma tinh thần ô nhiễm, nếu là người bình thường nhìn lên một cái, sợ là trực tiếp lại biến thành muốn đem tất cả chém giết tên điên, cũng may hiện tại, kiếm quang này nhằm vào, chỉ có một vật. Mãnh liệt sát ý lệnh đang cùng xúc chi chiến đấu số không áo giật cả mình, trong lòng kêu to không tốt, đang muốn khẩn cấp trở về thủ, lại phát hiện trước mắt xúc chi tất cả đều mềm mặt rơi xuống. Lại nhìn cái kia côn trùng chủ thể phương hướng, tầm 10 trôi thiêu đốt lên màu trắng lửa kiếm chính tướng nó đóng ở trên mặt đất, mà Phùng Tuyết săn bắn cụ đã đâm vào nó tấm kia miệng rộng bên trong lớn nhất ánh mắt bên trong. Nhanh lên săn mồi a. Số không áo vung lên dao tránh, đem màu vàng xanh lá mụ dịch vung rơi, sau đó mới quay về Phùng Tuyết nói. Phùng Tuyết không chần chờ, bắt đầu mượn săn bắn cụ hấp thu dị ma linh khí, theo nguyện lực bên trong tạp chất bị lưu tại săn bắn cụ bên trong, Phùng Tuyết rất có một loại giống như ngày nắng to uống một chén nước lạnh phì chạch coca thư sướng cảm giác. Phùng Tuyết cũng không có lựa chọn toàn bộ hấp thu, mà là đem những cái kia xúc chi biến thành quái trùng lưu cho số không áo, ở nàng cộng tác chạy tới chạy lui chém giết những nguyên trùng đó thời điểm, Phùng Tuyết thì bắt đầu tính ra lên thu hoạch lần này. Cái này lượng, có cái 10 cái. Ân, phòng đoán cẩn thận 15 con trái phải, cần phải liền có thể thử luyện khí hóa thần. Chương 509, càng ngày càng nhiều dị ma. Chương 510, càng ngày càng nhiều dị ma. Lại là trung yêu. Đây đã là tháng này cái thứ 3. Phùng Tuyết cùng số không dây thắt lưng lấy một đoàn đen xì hạch tâm trở lại yêu quái đường, liền nghe được phụ trách đăng ký nhân viên lễ tân tỷ tỷ như thế phản là nói. Phùng Tuyết đối với mây tía yêu quái không phải là hiểu rất rõ, nhưng số không áo cũng là lập tức nói. Trung yêu. Chính là tôi tơ cấp dị ma 99 đủ trùng thành thục cá thể. Ừm, chính là đồ chơi kia. Trong truyền thuyết, thứ này là dựa vào ký chủ phẫn nộ đến trưởng thành yêu quái, bất quá từ 99 đủ trùng đến trung yêu, thường thường cần nhiều năm tích lũy, mà những thứ này mới xuất hiện trung yêu ký túc ký chủ đều không có động một chút lại nổi giận tiến hoa, cơ bản có thể xác nhận là lừa bị ma. Nhân viên lễ tân tỷ tỷ nhanh chóng kết toán hai người điểm tích lũy, đồng thời đem một phần văn kiện phát đến điện thoại của hai người bên trong. Đây là gần đây xuất hiện lừa bịp ma tư liệu, bao quát trung yêu ở bên trong, tất cả đều là có bách quỷ cấp tiềm lực dị ma, hai vị còn mời ngoài định mức cẩn thận. Ta biết rồi. Số không áo gật gật đầu, đang muốn rời đi, trước đó đại bỗng nhiên nói. Số không áo tiểu thư, ngài lý lịch đã đạt tới tấn thăng tiêu chuẩn, nếu như cần, hiện tại liền có thể giúp ngài sửa đổi ma săn bắn đẳng cấp. Vậy liền đổi đi, đúng, không minh ma săn bắn đẳng cấp lúc nào có thể thay đổi. Tấn thăng chính thức ma săn bắn cần kinh nghiệm 10 lần đi săn, cũng chí ít đi săn một đầu vạn linh cấp dị ma, không minh tiên sinh còn cần đi săn chí ít 6 cái dị ma mới có thể hoàn thành tấn thăng. Nhân viên lễ tân tỷ tỷ nhanh chóng cho ra trả lời, số không áo nhỏ giọng thầm thì một câu thật cứng nhắc về sau, liền lôi kéo Phùng Tuyết rời đi yêu quái đường. Ta thế nào cảm giác ngươi không hăng hái lắm? Phùng Tuyết đi theo số không áo phía sau, đột nhiên mở miệng hỏi, mặc dù lần này không có quang lộ tính, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, rõ ràng một mực rất chờ mong tấn thăng số không áo, tại chính thức sau khi tấn thăng cũng không có biểu hiện ra cao hứng thái độ tới. Bởi vì ta phát hiện thực lực mình còn chưa đủ. Số không áo có chút hề phải nói, ta vẫn cho là chính mình đi săn nhiều như vậy tôi tớ cấp ma vật, cần phải đạt tới tấn thăng tiêu chuẩn, thế nhưng chân chính đối mặt vạn linh cấp thời điểm, mới biết được chính mình kém đến còn rất xa. Lần này đối phó trung yêu, ta hoàn toàn không có phát huy được tác dụng, nếu không phải ngươi, ta liền chạy trốn cơ hội cũng sẽ không có. Chỉ là cùng xúc tu quái tương tính tương đối kém a. Phùng Tuyết đưa tay vuốt vuốt số không áo đầu, thuận thế đem buộc lại đuôi ngựa dây buộc tóc lấy xuống, nhường tóc dài xoa xuống. Quả nhiên nhìn thuận mắt nhiều, cũng không gặp ngươi tương tính kém a. Số không áo từ Phùng Tuyết trong tay đoạt lại dây buộc tóc, Phùng Tuyết cũng là cười nói, ngươi nếu nói như vậy, ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều huấn luyện. Vậy liền đi huấn luyện. Số không áo dùng sức dậm chân, phát hung ác lớn tiếng nói. Phùng Tuyết nhìn thấy nha đầu này như thế tiến tới, càng phát ra cảm thấy loại tính cách này rất dễ dàng hắc hóa, bất quá vẫn là câu nói kia, chưa người khắc khổ, chớ khuyên người rộng lượng, hắn cũng không hiểu rõ số không áo trước kia phát sinh qua cái gì, tùy tiện khuyên can sẽ chỉ làm giữa hai người sinh ra ngăn cách, so sánh dưới, không bằng chính mình cho nàng an bài một cái mạnh lên con đường, nhường nàng đi chạy khả năng giảm xuống một chút bốn. Tu hành loại chuyện này cũng không có cái gì đường tắt, thân thể của nhân loại một thiên đủ khả năng tiến hành rèn luyện đồng dạng có cao nhất, không cân nhắc nhân tố khách quan, tùy ý nói cái gì đột phá cao nhất, cuối cùng mang tới không phải giống như mạn gạ bên trong như thế đánh vỡ bình cảnh, mà là nhẹ thì giãn tĩnh mạch, nặng thì cơ bắp hòa tan hậu quả nghiêm trọng. Số không áo ngày qua ngày tiến hành huấn luyện, Phùng Tuyết cũng thỉnh thoảng liền đi tiếp một chút nhiệm vụ trinh sát. Theo thời gian trôi qua, ngàn diệp huyện chuyện lạ không ngừng không có giảm bớt, ngược lại có càng ngày càng thịnh đi xu thế. Ma săn bắn tổ chức thậm chí bởi vì ngàn diệp huyện dị thường, từ các nơi điều một bộ phận ma săn bắn thường trú, lúc này mới không có nhường dị ma triệt để tràn lan. Vết nước nữ, mặt người quyển, a căn quỷ, chạy nhanh thân thể mô hình, bị nguyền rủa thang lầu, học sinh a báo thủ. Số không áo lật xem đủ loại kiểu dáng dị ma bị thảo phạt tình báo, nghe thật giống như báo tên món ăn vậy. Lại bắt đầu, ngươi mấy những đồ chơi này có làm được cái gì a? Phùng Tuyết tựa ở trên ghế salon, hai tay gối lên sau đầu, trên mặt mang lười biếng biểu tình, cả người đều lâm vào một loại cá ướp muối trạng thái. Tháng 7 thời tiết đã rất nóng, lại thêm số không áo không ngừng nói thầm, cả người đều có một loại toàn thân khô nóng cảm giác. Ta đang tìm quy luật. Số không áo đem từng chương in ấn giấy trải ở trên bàn trà, nhìn xem thật giống như cục cảnh sát manh mối tấm đồng dạng kéo từng đầu tuyến. Bài trừ rơi bình thường dị ma, riêng lấy lừa bịp ma mà nói, gần nhất hơn một tháng xuất hiện mấy chục lệ lừa bịp ma, đại khái có thể chia làm sân trường chuyện lạ, truyền thống chuyện lạ, cùng với từ xã giao truyền thông cùng với phim truyền hình, điện ảnh sinh ra truyền thông chuyện lạ, trong đó sân trường chuyện lạ chiếm đi hơn phân nửa, còn lại thì là truyền thống chuyện lạ chiếm đa số. Truyền thông chuyện lạ sinh ra lừa bịp ma chỉ xuất hiện hai lệ, một cái là bị nguyền rủa video, một cái là mạ dị tiểu thư điện thoại, mà hai loại bản thân cũng thuộc về trong trường học đàm luận rộng hơn chuyện lạ phạm chủ, liền nguyện lực sinh ra cùng giàu tập mà nói, truyền thông chuyện lạ cần phải mới là dễ dàng nhất quyết tán. Thế nhưng vì cái gì truyền thông chuyện lạ ngư C lại ít nhất đâu? Có thể là bởi vì kẻ sau màn đối với trường học lực ảnh hưởng lớn nhất, hoặc là nói học sinh tinh lực thịnh vượng nhất. Dù sao người trưởng thành chỉ là công tác sinh hoạt liền đã rất vất vả, có thể lấy ra thảo luận chuyện lạ thời gian có hạn, mà học sinh có thể trừ thời gian lên lớp bên ngoài, thời gian còn lại toàn bộ đến tán gẫu đủ loại bắt quái. Phùng Tuyết cho ra một cái rất hiện thực trả lời, số không áo nhẹ nhàng gật đầu, lại lắc đầu. Nếu quả thật chính là ngươi đoán dạng này, phiền toái như vậy liền lớn. Nói thế nào? Phùng Tuyết có chút chống lên thân thể, trong lòng cũng là phi thường chờ mong, khoảng thời gian này hai người cũng đi săn năm, sáu con dị ma, tăng thêm mười mấy năm tu luyện tích lũy xuống linh khí, đã đem đan điền đổ đầy 1/2, lại cố gắng một chút, nói không chừng trong 2 tháng liền có thể luyện khí hóa thần. Bởi vì lại có không đến 10 ngày, trường học liền muốn nghỉ a. Số không áo chỉ đặt ở TV bên trên lịch này, biểu tình nghiêm túc nói. Đợi đến nghỉ hè bắt đầu, học sinh đang học biết thu hoạch được so với khi đi học càng thêm dư giả thời gian ở không, mà bọn hắn tiếp xúc đến, cũng đem từ trường học chuyện lạ, chuyển biến làm truyền thống chuyện lạ cùng truyền thông chuyện lạ. Truyền thống chuyện lạ kinh lịch vô số năm truyền bá, lưu lại vốn là đều là kinh điển, mà truyền thông chuyện lạ càng là lượng lớn nhân sĩ chuyên nghiệp nhằm vào nhân loại sợ hãi tâm lý nhược điểm mà thiết kế, hai loại chuyện lạ đản sinh ra dị ma, cùng mấy cái học sinh nhàm chán phía dưới lập ra chuyện ma so sánh, cường độ chỉ sợ không phải kém một chút. Cái này dễ xử lý, nhường tổ chức phát lực, cho các học sinh bố trí lượng lớn bài tập hè liền tốt. Phùng Tuyết cơ hồ là chỉ chớp mắt liền muốn ra một cái sách lược, số không áo rất muốn nói dạng này có khả năng chế tạo ra một đầu cường độ siêu cách bài tập dị ma, nhưng còn chưa kịp mở miệng, điện thoại của hai người bỗng nhiên điên cuồng chấn động. mây tía nói tục. Phùng Tuyết cũng không rõ ràng loại chấn động này ý vị như thế nào, nhưng số không áo cũng là trước một bước miệng phun hương thơm, cũng không đi xem điện thoại di động, nói thẳng: "Ngươi không phải là một mực hiếu kỳ bách quỷ cấp cái gì cường độ sao? Lần này có cơ hội mở mang kiến thức một chút." Chương 510, vườn bách thú. Chương 511, vườn bách thú. Nghe số không áo cái kia có chút lời nói lạnh như băng, Phùng Tuyết bột một tiếng mở ra điện thoại di động, nhìn xem đầu kia thôi tống tin nhắn, theo bản năng nói ra: "Số 37 dò xét nhiệm vụ đến nay đã có 3 tổ ma săn bắn mất tích, nhiệm vụ truy tung hệ thống không thể lấy được mảy may tình báo, phán định khả năng có bách quỷ cấp dị ma tồn tại, trải qua thảo luận, quyết định từ tinh anh ma săn bắn Tử Viêm dẫn đội, tại 2 ngày sau tiến hành đoàn thể thăm dò, xen vào ngày gần đây dị ma đi săn hành vi đối lập tích cực, có thể thanh toán 300 điểm tích lũy cự tuyệt nhiệm vụ lần này." Quả nhiên, số không áo thở dài, lập tức đối với Phùng Tuyết nói: "Mặc dù ta biết ngươi rất mạnh, thậm chí đã đạt tới thâm niên ma săn bắn trình độ, thế nhưng bách quỷ cấp dị ma cùng vạn linh cấp là hoàn toàn khác biệt tồn tại, nếu như không có hẳn phải chết giác ngộ, tốt nhất vẫn là không muốn đi. Nói ngươi thật giống như gặp qua bách quỷ cấp đồng dạng." Phùng Tuyết liếc mắt, mở ra nhiệm vụ lục soát hệ thống, bắt đầu xem xét cái này cái gọi là số 37 dò xét nhiệm vụ là cái gì tình huống, lại phát hiện vốn nên cao nhất là màu lam dò xét nhiệm vụ, lúc này lại biến thành nồng đậm màu đen. "Ta chưa từng gặp qua, thế nhưng ta gặp qua đánh xong bách quỷ cấp về sau đội ngũ dáng vẻ." Số không áo ngữ khí biến có chút nặng nề: "Ta đã nói với ngươi đi, kinh đô đã từng xuất hiện một đầu bách quỷ cấp dị ma, lúc ấy toàn kinh đô vượt qua 100 tên ma săn bắn ra trận, trong đó bao quát một tên xương hào ma săn bắn, 3 tên tinh anh ma săn bắn cùng mười mấy tên thâm niên ma săn bắn, nhưng dù vậy, cũng trả giá mười mấy tên ma săn bắn tử vong, hơn 30 người trọng thương ngã gục, còn lại cũng người người mang thương, liền vị kia xương hào ma săn bắn đều kém chút không có cứu trở về, ta gặp qua lúc ấy đi theo bộ hậu cần quét dọn chiến trường, rất rõ ràng tràng diện kia đến tột cùng có bao nhiêu thảm." Phùng Tuyết đối với số không áo miêu tả từ chối cho ý kiến, bất quá vẫn là ở trong lòng coi trọng. Hắn đã từng căn cứ phía trước đi săn dị ma, đem nó cùng thời đại hồng hoang yêu quái tiến hành qua tương tự. "Tôi tớ cấp đại khái chính là hóa sinh cảnh, bất quá có rõ ràng được điểm, lại so hóa sinh cảnh nhiều tinh thần ô nhiễm đặc tính. Vạn linh cấp bình thường dị ma hắn chưa thấy qua, thế nhưng lửa bị ma cần phải mạnh hơn khai trí cảnh một chút, có thiên phú năng lực, còn có không sai trí tuệ, mà lại có đối lập khoa trương bất tử tính, nhất định phải lấy đầy đủ kiên định sát ý đâm xuyên bản thể mới có thể triệt để chém giết. Nếu như dựa theo tình huống này đến phỏng đoán, bách quỷ cấp hẳn là thuế phàm cảnh trái phải trình độ. Mà ma săn bắn bên này, bình thường ma săn bắn chính là tầm linh cảnh, thâm niên ma săn bắn chính là dẫn khí cảnh, tinh anh ma săn bắn là minh tâm cảnh, bất quá bởi vì săn bắn cụ quan hệ, tương đương với người người phối một kiện tính nhắm vào pháp khí, ấn chỉnh lý đến nói, vượt cấp giết yêu quái cũng không thành vấn đề. Nhưng ở số không áo trong lời nói, một cái xương hào ma săn bắn tăng thêm 3 cái tinh anh ma săn bắn, hết thảy 4 cái minh tâm cảnh, ở nắm giữ pháp khí điều kiện tiên quyết, thế mà kém chút không có đánh thắng, cái này khiến hắn đối với bách quỷ cấp thực lực có mới ước định. Ước chừng là những bạch trạch tinh quái đồ đó trên có tên có họ yêu tộc ở thuế phàm cảnh trình độ. Đúng vậy, hắn dám khẳng định, tuyệt đối không đạt được đại yêu thực lực, nếu không coi như những cái kia tinh anh trở lên ma săn bắn cả đám đều cùng ngàn tử đại sư đồng dạng đụng chạm đến ý cảnh giới, liều mạng một kích có thể đả thương tiên tiên, nhưng còn lại những cái này bình thường ma săn bắn tuyệt đối một cái cũng không sống nổi. Quan trọng hơn chính là, đại yêu cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải khí ga bạo tạc, nhà máy hóa chất bạo tạc loại hình lấy cơ có thể che lại, vung kiếm chạm sơn, vung mạnh truy lấp biển, đó mới là cảnh giới này vốn có hòa phong. Phải đi. Phùng Tuyết trong lòng hiện tại cũng chỉ có 3 chữ này, chỉ cần hấp thu một cái. Không, nếu như cái này bách quỷ cấp thật sự có thuế phàm cảnh mức năng lượng, chỉ cần 1/10, hắn liền có thể đột phá đến luyện khí hóa thần, chỉ cần đi vào luyện khí hóa thần, hắn liền có thể làm được dương thần xuất khiếu, sơ bộ có năng lực tự vệ, mà bằng vào hắn thần niệm cường độ, dù là không có đến tiếp sau tiếp tế, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng ra hư đan, đi vào luyện thần phản hư. Đương nhiên, dạng này hư đan sẽ phi thường vô cùng nhỏ, nhưng chỉ cần cảnh giới đi lên, khắp thế giới đi săn dị nỗi giàn vật đạo hay là việc khó. Phùng Tuyết nghĩ tới đây, nước bọt đều nhanh xuống, người sống chính là vì an tâm, mà bây giờ có thể để cho hắn an tâm phương pháp chính là tăng lên cảnh giới. Nhìn dáng vẻ của ngươi là không khuyên nổi. Một cái khác nhìn xem Phùng Tuyết biểu tình, liền rõ ràng hắn đã có dự định, lắc đầu, liền không nói thêm lời. Phùng Tuyết bị nàng đánh gãy suy nghĩ, ngược lại hỏi: "Vậy còn ngươi?" "Ta sẽ đi." Số không áo ngữ khí giống như là đang nói sau đó phải ăn cái gì nhẹ nhõm tự nhiên, thật giống như người muốn hô hấp chuyện đương nhiên. Phùng Tuyết gặp nàng như thế ngữ khí, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nói sang chuyện khác. "Đã như vậy, hai ngày này liền không huấn luyện vung kiếm, nghỉ ngơi thật tốt, tránh khỏi đến lúc đó đau lưng nhức eo đi lên chịu chết. Giảm bớt một chút liền tốt, ta sợ hãi mất đi xúc cảm." Số không áo gật gật đầu, Phùng Tuyết từ chối cho ý kiến, chỉ là đem lực chú ý một lần nữa quăng tại cái kia cái gọi là số 37 dò xét nhiệm vụ bên trên. Vứt bỏ vườn bách thú. Đây là nhiệm vụ này nguyên bản tiêu đề. Dựa theo nhiệm vụ miêu tả, động vật này vườn ở 10 năm trước, là ngàn diệp huyện lớn nhất nhân khí cảnh điểm, tại cái kia giải trí đối lập còn rất thiếu thốn thời đại, có được một đôi gấu trúc nơi này cơ hồ mỗi ngày đều có thể nên đón lượng lớn du khách. Thế nhưng theo động vật hoang dã vườn hương khởi cùng thông nhau ngày càng phát đạt, so với nhìn trong lồng mất đi giá tính động vật, mọi người càng nhiều bắt đầu có khuynh hướng đi xem những cái kia môi trường tự nhiên bên trong dã thú, cái này nhà vườn bách thú cũng liền chậm rãi thành vẹn vẹn dựa vào gấu trúc đến trèo chống thời đại nước mắt. Lại đến sau, mạng lưới bắt đầu hứng khởi, giải trí phương thức càng ngày càng nhiều, vườn bách thú địa vị liền lần nữa ngã xuống, công viên trò chơi tối thiểu còn có thể mời chào tình lữ cùng tiểu hài đâu, cái này vườn bách thú cũng liền ánh sáng tiểu hài. Giống như một vị nào đó chứ danh tướng thanh diễn viên nói như vậy, phàm là nếu là có cái đối tượng, có thể chạy vật vườn đến sao? Người ta công viên bên hoa dưới ánh trắng, vườn bách thú vị gì a? Thế là cái này nhà vườn bách thú liền ngã đóng. Sau đó vườn bách thú viên trưởng liền lên treo cổ tự sát. Cái này nghe thê thảm, bất quá ở Mây Tía đến nói, đây đều là như thường sự kiện, dù sao Mây Tía người thất nghiệp lại có nghiệp cơ bản liền chỉ có thể dựa vào đầu thai, một khi sự nghiệp xong đời, hoặc là đi làm kẻ lang thang nhặt đồ bỏ đi, hoặc là liền chỉ có thể tự sát rồi. Sau đó lại bởi vì Mây Tía cái kia kỳ quái đất đai tỷ lệ lợi dụng cùng miệng người mật độ, rất nhiều năm thế mà đều không ai nguyện ý tiếp nhận mảnh đất này, mặc dù biết người là rõ ràng mảnh đất này vị trí địa lý không tốt, không thích hợp bất động sản khai phát, nhưng người không biết liền biết cảm thấy, như thế lớn một mảnh đất, thế mà hoang phế, vậy khẳng định chính là nháo quỷ. Thế là nháo quỷ vứt bỏ vườn bách thú nghe đồn liền bắt đầu lưu truyền. Cái gì quán trưởng U Linh ở bên trong vườn bồi hồi a, động vật gì tử hồn biết cướp đoạt thân thể của nhân loại a, dù sao làm sao tà dị làm sao tới, dù sao chuyển chuyện lạ không chê chuyện lớn. Bình thường mà nói, loại này tồn tại chuyện lạ khu vực, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có ma săn bắn đến đây kiểm tra một lần, mấy năm qua cũng một mực không có xảy ra chuyện gì, nhưng tựa hồ từ sân trường chuyện lạ bạo tăng sự kiện về sau, nơi này liền phát sinh quỷ dị biến hóa. Liên tục 3 nhóm ma săn bắn xác nhận kiểm tra nhiệm vụ, đều biến mất vô tung vô ảnh, trong đó thậm chí bao hàm một tên thâm niên ma săn bắn. Mà nhất làm cho người khó có thể lý giải được chính là, điện thoại di động của bọn hắn, thế mà không có truyền về bất luận cái gì tin tức có giá trị. Giống như ngay tại một nháy mắt về sau, hết thảy ma săn bắn liền đều bốc hơi đồng dạng. Chương 511, trước khi chiến đấu trước hàng một đợt sĩ khí. Chương 512, trước khi chiến đấu trước hàng một đợt sĩ khí. Hai ngày thời gian trước mắt cũng đã biến mất, dựa theo số không áo thuyết pháp, sở dĩ chỉ cấp 2 ngày thời gian chuẩn bị, chủ yếu chính là vì phòng bị gần đã đến nghỉ hè. Giống như phía trước nàng nói như vậy, nghỉ hè vừa đến, các đại học sinh trung tiểu học về nhà, đến lúc đó truyền thông chuyện lạ rất có thể sẽ thay thế hiện tại sân trường chuyện lạ, trở thành lừa bịp ma sinh sôi thổ nhưỡng, nếu như lại mang xuống, trong vườn thú dị ma rất có thể sẽ lấy được lại một lần nữa tăng cường. Bất quá cho dù chỉ có 2 ngày, hai người cũng làm đủ công khóa, ví dụ như mục tiêu vườn bách thú bản đồ địa hình. Nói lên cái này vứt bỏ vườn bách thú, nói đến cũng không nhỏ, chiếm diện tích tiếp cận 100.000 mét vuông, nghe tới giống như thẳng khoa trường, nhưng cụ thể đến nói, chính là tháng 2 năm 50M400 mét khu vực mà thôi. Bất quá tuân theo Mây Tía nhất quán đặc sắc, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, ở cái này nho nhỏ trong vườn thú, lại phân ra hầu loại khu, gia hành khu, cỡ nhỏ động vật khu, thảo nguyên động vật khu, loài chim khu cùng với thể nghiệm khu, nhi đồng vườn bách thú, thậm chí còn có một loại giống như ạ của gì ủm dưới nước quan sát khu. Mặc dù Phùng Tuyết đã đem mỗi cái khu vực đại khái địa hình, cấu tạo nhớ kỹ, thế nhưng cân nhắc đến đã hoang phế rất nhiều năm tháng tình huống, cũng chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không thôi. Sáng sớm, ôm giữa chưa khả năng không có thời gian ăn cơm giấc ngộ, hai người ăn một bữa phong phú bữa sáng, sau đó khiêng một bao khẩn cấp thực phẩm cùng thức uống, đạp lên tiến về trước mục đích đường. Trên lý luận đến nói, hẳn là không thành công thì thành nhân hành trình ngắn chiến đấu, thế nhưng cân nhắc cho tới bây giờ, hết thảy ma săn bắn nhiệm vụ giám sát đều là bỗng nhiên mất liên lạc tình huống, không thể loại trừ trong vườn thú bộ tồn tại cự hình á không gian khả năng. Ước chừng 8 giờ 40 phút, Phùng Tuyết cùng số không áo đến nỉ sổ vườn bách thú địa điểm cũ, mà lúc này, nơi này đã tụ tập một nhóm tuổi tác khác nhau, mặc khác nhau, thần thái cũng khác nhau nam nữ già trẻ. Thập tam cái. Tăng thêm hai ta liền 15 người. Phùng Tuyết quét qua đám người, nhanh chóng cho ra người ở chỗ này mấy, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, sáng chói chém, âm quỷ, cùng với lộ thế. Ta không phải là nói với ngươi sao, toàn bộ Thiên Diệp Ma săn bắn tổ chức trừ bỏ người mới bên ngoài, cũng liền hơn 10 cái thành viên chính thức, mặc dù gần nhất điều tạm không ít người tới. Bất quá tổ chức cũng không khả năng một lần đem tất cả mọi người phái đi ra, lại thêm một chút không nguyện ý mạo hiểm ra hỏa làm đào binh, có thể có những thứ này liền đã rất không tệ. Số không áo nhỏ giọng nói với Phùng Tuyết, nghe được, nàng đối với loại này một đám ma săn bắn tụ tập tình huống, cũng có chút không quá thích ứng. Bất quá, như thế chút người thật có thể chứ? Ngươi không phải là nói kinh đô cái kêu bách quỷ cấp xuất động hơn 100 người sao? Kinh đô bách quỷ cấp cùng địa phương khác là không giống. Số không áo lắc đầu, lại dùng thanh âm cực nhỏ nói, lần này chỉ là hư hư thực thực tồn tại bách quỷ cấp tồn tại. Nếu là thật sự xác nhận bách quỷ cấp sợ, liền sẽ không cho ngươi cự tuyệt tuyển hạng, mà là đối với xung quanh hết thảy ma săn bắn tiến hành cưỡng chế chiêu mộ. Tóm lại nhiệm vụ lần này kỳ thật vẫn chỉ là thăm dò. Nếu quả thật xác nhận bách quỷ cấp dị ma tồn tại, ngươi một mực ra bên ngoài chạy liền tốt, đem tin tức mang ra, sau đó liền sẽ có càng nhiều ma săn bắn giết đi vào. Cho nên cái này mười mấy người nhưng thật ra là trinh sát. Phùng Tuyết gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, mà đúng lúc này có chút quen thai âm thanh cũng từ bên cạnh thân truyền tới. Ngươi đến. Số không áo nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy dẫn theo vali xách tay đi tới lộ thế. Lập tức nói: "Thế nào, dự định tổ đội sao?" Ừm. Lộ Thế không chần chờ chút nào nhẹ gật đầu, sau đó nghiêm túc nói: "Mặc dù là đoàn thể hành động, thế nhưng ma săn bắn ở giữa độ tín nhiệm bản thân tồn tại vấn đề, cùng quen biết người báo đoàn là cái so sánh hợp lý lựa chọn." Số không áo tựa hồ đối với Lộ Thế như thế ngay thẳng trả lời mất đi nhà danh dục vọng, muốn nói lại thôi về sau, rốt cục vẫn là lắc đầu, rất ngạo kiều nói một câu: "Ngươi nguyện ý tới thì tới đi." Phùng Tuyết không có tham dự Số không áo cùng Lộ Thế hô động, hắn chỉ là lặng lặng đánh giá ở đây mười mấy người. có mù một con mắt nhìn trải qua gió sương đại thúc, cũng có nhìn qua nói là 12 tuổi đều có chút gượng ép tiểu chính thái, thậm chí còn có mang cao siêu qua một M85 đại tỷ tỷ. Bất quá đáng nhắc tới chính là, tất cả mọi người cùng xấu không liên quan đến nhau tí nào, dù là mấy cái kia trên mặt vạch rất nhiều vết sẹo ra hỏa, cũng lộ ra một cỗ tàn khốc xoáy khí, Phùng Tuyết đối với cái này cũng không cảm ngoài ý muốn, dù sao cho dù là hồng hoang nhân đại, chỉ cần bước vào dẫn khí ngưỡng cửa, người bề ngoài cũng biết không ngừng ưu hóa. Hoặc là nói, cái này chưa chắc là ưu hóa, chỉ là đơn thuần càng tiếp cận bản cổ, hoặc là nói càng tiếp cận tinh linh đạo thể dáng vẻ thôi. Dù sao nhân loại vốn là nữ hoa chiếu vào tinh linh đạo thể tư thái chế tạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vườn bách thú cái kia gì xét ngoài cửa chính, có chút ma săn bắn rõ ràng bắt đầu biểu hiện ra vẻ mong mỏi, thế nhưng tất cả mọi người không hề rời đi hoặc là trước giờ tiến vào ý tứ, mà là đè nén lấy bực bội tiếp tục chờ đợi. Cuối cùng, ở kim đồng hồ chỉ hướng lúc 9 giờ, một cỗ màu đen xe con cuối cùng dừng ở vườn bách thú cửa ra vào, một cái mọc lên mái tóc màu tím, trong hốc mắt ẩn ẩn có hỏa diễm chạy xuôi nam tử từ trong xe đi ra, mà Phùng Tuyết cũng cảm nhận được trên người hắn cái kia cố khó mà che giấu yêu khí. Đây chính là cái kia tinh anh ma săn bắn sao? Phùng Tuyết tiến đến số không áo bên hai, nhỏ giọng hỏi, số không áo nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn là mây tiếng mạnh nhất mấy cái tinh anh ma săn bắn một trong, chỉ là bởi vì không cùng bách quỷ cấp giao thủ qua, bởi vậy không cách nào tấn thăng xương hào cấp. Ta đối với loại thuyết pháp này cầm giữ lại thái độ. Phùng Tuyết liếc mắt, số không áo sắc mặt lập tức đỏ lên, đang muốn phản bác, liền gặp cái kia tử viêm chạy tới vườn bách thú cửa chính chỗ, lớn tiếng nói, ta thật cao hứng thấy không đào binh, bất quá tiếp xuống lời ta muốn nói, xin mọi người ghi nhớ. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, xác nhận ở đây 15 người đều đã đem lực chú ý tập trung ở hắn trên thân, mới tiếp tục nói: "Chúng ta lần này mục tiêu chỉ là dò xét nhị sổ trong vườn thú khả năng tồn tại dị ma, mà không phải trực tiếp thảo phạt. Nếu như xác nhận đối phương vì bách quý cấp, ta hy vọng các ngươi có thể lập tức chạy trốn, chỉ cần có thể đem tin tức mang ra, chính là chúng ta thắng lợi. Đây không phải ta đang đả kích sĩ khí, mà là chúng ta chút người này hoàn toàn không đủ để chân chính đánh tan bách quý cấp tồn tại, chư vị mỗi một cái đều là 100.000 người bên trong mới ra một cái thiên tài, xin đừng nên tùy ý bỏ qua tính mạng của mình." Cái này thật đúng là Phùng Tuyết niết niết miệng, bất quá loại này không ở trước khi chiến đấu lập phờ lạt cách làm, theo một ý nghĩa nào đó cũng rất khoa học. Chính là nghe có chút mất. Bất quá nhìn xung quanh ma săn bắn đều là tập mãi thành thói quen dáng vẻ, hắn cũng không có nhả danh dục vọng, chờ lấy tử viêm không sợ người khác làm phiền nhắc lại lấy chú ý an toàn, lại từ tử viêm mang tới bộ hậu cần nhân viên trong tay tiếp nhận sớm đã nhớ xuống địa đồ, lúc này mới riêng phần mình thay đổi săn bắn cụ, giống như thành đoàn vào phó bản đồng dạng, xuyên qua cái kia phiến vết dỉ loang lổ cửa lớn. Chương 512, khởi đầu kém chút đại thất bại. Chương 513, khởi đầu kém chút đại thất bại. Xuyên qua vườn bách thú cửa sắt, Phùng Tuyết lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, mặc dù cũng không có loại kia bỗng nhiên cảm giác được một hồi ngọt ngào không khí, lại hoặc là giống như xuyên qua một tầng cách ngăn cảm giác, thế nhưng một loại không tên cảm giác lại làm cho hắn giật cả mình. Mà bên tai của hắn cũng đồng thời nhớ tới liên tiếp xúc sắc âm thanh. Đảo qua đảo lại. Đạo tâm, 4281, 3281, thành công. Ngươi không có nhận không biết lực lượng ảnh hưởng. Nộ tính, 9469, thất bại, đầu này bởi vì thất bại, nhân vật chính không thể gặp. Ngươi cái gì cũng không có cảm giác được. Cái gì không biết lực lượng ảnh hưởng? Còn có cái kia thất bại chính là cái gì? Phùng Tuyết nhíu mày, toàn thân cơ bắp căng cứng, một thân kiếm khí bắt đầu không tự chủ được ở làn da mặt ngoài chạy xuôi, nếu là có người dám lúc này đập hắn một cái, ít một tay đều là nhẹ. Kỳ quái, thế nào cảm giác có chút không được tự nhiên. Số không áo lời còn chưa nói hết, Lộ Thế lại nói thẳng. Những người khác không gặp. Những người khác? Phùng Tuyết lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng bốn phía tìm kiếm, lại phát hiện phía trước tại bọn hắn tiến vào ma sàn bắn, đã toàn bộ mất tung ảnh. Mà phía sau bọn họ cũng đã không còn là vườn bách thú cửa lớn, không hề nghi ngờ, những cái kia vốn nên đi theo phía sau bọn họ tiến vào người cũng sẽ không xuất hiện. Trống trải con đường kéo dài tới đến, nhìn giống như là bình thường không người vườn bách thú, thế nhưng chỉ còn lại ba người tình huống lại làm cho Phùng Tuyết tê cả da đầu. Chẳng lẽ phía trước là điều tra không có qua? Thế nhưng là loại này những người khác không có tình huống, không nên cần qua ám ném a. Phùng Tuyết trong lòng thầm đủ, lại cái gì cũng không nghĩ ra, cuối cùng vẫn là đem lực chú ý quăng tại cái kia đạo tâm bên trên. Không có nhận không biết lực lượng ảnh hưởng. Nói cách khác, ngay tại phía trước, có một cỗ không biết lực lượng đã từng ý đồ ảnh hưởng hắn sao? Hay là nói, ảnh hưởng tất cả mọi người? Các ngươi phía trước thông qua vườn bách thú cửa lớn thời điểm có cái gì cảm giác kỳ quái? Phùng Tuyết không có ở loại địa phương này che giấu ý tứ, trực tiếp hỏi đi ra, số không áo cùng Lộ Thế cao mày suy nghĩ chỉ chốc lát, đều lắc đầu, chỉ là Lộ Thế lại tại lắc đầu phía sau bổ sung một câu nói. Ba người chúng ta cơ hồ là song song tiến vào, khả năng này là không có bị tách ra nguyên nhân, bất quá còn có một cái khả năng. Nói đến đây, Lộ Thế giơ lên nàng săn bắn cụ, dùng ánh mắt sắc bén nhìn xem Phùng Tuyết cùng số không áo, lạnh lùng nói: "Hai người các ngươi có thể là giả dối." Lại tới. Số không áo dùng sức vỗ vỗ trán của mình, thở thật dài, nói thẳng: "Hai ta lần thứ nhất lúc gặp mặt là ở kinh đô bồi dưỡng cơ cấu, khi đó hai ta đều 7 tuổi, ngươi đoạt ta một khối bánh bích quy. Cái kia vốn là chính là ta." "A, ngươi là thật." Lộ Thế từ bỏ ý phản bác, sau đó nói: "Ngươi lần thứ nhất tử, ta biết ngươi là thật." Số không áo trực tiếp đánh gãy Lộ Thế cái kia tựa hồ có chút nguy hiểm phát biểu, sau đó quay đầu nhìn về phía Phùng Tuyết. Không nói nhảm, giơ lên thái đao liền đến một lần làm chấn, không cần nhiều lời, chỉ dựa vào cái kia mấy chỗ biến hóa rất nhỏ, Phùng Tuyết liền có thể đánh giá ra nàng thật giả. Sau đó, Phùng Tuyết liền sờ sờ đầu, do dự một chút, có chút bất đắc dĩ nói: "Cái kia, đừng hỏi ta nội y vấn đề, hôm nay ngươi xuyên cái gì ta nhưng không biết." "Ai hỏi ngươi cái này?" Số không áo dậm chân, sau đó chỉ vào tay của hắn đạo: "Đem ngươi thiên phú dị năng biểu diễn một chút." "Ngươi nói cái này?" Phùng Tuyết vỗ tay phát ra tiếng, một đóa màu trắng ngọn lửa ở đầu ngón tay nhảy vọt hai lần, số không áo nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lộ Thế đạo: "Không có vấn đề, hắn cũng là thật." Lộ Thế dùng không có gì cảm xúc ánh mắt ở Phùng Tuyết cùng số không áo trên thân quét hai lần, sau đó gật đầu nói: "Ta không có vấn đề." "Cho nên nói các ngươi thật cái gì đều không có cảm giác đến." Phùng Tuyết cau mày, lại đem chủ đề tốn trở về, không phải là hắn nghĩ quá nhiều, mà là cái kia không biết lực lượng thực tế là có chút khiến người bất ổn. "Thật không có." Số không áo lắc đầu, dùng sức vung lên mấy lần vũ khí trong tay, tựa hồ là đang khảo thí trạng thái thân thể của mình, Lộ Thế thì là chỉ đỉnh đầu thiên không đạo. "Mặc dù ta cái gì cũng không có cảm giác được, thế nhưng động vật này trong vườn, không thích hợp." "Không thích hợp?" Phùng Tuyết thuận Lộ Thế tay ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện nguyên bản mặt trời mới mọc đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là sương mù mông lung bầu trời, nhưng ở dạng này bầu trời xám xịt phía dưới, trong vườn thú độ sáng lại cùng ngày nắng không có gì khác biệt, cái này không khỏi nguồn sáng, nghĩ như thế nào đều lộ ra một cỗ kỳ quặc. Biến mất bầu trời, bị không hề hay biết tách ra. Cái này khả năng thật sự có phiền phức. Số không áo biểu tình biến nghiêm túc mà lạnh lùng, ngữ khí cũng nghiêm túc. "Chúng ta bây giờ rất có thể đã lâm vào một cái dị không gian, mặc dù không biết là đơn giản bên trong kết giới vẫn là chân chính đổi thành không gian, nhưng ít ra rời đi đã không có hy vọng quá lớn, làm tốt cùng dị ma tử đấu giác nội đi." "Ách." Phùng Tuyết hút cái răng, nhưng không có tiếp lời, chỉ là cầm lấy tiến đến trước bị nhét vào trong tay địa đồ, so sánh lên hoàn cảnh chung quanh. "Chúng ta bây giờ vị trí hẳn là ở thể nghiệp khu." Lộ Thế không có đi so sánh trong đầu địa đồ, trực tiếp cho ra đáp án. Phùng Tuyết đối với cái này hơi kinh ngạc, Lộ Thế lại chỉ cách đó không xa đu quay ngựa nói: "Loại này giải trí công trình sẽ chỉ xuất hiện ở nhi đồng thể nghiệm khu, mặc kệ cái vườn thú nào đều như thế." "Thể nghiệm khu a?" Phùng Tuyết gật gật đầu, tại trên địa đồ tìm được thể nghiệm khu bản khối, nhi đồng thể nghiệm khu chính là nhi đồng mini vườn bách thú, thuộc về mây tía vườn bách thú tiêu chuẩn thấp nhất phân khu, nội bộ phần lớn là một chút đối lập thường gặp, lại rất dịu dàng ngoan ngoãn động vật, nhường tiểu hài tử có thể cho ăn, chạm đến, đồng thời cũng thiết lập một chút đơn giản giải trí công trình cùng nghỉ ngơi nơi trốn, nói hiệu quả và lợi ích một điểm, đó chính là vườn bách thú khắc kim khu. Tại trên địa đồ, nơi này vị trí ở toàn bộ công viên trò chơi góc đông nam, chỉ cần một đường hướng bắc, xuyên qua khỉ núi cùng động vật khoa học quán về sau, liền có thể đến cửa chính. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, Phùng Tuyết lại đối với động vật này trong vườn, phải chăng còn ở tuần hoàn theo nguyên bản bố cục, có rất sâu hoài nghi. Bất quá tại không có cái khác lựa chọn tình huống dưới, trước xác nhận lối ra không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất, ba người đơn giản thương lượng một chút, liền bắt đầu hướng phía bắc di động. Đi lại ở giữa, Lộ Thế bỗng nhiên dừng bước, có chút co rút lấy tú khí cái mũi, nói khẽ: "Ta giống như nghe được dã thú mùi." "Có sao?" Số không áo cố gắng hấp khí, lại cái gì cũng không có nghe được, Phùng Tuyết tự nhiên cũng là như thế, bất quá khi hắn đem chân khí tụ tập ở lỗ mũi thời điểm, lại mơ hồ phát giác một chút thú thúi. "Ta giống như cũng nghe được một điểm." Mặc dù không biết rõ Lộ Thế khiếu giác vì cái gì tốt như vậy, bất quá cân nhắc đến ma săn bắn tiên phú dị năng, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là, dạng này một tòa hoang phế nhiều năm, còn bị dị ma chiếm cư trong vườn thú, như cũ sống sót dã thú, đến tột cùng sẽ là thứ độ gì đâu. Chương 513, dã thú. Chương 514, dã thú. Mặc dù không có tận lực đi tìm dã thú vị trí, nhưng tiếp tục thuận con đường hướng phương bắc tiến lên tán nhân, lại rốt cục vẫn là nhìn thấy thú loại. Một đầu mai hoa lộc. Nơi này hẳn là thể nghiệm khu a. Loại địa phương này còn có mai hoa lộc. Phùng Tuyết so sánh một cái địa đồ cùng chung quanh công trình, hỏi như thế đạo, số không áo xa xa đầu nói: "Ừm, loại này nhường tiểu hài tử ném ăn, chạm đến tiểu động vật địa phương, bình thường đều biết có từ nạ dạ dẫn vào hiệu, dựa theo nơi này tư liệu, cần phải còn có cưỡi ngựa hạng mục, bất quá bây giờ cần phải không tồn tại còn sống động vật mới đúng. Dị ma hoặc là huyết tượng." Phùng Tuyết nhíu mày, không có tới gần đầu kia hiệu ý tứ, mà cái kia mai hoa lộc tựa hồ cũng không có ý định tới gần, rất là tùy ý gặm trên đất cỏ dại. Bất quá mặc dù là như thế, ba người cũng hoàn toàn không có đại ý nghĩ, từ đầu tới cuối duy trì lấy 20m trở lên khoảng cách, lách qua về sau, mới tiếp tục đi tới. Dựa theo vườn bách thú bản thân diện tích đến nói, cho dù là đi đường chéo, hẳn là cũng liền 500m đỉnh thiên, nhưng ba người đã đi có 20 phút, lại như cũng không có đi ra khỏi thể nghiệm khu ý tứ, ngược lại là trên đường, nhìn thấy một cái con thỏ, một con cừu lạc đà, còn có một thất màu trắng tinh mây tiếng ngựa. Những động vật này tựa hồ cũng không có tính công kích, chỉ là phối hợp tiến hành động vật vốn có hành vi. Phùng Tuyết cũng thử dùng 100 ngôn ngữ đi lắng nghe bọn chúng lời nói, nhưng lấy được phần lớn đều là cỏ thật là khó ăn, thời tiết không tốt lắm, muốn tìm cái phối ngẫu loại hình đơn giản ý tứ. Chỉ ít từ những tình huống này đến xem, chúng đúng là bình thường động vật. Những thiết bị này mặc dù nhìn thật lâu không cần, thế nhưng thế mà không có gì cho. Phùng Tuyết đang chăm chú những cái kia động vật thời gian, số không áo lại tại kiểm tra thể nghiệm khu đủ loại thương nghiệp công trình, xem như thời đại trước vườn bách thú khắc kim điểm, nơi này có chủ đề tiệm cơm, thịt nướng, vật kỷ niệm loại hình công trình, mà số không áo cũng ở nơi đây tìm được tủ lạnh, vị nướng, khí ga lò loại hình thiết bị, thậm chí còn có hai bộ nhỏ hình dầu diesel máy phát điện tổ, cùng với còn không có phát huy dầu diesel. Bất quá còn tốt, những cái kia trong tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn, nếu không Phùng Tuyết liền nên hoài nghi, trong cái không gian này có thể hay không còn có cái gì khâu khâu người, thực thi quỷ loại hình đồ chơi. Đem tìm tới khí cụ vị trí tại trên địa đồ làm tốt tiêu ký, ba người lần nữa đem nó thả lại nguyên bản vị trí, mặc dù bây giờ không có gì sử dụng tất yếu, nhưng một phần vạn thật bị bất đắc dĩ, bọn hắn nói không chừng cũng không thể không bắt chút phía trước nhìn thấy động vật nướng lên ăn uống. Lại qua ước chừng 7-8 phút dáng vẻ, ba người cuối cùng nhìn thấy trên bản đồ cách bọn họ xuất hiện vị trí cần phải chỉ có 50 mấy mét chỗ ngã ba, mà đúng lúc này, Phùng Tuyết bên thai lại một lần nữa vang lên xúc sắc âm thanh. Đảo qua đảo lại. Đạo tâm, 1081, 5181, thành công. Ngươi không có nhận không biết lực lượng ảnh hưởng. Phùng Tuyết ánh mắt nháy mắt biến sắc bén, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, quan sát tỉ mỉ lấy số không áo cùng lộ thế, thấy hai nàng có chút không được tự nhiên thời điểm, mới hỏi: "Các ngươi vừa rồi có cảm giác được gì hay không không thích hợp?" "Không có." Lộ thế lắc đầu, số không áo nheo mắt lại, giống như là vô cùng vô cùng vô cùng dùng sức suy tư một chút, sau đó rốt cục vẫn là lắc đầu. "Trừ bỏ bị ngươi nhìn có chút run rẩy bên ngoài, thật không có. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" "Là ma săn bắn ý chí lực miễn dịch loại lực lượng kia, ta chỉ là bởi vì bàn tay vàng tác dụng phụ mới có thể tiếp nhận giám định, hay là nói loại lực lượng này ở có hiệu lực phía trước đều là không thể nhận ra cảm giác. Số không áo cùng lộ thế ý chí giám định thông qua, cho nên mới giống như ta không có phát giác." Phùng Tuyết lông mày nhíu chặt lên, lần này phán định cùng lần thứ nhất cách xa nhau chừng nửa canh giờ, nhưng không có cái kia ám ném, hoặc là cái kia xúc sắc thất bại dẫn đến về sau đều không thể sinh ra tương ứng cảm giác, hoặc là chính là cùng cái này lực lượng thần bí lệ thuộc vào hai loại khác biệt sự kiện. Mãnh liệt cảm giác cấp bách trong lòng của hắn sinh sôi, nếu như đoán không lầm, tiếp qua nửa giờ, chỉ sợ cũng lại là một vòng đạo tâm giám định. Mặc dù hắn đạo tâm không thể phá vỡ, nhưng mọi thứ đều có ngoài ý muốn, một phần vạn xúc sắc nữ thần không nể mặt mũi, hắn coi như bị động. Chí ít ở nửa canh giờ này bên trong tra ra chút gì. Phùng Tuyết hạ quyết tâm, có chút để cao tốc độ di chuyển, bởi vì trên đường đi cũng không có cái gì mới cảnh quan, lộ thế cùng số không áo cũng không có nói ra dị nghị, lại đi mười mấy phút, ba người cuối cùng đi ra thể nghiệm khu, mà xuất hiện ở ba người trước mặt là từng dãy khỉ lồng. Trong vườn thú hầu tử, bình thường sẽ bị tung ra ở khỉ núi hoặc là khỉ trong lồng, cái trước đối mặt nhóm lớn hầu tử, mà cái sau thì là hy hữu hầu tử. Nhưng trước mắt hàng này khỉ trong lồng, lại phần lớn nằm ở giống tuyết trạng thái, chỉ có hai cái trong lồng, riêng phần mình có một cái hầu tử. Trong đó một cái mặt xanh nanh vàng, màu lông tiên diễm, hẳn là đầu khỉ mặt xanh, mà đổi thành một cái thì đối lập tiểu xảo rất nhiều, thân thể sắc xám trắng giao nhau, không tính đầu kia cái đuôi thật dài, chỉ có 40cm trái phải, đầu nhìn có như vậy mấy phần hồ ly thần vận, nhìn cái lồng bên ngoài trên bảng hiệu giới thiệu, cái này tựa như là gọi là vòng đuôi hồ khỉ. Cùng phía trước những cái kia tùy ý đi dạo động vật khác biệt, cái này hai cái bộ linh trưởng đều bị giam trong lồng, hoàn toàn không thể nào tự chủ tìm kiếm thức ăn, nếu như nói những cái kia ngựa, con thỏ, mai hoa lộc còn có cực nhỏ có thể là năm đó đánh mất xuống, như vậy cái này hai cái khỉ liền tuyệt đối không thể nào là năm đó lưu lại cá thể. Phùng Tuyết thử tới giao lưu, nhưng cùng phía trước những cái kia tiểu động vật đồng dạng, cái này hai cái khỉ cũng không có bất kỳ cái gì tài trí trí tuệ, cùng bình thường động vật hoang dã không có gì khác biệt. Phùng Tuyết hơi nheo lại con mắt, giật mình, đống nhiên nói: "Sinh vật học." Đảo qua đảo lại. "Sinh vật học, 3254, thành công. Ngươi sinh vật bản lĩnh tương đương vững chắc, xuyên thấu qua đối trước mắt hai loại động vật quan sát, ngươi lấy được trở xuống tin tức." Trước mắt khỉ mặt xanh cùng vòng đuôi hồ khỉ tin tức bắt đầu ở Phùng Tuyết hiện lên trong đầu, bao quát tuổi tác, giới tính, tập tính loại hình điều mục từng cái triển khai, Phùng Tuyết rất nhanh liền chú ý đến một cái cũng không tính là quá trọng yếu manh mối. Không cần nói là vòng đuôi hồ khỉ hay là khỉ mặt xanh, đều rất trẻ trung, tương tự nhân loại mà nói, ước chừng chính là chừng 20 tuổi tuổi trẻ kỳ. Phùng Tuyết lúc này có chút hối hận, không có đối lại trước những cái kia động vật cũng tiến hành một lần giám định, bất quá nhớ lại bọn chúng hình dáng đặc thù, cũng đều sẽ không quá già mới đúng. Nhưng dạng này manh mối, vẹn vẹn chỉ có thể bằng chứng chúng đại khái dẫn đầu không phải chân chính động vật mà thôi, cho nên Phùng Tuyết hơi làm suy nghĩ, liền tắt trở về giám định một phen ý nghĩ. Không có cho trong lồng động vật cho ăn ý nghĩ, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mặc dù ba người trong ba lô đồ ăn không ít, nhưng không cần nói là số không áo hay là lộ thế, đều không phải loại kia sẽ vì hai cái không liên quan động vật lấy ra chân quý đồ ăn cùng nhiệt hình động bảo đảm. Trên thực tế, so với đốt chúng ăn đồ ăn, hiện tại trong lòng ba người suy nghĩ, nhưng thật ra là nếu như về sau đồ ăn thiếu, cái này hai cái hầu tử có thể giết ra bao nhiêu thì tới. Chương 514, chậm rãi hiện hiện nguy cơ. Chương 515, chậm rãi hiện hiện nguy cơ. Đảo qua đảo lại. Đạo tâm, 9281, 5781, thành công. Ngươi không có thu được không biết lực lượng ảnh hưởng. Lại một lần. Phùng Tuyết lại một lần nữa nhìn về phía số không áo cùng lộ thế, hai người như cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Tăng thêm lần thứ nhất ở bên trong, hắn đã kinh lịch 9 vòng đạo tâm phán định, nếu như nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không có khác biệt mà nói, hiện tại cũng đã là khoảng 1 giờ chiều. Thế nhưng bọn hắn cũng mới vừa mới đi qua nửa cái khỉ khu, mà dọc theo con đường này, cũng không có đụng phải bất kỳ ma săn bắn. Dựa theo Phùng Tuyết đại khái đo đạc phía sau cho ra kết quả, động vật này vườn nguyên bản 1 mét khoảng cách, hiện tại đã kéo dài đến 100 mét trở lên, nói cách khác, diện tích bên trên rất có thể đã mở rộng vạn lần không thôi. Có thể hết lần này tới lần khác nội bộ công trình kiến trúc, cái lồng cũng không có vì vậy mà biến to lớn, không cần nói là trước kia cửa hàng, hay là nơi này khỉ lồng, cũng còn duy trì lấy như thường lớn nhỏ, mà thêm ra diện tích bên trong, trừ lượng lớn lẽ ra không nên tồn tại không cái lồng bên ngoài, chính là rừng cây rậm rạp, bất quá vì lý do an toàn, Phùng Tuyết ba người cũng không có tiến vào bên trong, mà là tiếp tục dọc theo con đường tiến lên. Ăn trước ít đồ đi, tuy nói muốn tiết kiệm khẩu phần lương thực, thế nhưng ta còn mang một chút bento, hiện tại không ăn cũng biết biến chất. Phùng Tuyết nhìn một chút sửa chữa trên điện thoại di động biểu hiện thời gian, mặc dù còn tại như thường vận hành, nhưng lại một điểm tín hiệu đều không có, bất quá bởi vì bên trong đưa kho số liệu quan hệ, cái đồ chơi này bao nhiêu còn tính là cái hình nhỏ dám. Vừa vặn, ta cũng có chút đói. Số không áo trước tiên ứng hòa, Lộ Thế không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, từ trong bọc lấy ra chính mình bento hộp. Ba người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, bất quá ăn, số không áo biểu tình chợt cổ quái. Như thế nào rồi? Phùng Tuyết vốn là căng thẳng thần kinh, chú ý tới số không áo biểu tình biến hóa, lập tức đình chỉ ăn hành vi. Ta giống như nếm không đến vị ngọt. Số không áo mày nhíu lại rất căng, Phùng Tuyết suy tư một chút, từ trong bọc lấy ra một viên bổ sung năng lượng hoa quả đường đưa cho số không áo, nhưng nàng như cũ nếm không ra vị ngọt. Phùng Tuyết xác nhận chính mình vị giác không có vấn đề, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Thế, Lộ Thế chú ý tới tầm mắt của hắn, lập tức ăn vài miếng đồ ăn, cẩn thận phẩm vị một cái, mới nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Ta còn có thể cảm giác được ngọt, thế nhưng giống như vị giác quả thật có chút yếu hóa." Vị giác yếu hóa? Số không áo, trừ vị ngọt, người khác vị giác có biến hóa sao? Phùng Tuyết nhạy cảm phát giác được vị giác yếu hóa cùng mất đi vị ngọt ở giữa khác biệt, tiếp tục dò hỏi: "Ừm, giống như có chút biến hóa dáng vẻ." Số không áo biểu tình như cũ có chút vặn mèo, tóm lại vốn nên rất hợp khẩu vị đồ vật, đột nhiên liền biến phi thường cổ quái. Phùng Tuyết lại ăn vài miếng bẹn tổ, sau đó lại từ số không áo cùng Lộ Thế bẹn tổ trong hộp lấy một chút, cuối cùng xác nhận bẹn tổ cùng chính mình vị giác cần phải đều không có vấn đề, nếu như đoán không lầm, đây chính là cái kia đạo tâm giám định kết quả. Lộ Thế tình huống so số không áo nhẹ, ước chừng là bởi vì loại này suy yếu là một vòng, mỗi lần giám định thất bại đều biết suy yếu một điểm vị giác, Lộ Thế ý chí càng kiên định hơn, hoặc là vận khí càng tốt hơn, cho nên suy yếu biên độ liền so số không áo nhỏ. Chỉ là đơn thuần suy yếu vị giác có làm được cái gì? Tóm lại mặc kệ mùi vị thế nào, trước tiên đem cơm ăn xong. Phùng Tuyết tạm thời đè xuống nghi hoặc, nhanh chóng đem bẹn tổ trong hộp đồ ăn đảo vào trong miệng. Số không áo mặc dù biểu tình rất là vặn vẹo, nhưng vẫn là không nói hai lời đem bẹn tổ trong hộp đồ ăn nhồi cho vị tan vậy nuốt vào. Về phần Lộ Thế, nếu không phải số không áo nhấc lên, nàng thậm chí cũng không có chú ý đến vị giác biến hóa. Ăn xong một trận biến vị cơm trưa, ba người lần nữa bắt đầu hướng về lối vào di động. Khỉ trên núi trống rỗng, mấy cái bị nước vây ra khỉ trong đảo cũng không có thấy một cái hầu tử, ngược lại là những cái kia khỉ trong lồng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai con đến từ các nơi trên thế giới hầu tử chủng loại. Phùng Tuyết liên tục qua mấy cái sinh vật học, phát hiện những thứ này hầu tử tuổi tác đều rất nhỏ, thậm chí có chút vẫn còn vừa mới thoát ly còn nhỏ giai đoạn trạng thái, chỉ có hai cái bị giam ở trong một cái lồng một đôi hắc tinh tinh, tuổi tác vượt qua 30 tuổi, tương đương với nhân loại 40-50 khoảng chừng. Mặc dù nhìn không có giá trị gì, nhưng Phùng Tuyết hay là đem những tin tình báo này ghi lại ở tùy thân quyển vợ nhỏ, linh bảo, bên trong. Đảo qua đảo lại. Đạo tâm, 9781, 3081, thành công. Ngươi không có nhận không biết lực lượng ảnh hưởng. Lại là một vòng đạo tâm giám định. Phùng Tuyết nhìn xem điều mục bên trong cái kia đại thất bại, có chút vui mừng chính mình tự mang ban thưởng xuất sắc, bất quá theo giám định tính gộp lại, hắn phán định thất bại khả năng cũng biết càng ngày càng cao. Mà liên tại hắn suy nghĩ thời điểm, số không áo bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Con mắt của ta, như thế nào rồi? Vốn là khẩn trương Phùng Tuyết trên người kiếm khí bá một cái đánh ra, ở xung quanh người triển khai gần 3 thước vòng phòng ngự, lập tức mới nghe được số không áo vướt mắt nói. Trước mắt ta bỗng nhiên mơ hồ, cũng không phải hoàn toàn nhìn không thấy, thế nhưng thật giống như bỗng nhiên cận thị đồng dạng. Ta không có biến hóa. Không có chờ Phùng Tuyết ném qua ánh mắt, Lộ Thế liền lắc đầu, thậm chí còn từ trong túi móc ra một cái bị giấy gói kẹo bao trùm đường cầu, liếm một thanh lại bổ sung, vị ngọt cảm giác cũng vẫn còn ở đó. Phùng Tuyết trong lòng áp lực bỗng nhiên phóng đại rất nhiều, trừ ăn thời điểm, vị giác mang tới kích thích là nhân loại hết thảy cảm giác bên trong nhỏ nhất, nhưng thị giác không giống, cái này bao quát nhân loại 80% trở lên tin tức nơi phát ra cảm giác một khi suy yếu, sẽ gặp bị lập tức phát giác. Động vật này vườn tựa hồ sẽ từ từ cướp đoạt ngũ giác dáng vẻ, ngươi không có chuyện gì sao? Số không áo vào hai lần con mắt, phát hiện không làm nên chuyện gì về sau, chỉ có thể buông lỏng tay ra, đối với Phùng Tuyết dò hỏi, nàng rất rõ ràng Sở Tam người bên trong sức chiến đấu mạnh nhất là Phùng Tuyết, chỉ cần hắn không có vấn đề, liền chả có cơ hội. Ta còn giống như không có nhận ảnh hưởng gì. Phùng Tuyết lắc đầu, đông nhiên hướng phía số không áo đi hai bước, tay cho ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Nha. Số không áo cũng không có biểu hiện ra xấu hổ thần sắc, trực tiếp đem tay đưa cho Phùng Tuyết. Mạch tượng không có vấn đề, giống như cũng không có bị nguyền rủa vết tích. Phùng Tuyết kiểm tra số không áo trạng thái, nhưng không có bất kỳ phát hiện, cuối cùng vẫn là cắn răng, nói: "Y thì học phán định." Đảo qua đảo lại. Y học, 5178, thành công. Lấy ngươi nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm, ngươi vững tin người bệnh này vị giác, thị giác thiếu hụt cũng không phải là bởi vì bất luận cái gì ngoại bộ nguyên nhân đưa đến khí quan bệnh biến, cũng không phải động kinh sinh ra hảo giác, mà là bẩm sinh tiên thiên tính thiếu hụt. Tiên thiên. Phùng Tuyết mày nhíu lại càng phát ra nhanh, trong lòng thậm chí có một hơi khí lạnh ở bốc lên. Tại trước đó, hắn một mực có một loại hồng hoang cao ngạo, cảm thấy những cái này dị ma đôn là kém hóa bản yêu quái, chứ bất tử tính bên ngoài chính là đồ bỏ đi, nhưng bây giờ, hắn cuối cùng ý thức được những thứ này vặn vẹo quái vật có được khủng bố. Chương 515, bất luận cái gì kỹ năng đều hữu dụng lấy được địa phương. Chương 516, bất luận cái gì kỹ năng đều hữu dụng lấy được địa phương. Đi qua ước chừng 8 giờ lặn lội đường xa, kinh lịch 17 vòng đạo tâm giám định, Phùng Tuyết tổ ba người cuối cùng xuyên qua khí khu, đi tới vườn bách thú lối vào. Mà lúc này, số không áo cùng lộ thế tựa hồ cũng bị tước đoạt đối với một bộ phận nhan sắc cảm giác, biến thành tiêu chuẩn đỏ màu xanh lá mù, đồng thời số không áo cận thị tình huống cũng biến thành càng phát ra nghiêm trọng. Bất quá so với thị giác, hai người thính lực ngược lại giống như biến khá hơn một chút, chỉ là bởi vì tăng phúc trình độ có hạn, Phùng Tuyết hoài nghi kỳ thật chỉ là bởi vì mất đi một bộ phận thị lực đưa đến biên độ nhỏ tăng lên. Nhắm mắt lại thời điểm, lỗ tai thường thường sẽ tốt hơn dùng. Mà trên thân thể nhận ảnh hưởng, trong nháy mắt này, nhưng lại xa xa so ra kém cảnh tượng trước mắt đến tàn khốc. Cái kia vốn nên là nơi cửa chính, lúc này có, chỉ có một mảnh nồng đậm sương mù xám, mặc dù nhìn qua chỉ là sương mù, nhưng ở tới gần nó thời gian, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt lại lóe lên trong đầu, đó là một loại giống như từ mỗi một cái tế bào tầng dưới chốt truyền tới, tên là tử vong uy hiếp. Mặc dù Phùng Tuyết hoài nghi cái này rất có thể chỉ là huyễn thuật, nhưng ở còn chưa tới vạn bất đắc dĩ tình trạng phía trước, hắn không có ý định cược. Ma săn bắn thân thể mặc dù so với người bình thường mạnh không ít, nhưng tiếp tục hơn 8 giờ lặn lội đường xa đối với chỉ là chính thức ma săn bắn số không áo cùng lộ thế đến nói, hay là không nhỏ gánh vác, khi nhìn đến cái này làm người tuyệt vọng một màn lúc, cho dù là một mực biểu hiện phi thường tỉnh táo lộ thế, cũng không nhịn được đặt mông ngồi trên mặt đất. Tương lai ta nếu là thành quyết sách tầng lớp, gặp phải loại chuyện này tuyệt đối trực tiếp phái pháo binh bộ đội tới đem cái chỗ chết tiệt này cho bình. Số không áo nằm ngửa ở cỏ dại rậm rạp trên mặt đất, hữu khí vô lực oán trách, lộ thế mặc dù ngồi ở một bên, nhưng vẫn là lý trí mà nói. Sử dụng đại bác rất có thể chọc giận bách quỷ cấp dị ma, nhường chúng quanh dân chúng tao ngộ nguy hiểm, mà lại nơi này rõ ràng là á không gian, bình thường đại bác không nhất định có thể đến nơi này, mà mạnh hơn hỏa lực rất khó ở bên trong thị khu sử dụng. Ta biết, ta chỉ là phàn nàn mà thôi. Liền có thể hay không còn sống ra ngoài cũng không biết, quyết sách tầng lớp cái gì, cũng liền ngẫm lại thôi. Số không áo hề vải nhìn xem sương mù mông lung bầu trời, không có mặt trời, không có ngôi sao, có chỉ là không biết từ nơi nào đến nguồn sáng, nhường cái này vốn hẳn nên đã tới gần trạng vạng tối thời điểm. Sắc trời lại cùng vừa mới tiến lúc đến không có gì khác nhau. Chớ nóng vội tuyệt vọng, thực tế không được, chúng ta có thể thử phá nhà nhìn xem, mặc dù ngoại bộ hỏa lực khả năng không cách nào đến nơi này, thế nhưng chúng ta từ nội bộ phá hư mà nói không chừng có thể đem dị ma bước đi ra. Phùng Tuyết suy nghĩ hồi lâu không có kết quả về sau, bắt đầu thuận đá cửa đoàn mạch suy nghĩ tự hỏi, không đến về cân nhắc một cái về sau, hắn chợt phát hiện, ý nghĩ này tựa hồ ngoài ý muốn có chút đáng tin cậy. Chỉ là, ở không biết bách quỷ cấp dị ma cụ thân thể thực lực điều kiện tiên quyết, làm như vậy chung quy là có chút mạo hiểm. Số không áo ngược lại là không có phương diện này lo lắng, dưới cái nhìn của nàng, cùng dị ma quyết nhất tử chiến, cũng dù sao cũng so chậm rãi chờ lấy hết thể giác quan toàn bộ bị tước đoạt phía sau chờ chết đến mạnh. Nếu như lựa chọn làm như thế, ta đề nghị trước đem có thể sử dụng đạo cụ, đồ ăn toàn bộ thu thập, sau đó tụ tập tận khả năng nhiều ma săn bắn. Lộ Thế tỉnh táo phân tích tình trạng, Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, số không áo cũng là thở dài nói, hai cái này tuyển hạng là mâu thuẫn, nếu như những người khác giống như chúng ta, không có nhận tập kích, mà là tại phân tán trạng thái bị chậm rãi ăn mòn mà nói. Vậy bọn hắn thứ nhất lựa chọn khẳng định là cửa vào bên này, chúng ta bị chuyển tống đến hố động khu bản thân liền khoảng cách cửa vào tương đối gần, những người khác phải tới, sợ rằng sẽ tiêu tốn 1-2 ngày công phu, nếu như chúng ta trở về thu thập vật tư, rất có thể sẽ cùng bọn hắn gặp thoáng qua, mà lưu lại tờ giấy lại không. Biết có thể hay không bị dị ma tiêu hủy thậm chí xuyên tạc, về phần tách ra. Ta cùng lộ thế hiện tại cũng đã xuất hiện vấn đề, nói không chừng lúc nào trực tiếp liền ngủ, lúc này cũng đừng đã phân mở lục soát phờ lạc. Vậy liền làm soát lại cho đúng rồi bàn giao thông công cụ đi ra đi. Phùng Tuyết bỗng nhiên rút ra săn bắn cụ, đối với một bên không cái lồng, thân cây chính là một trận chém lung tung, không bao lâu, một đám cây sắt, tơ thép, thân cây liền bị chồng chất tại ba người trước mặt. Ngươi dự định làm cái gì? Số không áo biểu tình cổ quái nhìn xem Phùng Tuyết, trong đầu hiện ra người nguyên thủy dùng gỗ lăn vận chuyển vật nặng hình tượng, Phùng Tuyết lại chỉ là đối nàng lộ ra hai hàm răng trắng, sau đó thầm nghĩ, ta muốn đem cái này đối với rách dưới tích lũy cái phương tiện giao thông đi ra. Mời đến đi một cái bao hàm phát minh, công học hai hạng kỹ năng tổ hợp phán định. Phát minh, 2880, thành công. Công học, 5970, thành công. Ngươi có cao siêu phát minh năng lực cùng ưu tú động thủ năng lực, cái này khiến ngươi rất nhanh ở trong lòng hoàn thành nghị săn trong đầu, hiện tại, ngươi chỉ cần đem bản thiết kế chuyển hóa thành vật thật liền có thể. Theo tổ hợp phán định hoàn thành, Phùng Tuyết hiện lên trong đầu ra từng chương bản thiết kế, không chần chờ, trực tiếp vận lên chân hỏa bắt đầu đối với kia từng cái kim loại cấu kiện tiến hành gia công, ngay tại số không áo cùng lộ thế mắt chừng chó ngốc trong ánh mắt, cái kia từng cây lồng đầu bị màu trắng chân hỏa hòa tan, sau đó kéo rôi thành hắn nghĩ muốn bộ dáng. Màu trắng chân hỏa không hổ là hấp thu thái thượng lao quân lục đinh thần hỏa, độ chính xác mạnh vượt quá tưởng tượng, không cần nói là đinh ốc hay là ổ trục, thậm chí liên đạn lò xo cũng bất quá là thêm đem than sự tình. Ở kinh lịch 2 giờ ra công về sau, một cỗ xấu vô cùng, mang theo có thể ngồi xuống 6 người làm bằng gỗ thùng xe, lại ngay cả lốp xe đều không có xe xích lô xuất hiện ở mảnh đất trống này bên trên. Cái này. Số không áo chừng trong mắt, thật lâu không nói nên lời, Phùng Tuyết hai tay ôm ngực, nhìn xem kiệt tác của mình, rất là khiêm tốn mà nói. Thích hợp mà thôi, dù sao trong tay công cụ có hạn, mà lại cũng không có thích hợp vật liệu, phàm là có khỏa cây không hoa không trái, ta liền lốp xe đều cho người tạo ra tới. Lợi hại. Lộ thế lời ít mà ý nhiều giơ ngón tay cái lên, Phùng Tuyết cũng là cau mày kéo ra nhân vật bảng, ngay tại hắn tích lũy xe xích lô thời điểm, quả nhiên lại tới mấy vòng đạo tâm giám định. Xuất sắc mẹ trước mắt mà nói còn tính là nể tình, không có để hắn đụng phải cái thứ ba. 61% tỷ lệ, nhưng số không áo cùng lộ thế. Hai người các ngươi trên thân có cái gì biến hóa mới sao? Lộ thế lấy ra đường cầu liếm một thanh, lại thử nhìn ra xa một cái phương xa, sau đó nói, ta giống như có chút viễn thị dấu hiệu, chỗ gần đồ vật biết mơ hồ, nhưng nhìn nơi xa ngược lại rất rõ ràng. Ta bên này tầm mắt giống như lại mơ hồ một điểm, vị giác cũng yếu không ít, bất quá thính giác không có ảnh hưởng, mà lại, ta cảm thấy phản ứng của ta biến nhanh hơn một chút, cũng không biết có phải là thị giác giảm xuống phía sau sinh ra ảo tưởng. Mặc dù như cũ có bệnh biến tình huống, thế nhưng giống như cũng không là đơn thuần tức đoạn. Phùng Tuyết nghe hai người thuyết minh, biểu tình càng phát không thích hợp, liền nói ngay, lên xe đi, chúng ta về trước hố động khu, không nói những cái khác, cái kia đất giới chí ít có thể khiến người ta chỗ ngủ. Chương 516, biến dị. Chương 517, biến dị. Mây tía thời gian tiêu chuẩn, năm 2011 ngày mùng ngày 8 tháng 7 năm 11 giờ 27 phút 17 giây. Đã Tam Thiên A. Tướng mạo thanh tú, tuổi tác lớn ước 16-17 nam tử nghe điện thoại di động truyền ra báo giờ âm thanh, bột một tiếng đem nó hợp lên, sau đó từ trong túi lấy ra một cây bút nhớ bản, vụng về tìm tòi mấy lần, dựa vào dấu vết tìm được trống không giao diện, nâng bút viết xuống thời gian xem như ngẩng đầu. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là 11 giờ, trước mắt ta hoàn toàn mơ hồ, cơ bản đã mất đi thị giác, đối với thời gian cảm giác cũng bắt đầu xuất hiện sai sót, từ hôm qua bắt đầu, ta vị giác liền đã hoàn toàn biến mất, khứu giác phương diện trước mắt còn không có quá biến hóa rõ ràng, đối với chung quanh thăm dò đã lâm vào đình trệ, ta không dám tiếp tục đi lại, bởi vì hiện tại ta đã hoàn toàn mất đi ứng đối nguy cơ năng lực. Viết viết, nam tử dừng lại bút, nhớ lại chính mình càng viết càng giống như là di thư đồ chơi, hắn lắc đầu, lật một tờ, bắt đầu đem chính mình cho đến trước mắt suy đoán toàn bộ ghi chép lại. Mặc dù còn chưa tới dầu hết đèn tắt thời điểm, nhưng hắn hiện tại đã liền ăn đều rất khó khăn, mặc dù trong bọc còn có một chút lương khô, nhưng mất đi thị lực cùng vị giác hiện tại, hắn rất khó cam đoan chính mình ăn vào trong miệng, thật chính là đồ ăn. Ầm ầm ầm ầm. Đột đột đột đột đột đột. Chói hai âm thanh từ phương xa truyền đến, nam tử lập tức dừng tay lại bên trên động tác, đem giấy bút nhét vào trong ngực, sau đó lục lọi cầm lên liền đặt ở bên chân tay vali. Vali xách tay một hồi biến hình về sau, hóa thành tiêu chuẩn võ sĩ đao hình thái. Mây tía săn bắn cụ tiêu chuẩn mô bản phần lớn đều là võ sĩ đao. Khả năng này cùng nơi này có đối lập hoàn thiện kiếm đạo phương pháp tu hành cùng võ sĩ đao kỹ thuật rèn khéo léo có quan hệ. Bất quá trong tay nam tử võ sĩ đao cùng bình thường săn bắn cụ khác biệt, nó là có vỏ đao. Cái này tựa hồ mang ý nghĩa, hắn rất am hiểu ở hợp nhất loại chiêu số. Cái kia cổ thanh âm kỳ quái càng ngày càng gần, thanh âm kia có chút giống là mất điện lúc những cái kia cửa hàng cửa ra vào dầu đi hế gen máy phát điện, lại giống là nông thôn máy kéo, nhưng cẩn thận nghe tới, lại còn kèm theo kim loại ma sát, va chạm kỳ quái tiếng vang. Mà liên tại hắn buông lỏng cơ bắp, bày ra ở hợp tư thế lúc, có chút quen thai âm thanh lại vang lên. Sáng chói chém, là chúng ta. Số không áo. Sáng chói chém động tác cũng không có thu hồi, có thể biến hình dị ma hắn đều gặp, chớ nói chi là hắn hiện tại chỉ có thể nghe được âm thanh, bất quá cái kia kỳ quái tiếng vang cũng đã ngừng lại, sau đó liền nghe được rơi xuống đất âm thanh. Nếu như không có nghe lầm, hẳn là 3 tiếng. Sáng chói chém tiền bối thị lực cũng xảy ra vấn đề rồi. Số không áo nhìn xem nam tử hai mắt vô thần, nhưng vẫn cũ cầm đao để phòng biểu tình, lập tức giật mình nói, sáng chói chém nghe được nàng, mặc dù không có buông lòng cảnh giác, nhưng vẫn là nói, ừ, ngươi cũng xảy ra vấn đề rồi. Ừm, ta biến thành mắt cận thị, lộ thế biến thành viễn thị, không minh thị lực ngược lại là không có phát sinh biến hóa, không biết là bởi vì khắc thiên phú dị bẩm hay là ở khắc không dễ dàng phát giác địa phương phát sinh biến hóa. Số không áo trật tự rõ ràng nói, sang chói chém nghe vậy, thoáng có chút kinh ngạc, suy tư một chút, đống nhiên nói, các ngươi đến thiên diệp phía sau đi săn cái thứ nhất dị ma là cái gì? Nạp đậu tiểu tăng, rất thúi. Tất cả mọi người là người từng trải, không chần chờ, lộ thế càng là trực tiếp cho ra đáp án. Số không áo lập tức nói, ta là hồi âm hòa thượng, thực lực bình thường, chính là rất ồn ào. Ta tính vào trước hẳn là dù yêu, vào trước phía sau là hà đồng. Phùng Tuyết cũng báo ra đáp án của mình, sang chói chém gật gật đầu, mặc dù như cũ vẫn duy trì một khoảng cách, thế nhưng tay cầm đao đã có chút buông lỏng. Phía trước âm thanh là cái gì? Phùng Tuyết dùng trong công viên cái lồng cùng thân cây làm một cỗ xe xích lô, phía trước lại dùng hố động khu dầu đi hê gen máy phát điện cùng đồ điện linh kiện cải tạo thành dầu đi hê gen khu động ba lượt mỗi tờ. Chúng ta dùng cái này thay đi bộ tới, bất quá 3 ngày qua ngươi còn là chúng ta đụng phải cái thứ nhất mà săn bắn. Số không áo nói đến đây cái, biểu tình liền biến quỷ dị, mặc dù nhìn tận mắt Phùng Tuyết đem những cái kia đồ điện mở ra, lấy ra bên trong linh kiện sau đó lại lắp ráp, nhưng nàng như cũng rất khó lý giải, cái này lốp xe đến tột cùng là thế nào làm ra đến. Phùng Tuyết qua hóa học hắn sẽ nói. Đương nhiên, sang chói chém là không nhìn thấy số không áo biểu tình, hắn chỉ là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là nói, cái này công viên diện tích bị phóng đại hơn 10.000 lần, ta phía trước còn có thị lực thời điểm, hơi thăm dò một cái chung quanh loài chim khu, chỉ ở nuôi thả rừng phát hiện mấy cái khác biệt màu lông vẹt mà cỏ. Cái lồng trong cơ bản đều là trống không, cũng không có cái khác ma săn bắn manh mối. Mấy người trao đổi chính mình kiến thức, Phùng Tuyết bên thai lại một lần vang lên xúc sắc cấm thanh. Đảo qua đảo lại. Đạo tâm, 5881, 7181, thành công. Ngươi không có nhận không biết lực lượng ảnh hưởng. Lại tới. Sờ lên cằm, hai nữ cao mày nói. Ngươi lại cảm thấy đến rồi. Cảm giác gì đến rồi? Sáng chói chém tựa hồ là kìm nén đến có chút hung ác, không buông tha bất kỳ trao đổi gì cơ hội. Phùng Tuyết tựa hồ có thể cảm giác được có sức mạnh ở ảnh hưởng chúng ta, loại ảnh hưởng này đại khái mỗi nửa giờ sẽ xuất hiện một lần, có lúc chúng ta lại bởi vậy yếu hóa thậm chí mất đi một chút cảm giác, nhưng có đôi khi cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Chúng ta phỏng đoán khả năng này cùng loại với dị ma tinh thần ô nhiễm, mà Phùng Tuyết bởi vì có thể cảm giác được loại lực lượng này, cho nên mới cho tới bây giờ đều không có phát sinh biến hóa. Lộ Thế đơn giản giảng thuật một cái ba ngày qua này các nàng cảm giác biến hóa tình huống, Sang Chói chém đại khái hồi ức một cái, gật đầu nói: "Ta bên này giống như cũng giống như vậy, lúc mới bắt đầu nhất không có cảm giác gì, nhưng là từ hôm qua lên, cơ hồ cách mỗi nửa giờ, thị lực của ta liền biết giảm xuống một chút, hôm nay tỉnh lại sau giấc ngủ cơ bản liền cái gì đều không nhìn thấy. Tóm lại lên xe trước đi, chúng ta chỉ có thể là ở triệt để mất đi sức chiến đấu phía trước tìm thêm mấy người, giao lưu cái gì trên đường lại nói." Số Không Áo mở miệng thúc giục một câu, Phùng Tuyết liền đưa tay muốn đi đỡ Sáng Chói chém. Chỉ là Sáng Chói chém mất bỗng nhiên ngây ra một lúc, lập tức nói: "Không cần, ta giống như có thể đại khái cảm giác được các ngươi." "Cảm giác? Có ý tứ gì?" Số Không Áo rõ ràng đối với Sáng Chói chém nói không tỉ mỉ thuyết pháp có chút hiếu kỳ, Sáng Chói chém nhíu nhíu mày lông, sau đó dứt khoát đi về phía trước mấy bước, tại không có bất luận cái gì phụ trợ tình huống dưới, đi lên cái kia nhìn rất có hậu hiện đại nghệ thuật khí tức ba lượt mổ toa xịt đấu, sau đó dùng biểu tình quái dị nói: "Mặc dù con mắt hay là không nhìn thấy, thế nhưng không biết vì cái gì, ta trong đầu mơ hồ có thể có cái đại khái ấn tượng. Nói cho ta chúng quanh đại khái hoàn cảnh, bất quá không rõ ràng lắm, đại khái chỉ có thể biết trước mắt có 3 người hình cùng với một chiếc xe loại cảm giác này, về phần cụ thể ngũ quan hay là phân không rõ lắm." Lần này không ngừng không có mất đi giác quan, ngược lại lấy được mới giác quan sao? Phùng Tuyết đối với Sáng Chói chém tình huống rất là coi trọng, bởi vì hắn chợt nhớ tới, ở ban đầu tiến vào thời điểm, Lộ Thế tựa hồ. "Lộ Thế, ngươi trước kia cái mũi liền rất tốt sao?" Chương 517, phá cục phương pháp. Chương 518, phá cục phương pháp. "Cái mũi?" Lộ Thế nhẹ nhàng nhíu mày, tựa hồ là đang suy nghĩ Phùng Tuyết lời này đến tột cùng hỏi chính là cái gì, lập tức mới giật mình nói. "Nói cứng mà nói, khứu giác của ta xác thực mạnh lên không ít, bất quá động vật này trong vườn mùi cũng không có phức tạp như vậy, cho nên một mực không có cảm giác gì." "Quả nhiên." Phùng Tuyết nhẹ nhàng nuốt cằm, thở dài nói: "Ta lúc đầu coi là nơi này đặc thù ăn mòn sẽ để cho người từng bước mất đi ngũ giác, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng không phải là dạng này." "Có thể nói thẳng đáp án sao?" Số Không Áo mền Phùng Tuyết ngữ khí làm cho có điểm tâm hoảng, Phùng Tuyết lại lắc lắc đầu nói: "Còn không thể khẳng định, bất quá Ân, Sáng Chói chém tiên sinh, dấu mép của ngươi dáng dấp nhanh như vậy sao?" Nghe được Phùng Tuyết mà nói, Số Không Áo cùng Lộ Thế đồng thời quay đầu nhìn về phía Sáng Chói chém, quả nhiên thấy cái cằm của hắn, gương mặt cũng bắt đầu sinh ra tinh mịn gốc dâu cằm. Mặc dù thuyết thành niên nam tính ở không có thời gian quản lý, lại gặp phải to lớn tinh thần áp lực tình huống dưới, dâu ria hội trưởng đến phi thường nhanh, thế nhưng Sáng Chói chém dâu ria, dáng dấp cũng quá nhanh một chút. Không chỉ là dâu ria, Sáng Chói chém lột lên ống tay áo của mình, ba người liền nhìn thấy trên cánh tay của hắn đã sinh ra một mảnh tinh mịn thể mao. Quả nhiên, nhìn thấy Sáng Chói chém trên cánh tay biến hóa, Phùng Tuyết cuối cùng xác nhận, trong lòng mình cái kia bết bát nhất ý nghĩ, tựa hồ liền muốn biến thành sự thật. Đến tột cùng cái gì quả nhiên a? Đừng thừa nước đục thả câu có được hay không? Số Không Áo nhìn xem Sáng Chói chém trên cánh tay tinh mịn lông tơ, vội vàng kiểm tra lên chính mình đến, Lộ Thế cũng là hồi đáp. Không Minh có ý tứ là, chúng ta ngay tại từng bước biến thành một loại nào đó động vật, hoặc là nói, phía trước chúng ta thấy qua những cái kia động vật, khả năng đã từng là người. Không phải đâu. Số Không Áo nghĩ đến chính mình phía trước còn nghĩ qua đem những cái kia động vật bắt tới ăn hết, không khỏi dùng mình một cái, lập tức lại giữ vững tinh thần, nghiêm túc nói: "Chúng ta phía trước thấy qua động vật đã vượt qua 30 con, trong đó lặp lại chủng loại chỉ có 2-3 đúng, lúc này thỉnh thoảng mang ý nghĩa, chúng ta lại biến thành cái gì đều là ngẫu nhiên." Hiển nhiên là dạng này. Sáng Chói chạm tại chính mình vô thần trước mắt phất phất tay: "Ta hoài nghi ta khả năng liền biến thành con rơi cái gì. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta lại biến thành động vật gì?" Nghe Số Không Áo mà nói, Phùng Tuyết thầm nghĩ trong lòng: "Ta muốn qua sinh vật học, phán đoán cái này Số Không Áo cùng Lộ Thế biến hóa khuynh hướng." Sinh vật 9954, đại thất bại. Ngươi ý đồ thông qua chính mình nông cạn sinh vật học đối với mình đồng bạn tiến hành phân tích, thế nhưng phát sinh trước mắt tất cả nghiêm trọng khiêu chiến lấy ngươi tam quan, ngươi không cách nào đánh giá ra hai người biến hóa đại biểu hướng đi, đồng thời, học thức của ngươi loại kỹ năng ở 1G64 giờ bên trong thu hoạch được 20 điểm giảm giá trị. Thảo. Phùng Tuyết nhìn xem bàn tay vàng bảng cho ra văn tự nhắc nhở, sắc mặt lúc này chính là tối đen, lập tức liền cảm giác chính mình trong đầu hỗn loạn tương mừng, cũng không ảnh hưởng bình thường tư duy, nhưng khi hắn thử bắt đầu hồi ức đủ loại tri thức thời điểm, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy cách một mảnh mê vụ. Tóm lại, thời gian của chúng ta không nhiều, tranh thủ thời gian xuất phát. Phùng Tuyết cưỡi trên ghế lái, Số Không Áo cùng Lộ Thế cũng không lại chần chờ, xoay người lên xe đấu, nương theo lấy một hồi kim loại nặng tạp âm vang lên, tại mảnh liệt sóc này cảm bên trong, cái này hai thấy thế nào làm sao tụ xe xích lô lần nữa về công trong vườn chạy. Dựa theo phía trước những cái kia động vật tình huống, chỉ sợ tại chính thức động vật biến hóa về sau, chúng ta liền trí lực đều biết ngã xuống động vật vốn có trình độ. Xe xích lô tiến lên quá trình bên trong, Sáng Chói chém cùng mấy người trao đổi hắn ý nghĩ. Phùng Tuyết nghe được hắn nói như vậy, lập tức nói bổ sung: "Không phải là chỉ có trí lực giảm xuống đơn giản như vậy, liền ký ức tựa hồ cũng lại nhận ảnh hưởng, nếu không con thỏ loại hình trí lực hơi thấp động vật cũng liền thôi, những con khỉ kia chí ít vẫn là cần phải có chuyện nhờ cứu trí tuệ mới đúng. Chiếu ngươi nói như vậy, ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Số không áo suy tư một chút, bỗng nhiên mở miệng nói, phía trước những cái kia trong lồng hầu tử, đến tuột cùng ăn cái gì? Ngươi muốn hỏi như vậy mà nói, còn phải lại thêm một vấn đề, cái kia mấy con khỉ, đến tuột cùng là ai giam lại? Phùng Tuyết mở ra xe xích lô lao nhanh, trong miệng rất bình tĩnh phun ra một cái khiến người dùng mình vấn đề. Số không áo nghe được vấn đề này, đông nhiên từ xe xích lô bên trong đứng lên, lớn tiếng nói: "Ý của ngươi là, kỳ thật nơi này tồn tại một cái sẽ đem động vật nhốt vào trong lồng, cũng định kỳ cho ăn tồn tại, vậy chúng ta canh dự ở cái lồng bên cạnh chẳng phải là liền có thể bắt lấy nó rồi? Có đơn giản như vậy liền là được." Phùng Tuyết lắc lắc đầu nói: "Sơ tại lúc ấy phát hiện cái kia hai cái bị giam trong lồng hầu tử lúc ta liền phát hiện vấn đề, thế nhưng đến sau ta chú ý tới, những con khỉ kia trong lồng cũng không có đồ ăn cặn bã, bao quát hầu tử trên thân đều không có, ý vị này, bọn hắn rất có thể cũng không cần ăn. Thế nhưng là những cái kia con thỏ, mai hoa lộc cái gì đều có ăn cỏ a." Số không áo rõ ràng không quá tán thành Phùng Tuyết thuyết pháp, sáng chói chém mất là nói: "Chúng ta còn cảm thấy chính mình đến ăn đồ ăn đâu, trên thực tế ta đã đoạn ăn tiếp cận một tiền, thế nhưng hiện tại như cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác đói bụng. Mặc dù thân thể của ta, đầu óc của ta đều ở nói cho ta nên ăn chút gì, thế nhưng cho dù không có ăn uống, cũng không có sinh ra bất luận cái gì đói hoặc là thể lực thiếu thốn tình huống. Hoặc là thay cái thuyết pháp, các ngươi tiến vào thế giới này về sau, trải qua nhà vệ sinh sao?" Ngắn ngủi trầm mặc, về sau chính là lộ thế suy đoán. "Ý của ngươi là, nơi này rất có thể là giấc mộng cảnh thế giới?" "Phải." "Không phải là?" Sáng chói chém cùng Phùng Tuyết âm thanh gần như đồng thời vang lên, thế nhưng trả lời lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì so với sáng chói chém, Phùng Tuyết nắm giữ lấy càng thêm mấu chốt chứng cứ, đó chính là hắn trên thân có tuyệt đối không cách nào bị mộng cảnh mô phỏng đi ra đồ vật. Công đức linh bảo. Trên thực tế, hắn hiện tại như cũ có thể thông qua công đức linh bảo thu hoạch ngoại giới báo chí tin tức, bởi vậy hắn rất khẳng định nơi này tính chân thực, đồng thời cũng có thể vững tin nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là đồng dạng. Bất quá ba người cũng không biết công đức linh bảo là cái gì, hắn chỉ có thể tìm cái chẳng phải có tính quyền uy lý do nói: "Phía trước ta cùng số không áo từng tiến vào một giấc mơ thế giới, ở nơi đó là rất khó hoàn toàn bắt chước hiện thực, đừng nói săn bắn cụ, cho dù là một kiện thuộc về mình quần áo đều không mang vào đi, nhưng lần này không cần nói là săn bắn cụ, điện thoại di động, tốt hơn theo thân hành lý, tất cả cũng không có bất kỳ sai lầm, thậm chí liền bẹn tẩu khẩu vị đều cùng chính ta làm giống nhau như lúc, loại này độ chính xác cũng không phải là mộng cảnh có thể mô phỏng đi ra, ta càng có khuynh hướng cái không gian này có thể tự động làm sinh mệnh thân thể truyền lại chất dinh dưỡng, mà loại này truyền lại hành vi rất có thể chính là dẫn đến thân thể chúng ta phát sinh dị biến kẻ cầm đầu. Nếu là như vậy, tất cả chẳng phải lại lần nữa trở lại nguyên điểm sao?" Số không áo vừa mới dâng lên cảm giác hưng phấn lập tức biến mất không còn, Phùng Tuyết cũng là lắc lắc đầu nói: "Cũng không phải là dạng này, mặc dù nói cho ăn khả năng cũng không cần thực thể cá thể để hoàn thành, thế nhưng muốn đem động vật nhốt vào cái lồng, lại tất nhiên là có người động thủ, cho nên ta rõ ràng, mùi nhử liền từ ta tới đảm nhiệm đi." Không đợi Phùng Tuyết nói tiếp, sang chói chém mất tự hành mở miệng nói: "Ta hiện tại hóa thu trình độ cao nhất, mà lại cũng lớn dồn có thể suy đoán ra biến hình phương hướng, chỉ cần ta từ bỏ chống lại, cần phải rất nhanh liền có thể biến thành động vật đi." Chương 518, mùi nhử. Chương 519, mùi nhử. Mặc dù nhường một người cố ý biến thành động vật cách làm này có vẻ hơi tàn khốc, nhưng đây đã là hiện tại duy nhất phá cục phương pháp. Đương nhiên, Phùng Tuyết còn có một cái thiêu hủy vườn bách thú phá nhà kế hoạch, thế nhưng bởi như vậy, rất có thể ngộ thương rất khó lường thành động vật người vô tội, đồng thời cũng chưa chắc liền thật có thể bước ra phía sau màn hát thủ. Đương nhiên, coi như tiếp nhận hóa thú, cũng chưa chắc liền có thể câu ra người chủ sử sau màn đến, bất quá bây giờ vấn đề là nhất định phải làm ra lựa chọn. Phùng Tuyết tổ ba người hiện tại mặc dù đã nhận ảnh hưởng, nhưng ít ra sức chiến đấu vẫn còn, thế nhưng nếu như tiếp tục mang xuống, đợi đến người đầu tiên gánh không được biến thành động vật thời gian, những người còn lại đoán chừng cũng không thừa nổi cái gì sức chiến đấu. Hơn 20 tuổi sáng chói chém cũng làm có 10 năm ma sàn bán, ngay tại lúc này, lộ ra càng quyết đoán, không có quá nhiều nói nhảm, đem cái kia dùng siêu siêu vẹo vẹo chữ viết viết rất nhiều trang bản bút ký đưa cho Phùng Tuyết về sau, liền nhắm mắt lại, hoàn toàn buông ra tâm phòng. Phùng Tuyết có thể cảm nhận được nguyên bản cái kia như là khung sắt, mặc dù có chút khe hở, lại vững vàng khóa lại thân thể ý chí lỏng lẻo xuống dưới, trong không khí chạy xuôi yếu kém linh khí không trở ngại chút nào gia nhập sáng chói chém thân thể giao lưu bên trong. Hắn không nói thêm gì, mà là quay đầu xe, hướng phía dạ hành động vật khu chạy tới. Dựa theo sáng chói chém trước mắt biểu hiện ra ngoài biến hóa, coi như không phải là con rơi, cũng là rất ít sử dụng thị lực dạ hành tính sinh vật. Dạ hành khu ngay tại khỉ khu bên cạnh, dán chặt lấy khoa học khu, chính là cùng loại nhà bảo tàng, phòng trưng bày, giới thiệu động vật tri thức phân khu, cơ bản đều là dưới mặt đất hoặc là trong phòng kiến trúc, cách bọn họ tìm tới sáng chói chém vị trí, đại khái có 20 km trái phải khoảng cách. Khoảng cách này đi bộ mà nói, có lẽ phải đi lên gần nửa ngày, bất quá có 3 lượt dầu đi hế gen mổ tờ trợ rút, cũng bất quá chính là hơn nửa giờ đường xe thôi. Mà sau nửa giờ, một vòng mới đạo tâm phán định, cũng đúng hẹn tới. Đạo tâm, 1881, 1881, thành công. Ngươi không có nhận không biết lực lượng ảnh hưởng. Lại một lần nữa an toàn quá quan Phùng Tuyết nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn một chút số không áo cùng lộ thế, bởi vì đã hiểu rõ 30 phút một lần ăn mòn quy luật, hai người mặt ngoài tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa gì, nhưng hoàn toàn bung ra chống cự sáng chói chém. Lại biến càng phát ra không giống loài người. Ngón tay của hắn bắt đầu biến thon dài, lỗ tai lớn mà gây họa, trên thân che kín tinh mịn lông tơ, cái mũi biến bằng phẳng, đã có mấy phần con rơi cảm giác. Còn có lý trí sao? Phùng Tuyết đem động cơ tắt lửa, thuận miệng dò hỏi, sáng chói chém nhẹ gật đầu, dùng biến có chút lanh lảnh thanh âm nói, ta thử tiến hành một cái tính nhẩm, trí lực tựa hồ còn không có bị ảnh hưởng, mà lại ta đại khái đoán được vì cái gì có chút động vật trong lồng, mà đại bộ phận cũng là tùy chỗ chạy loạn. Ngươi nói là, vừa biến thành động vật người khả năng còn có nhất định trí lực cùng ký ức, cho nên phải nốt trong lồng, chờ triệt để mất đi ký ức về sau mới có thể được thả ra. Nếu như là dạng này, cái kia tuyệt đại đa số còn tại trong lồng đều là bộ linh trưởng cũng có thể nghĩ thông, dù sao bộ linh trưởng não dung lượng cao nhất, bảo tồn ký ức thời gian chỉ sợ cũng lâu nhất. Số không áo gật gật đầu khen thông đạo, Phùng Tuyết lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Nếu quả thật chính là dạng này, vậy tại sao không khi tiến vào lúc trực tiếp đem bọn hắn truyền tống đến trong lồng khu, một mực nhốt vào biến thành động vật? Là làm không được, hay là vì thỏa mãn cái gì khác điều kiện? Mà lại, những cái kia còn tại trong lồng hầu tử, nhưng không có biểu hiện ra nửa điểm trí tuệ của nhân loại tồn lưu, bằng không thì lấy hắn 100 ngôn ngữ, cần phải có thể nghe hiểu bọn hắn kêu cứu hoặc là cảnh cáo mới đúng, nhưng những con khỉ kia lại hoàn toàn không có biểu hiện ra muốn giao lưu ý tứ, dù là chúng đã không thể nói chuyện, thế nhưng biết chữ cái gì, dù sao vẫn là có thể làm được a. Nếu như những con khỉ kia đã triệt để mất đi nhân loại tài trí, như vậy chúng vì cái gì còn không có được thả ra? Hắn có lý do hoài nghi, động vật này trong vườn, cái lồng rất có thể còn có những thứ khác ý nghĩa. Đi thôi. Phùng Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, không có đem suy đoán nói ra, mà là đem cái kia chiếc tủ ba lượt dừng ở một bên, hướng phía tận lực chế tạo giống như sơn động đồng dạng dưới mặt đất cửa vào đi tới. Dạ hành khu, tên như ý nghĩa, chính là chăn nuôi dạ hành động vật khu vực, cùng bên ngoài loại kia dù là ở trong phòng không bật đèn đều có ánh sáng chiếu quỷ dị tình huống khác biệt, ở trong khu vực này, tia sáng vô cùng tối. Bất quá ở đi vào nơi này đồng thời, số không áo chợt kinh ngạc nói, con mắt của ta là được, có thể thấy rõ ràng. Không phải là được, là ngươi biến dị phương hướng là dạ hành động vật. Lộ Thế lắc đầu thở dài, lập tức nói, ta giống như cũng giống vậy. Nói cách khác, các ngươi thị lực phương diện biến dị mặc dù đều có khác biệt, nhưng đều là hướng phía dạ hành tính phát triển. Phùng Tuyết đem nội khí ngưng tụ tại mắt khiếu, cái này mới miễn cưỡng trong bóng tối thấy vật, sau đó, hắn liền thấy số không áo hiếp thành một cái dây nhỏ dựng thẳng đồng tử, cùng với Lộ Thế cái kia lộ ra ánh sáng xanh lục hốc mắt. Khá lắm. Phùng Tuyết kém chút bị Lộ Thế cái nhìn kia vành mắt ánh sáng xanh lục dọa đến một kiếm chặt lên đi, bất quá vẫn là kịp thời dừng động tác lại, đánh giá đến quanh mình bố cảnh. Dạ hành khu đỉnh bị tận lực làm thành cùng loại động rộng rãi dáng vẻ, nhìn những cái kia cái lồng phía dưới phát ra ảm đạm kia sáng bằng hiệu, trên đó viết hài nhi khỉ, hào, quả bức, kiểu dư loại hình chữ, cũng có ghi rõ nơi sản sinh, thế nhưng trong lồng cũng không có nhìn thấy những động vật này, so với cái khác khu triển lãm ít nhiều cũng sẽ có chút thả rông, nuôi thả khu vực, dạ hành khu cũng chỉ có cái lồng, cái này chỉ sợ là lo lắng ở đối lập so sánh tối dưới hoàn cảnh, du khách rất dễ dàng trượt chân dẫm lên động vật quan hệ a. Nhìn vận khí cũng không tệ lắm. Đã dần dần không có hình người sáng chói chém tự rêu cười cười. Dạ hành khu không có nuôi thả khu vực, cho nên ta biến thành con rơi mà nói, liền nhất định sẽ bị bắt vào trong lồng. Hiện tại chỉ hy vọng là thật có cái gì đến bắt giữ, mà không phải trực tiếp đem ta thuấn di đến cái nào đó trong lồng. Ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Số không áo nhe lấy răng nói, không biết có phải hay không là ảo tưởng, nàng răng nanh giống như dài ra. Đừng nói ta giống như chết chắc ca. Một phần vạn còn có cơ hội biến trở về đến đâu. Sáng chói chém khoát khoát tay, cái kia đã vượt qua 20cm ngón tay nhìn khá là làm người ta sợ hãi. Mấy người ở dạ hành khu chuyển vài vòng. Đại khái xác nhận một cái địa hình, liền lần nữa trở lại mặt đất, không có cách, dưới mặt đất khu vực loại kia hoàn cảnh, vẫn thật là không thế nào thích hợp khai chiến. Cứ như vậy canh giữ ở dạ hành khu cửa vào cách đó không xa, bốn người Phùng Tuyết ba người bò lên trên cách đó không xa khoa học quán tầng 2 lầu nhỏ, xa xa quan sát đến chờ đợi triệt để biến hóa hoàn thành sáng chói chém bốn. Đảo qua đảo lại. Đạo tâm, 96-81, 34-81, thành công. Ngươi không có nhận không biết lực lượng ảnh hưởng. Nương theo lấy lại một vòng phán định thông qua, xa xa sáng chói chém cũng lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa. Nay đã thu nhỏ thân thể tiếp tục rút lại, nguyên bản đã rất dài ngón tay ở giữa sinh ra một tầng màng thịt, quần áo, săn bắn cụ cứ như vậy rơi lả tả trên đất, mà hắn thì hóa thành một cái dương cánh bất quá 20cm tiểu hào con rơi. Chương 519, chốt mở. Chương 520, chốt mở. Sáng chói chạm tại biến thành con rơi về sau, cũng không có lập tức bay đi hoặc là nhảy đi, mà là như cũ lấy một cái nhìn rất ngốc tư thế nằm dạp trên mặt đất, đầu trái phải nhìn quanh, lại biểu hiện được an tĩnh dị thường. Ô. Ngay tại Phùng Tuyết muốn cẩn thận quan sát một chút, nhìn xem sáng chói chém đến tột cùng là bởi vì mất trí cho nên lâm vào si ngốc trạng thái, hay là bởi vì như cũ có lý trí mới bình tĩnh như vậy, chợt nghe được bên cạnh thân một tiếng bị đè nén ở âm thanh. Làm sao? Phùng Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, đang muốn hỏi thăm, chợt đem lời nuốt trở lại trong bụng, không cần nhiều hỏi, hắn đã rõ ràng nguyên nhân. Số không áo, nàng cũng bắt đầu biến. Ước chừng là quá mức quan tâm sáng chói chém trạng thái, đến mức quên tập trung tinh thần chống cự ăn mòn, số không áo thân thể cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa rõ ràng, bất quá so với sáng chói chém kinh dị hòa phong. Số không áo biểu hiện ngoài ý muốn, có chút manh. Một đôi tròn trịa lỗ thai tại đỉnh đầu sinh ra, một cái lông mềm như nhung cái đuôi cũng thuận váy ló ra, hai tay lòng bàn tay tựa hồ biến dày một chút, ở bình thường trên ý nghĩa, chúng ta đem loại sinh vật này xưng là nệ cổ mimi. Đây là cái quỷ gì dị ma a? Số không áo cắn răng, rất là không được tự nhiên ma sát hai chân. Phùng Tuyết một chút suy tư, đại khái liền rõ ràng. Dù sao nha đầu này thích mặc loại kia thuần cô tông chất tam rất lớn, cái đuôi không cần nói là từ phía trên hay là phía dưới đi ra, đều biết rất không thoải mái à. Bất quá bây giờ cũng không cho nàng đi mở cái động thời gian, bao nhiêu. Xuyệt. Lộ Thế bỗng nhiên làm ra quốc tế thông dụng yên lặng thủ thế, hai người nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía Sáng Chói Chém. Nguyên bản ngồi yên ở trên mặt đất Sáng Chói Chém lúc này đã bắt đầu bay nhảy, cặp kia từ cánh tay mở rộng mà thành cánh thịt, mặc dù còn rất là nhạt, thế nhưng mắt thấy là phải thành công cất cánh. Đây là bị rót vào bản năng thức tỉnh, hay là ở thí nghiệm? Phùng Tuyết meo mắt lại, số không áo cũng là lắc lắc đầu nói. Người hướng trong rừng cây nhìn. Rừng cây. Phùng Tuyết meo mắt lại, đem chân khí ngưng tụ tại mắt hiếu, hắn cùng bởi vì ăn mòn dẫn đến viễn thị lộ thế khác biệt, thị lực vẫn còn như thường phạm vi, tại chân khí ra chỉ phía dưới, hắn mới mơ hồ nhìn thấy, trong rừng cây kia, tựa hồ có đồ vật gì, ngay tại đi ra. Phía trước cũng đã nói, tòa này vườn bách thú diện tích mở rộng về sau, trừ thêm ra cái lồng, nuôi thả khu bên ngoài, còn lại bộ phận bị rừng rậm chỗ bổ sung, mà ngày nay xem ra, cái này trong rừng rậm, quả nhiên ẩn giấu đi tên to xác. Sẽ là cái kia dị ma bản thể sao? Số không áo thư triển mọc ra viên thịt bàn tay, mặc dù cũng không về phần ảnh hưởng tính linh hoạt, nhưng vẫn cũ miễn không được ảnh hưởng nàng cầm đao lúc tay cảm giác. Phùng Tuyết nhìn xem cái kia trong rừng hình bóng chậm rãi đi ra, không có trả lời, chỉ là đưa tay cầm săn bắn cụ, mặc dù không nghĩ tới sẽ như vậy dễ dàng câu ra phía sau màn hắc thủ, nhưng đã xuất hiện, cái kia cũng không cần thiết bỏ qua. Chân khí thuận thân thể kinh mạch bắt đầu chảy xuôi, đem bởi vì ẩn nút hồi lâu, hơi có chút người cứng ngắc một lần nữa điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, mà trong rừng bóng tối cũng cuối cùng xuất hiện ở dưới ban ngày ban mặt, mà chân dung của nó cũng bại lộ ở trước mắt mọi người. Gấu trúc. Số không áo hơi kinh ngạc nhìn cái này dị ma, đúng vậy, gấu trúc, sắp được nói là gấu trúc lớn. Chỉ là, lúc này cái này đen trắng phối màu ngu ngơ lại như cùng nhân loại đứng thẳng đi lại, mà nó chân trước thì mang theo giống như là bắt trùng thiếu niên thiết bị. Tay trái của nó dẫn theo một cái bằng sắt lồng chim, tay phải thì là một cây rất thường gặp bắt trùng lưới, nhìn như vụng về mập mạp thân thể lúc này lại bộc phát ra tốc độ kinh người cùng linh xảo, trong tay bắt trùng lưới vung lên, liền đem tốt cho dịch phi lên Sáng Chói Chém che vào trong lưới. Cứu người. Số không áo cánh tay hất lên, săn bắn cụ đã hoàn thành biến hình, nàng giao tránh bản thân liền có rất mạnh tính dẻo, ở nàng tận lực ảnh hưởng dưới, quả thực là cấu trúc ra thích hợp hiện tại mang đệm thịt bàn tay cầm nắm chôi đao, sau đó cứ như vậy từ hai tầng trên tiểu lâu điều xuống dưới, mặc dù còn cách không ngắn khoảng cách, nhưng cố dựa vào khí thế thu hút gấu trúc lực chú ý, là đã từng xem như chiêu bài cái kia gấu trúc lớn. Lộ Thế cũng không có vội vã tiến vào chiến đấu, mà là một bên đem hổ sa biến thành viễn trình hình thái, một bên nhắm chuẩn vừa nói. Nghe được Lộ Thế mà nói, Phùng Tuyết lúc này mới nhớ tới, cái này vườn bách thú tư liệu bên trong, quả thật có một con tượng trưng lấy vườn bách thú hưng thịnh gấu trúc lớn, mà động vật này vườn suy bại, cũng chính là từ cái kia gấu trúc tử vong bắt đầu. Nếu quả thật đơn giản như vậy liền là được. Phùng Tuyết trong lòng lẩm bẩm một tiếng, cũng là không cảm thấy chỉ là một con gấu trúc linh hồn ngưng tụ dị ma năng sinh ra loại này đem người nhốt vào cái lồng lực lượng, bất quá lúc này lại cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, cầm lên trường kiếm, liền đi theo số không áo nhảy xuống. Hai câu nói công phu, số không áo đã xông ra 30 mấy mét, bất quá lệnh Phùng Tuyết ngoài ý muốn chính là, cái kia gấu trúc lớn thế mà không có công kích ý đồ, mà là luống cuống tay chân đem Sáng Chói Chém biến thành con rơi nhét vào lồng chim, sau đó quay người liền hướng phía cây lâm xung đi. Dừng lại. Phùng Tuyết lúc này khoảng cách gấu trúc lớn khoảng cách vượt qua 100 mét, nhưng thanh âm của hắn lại tiếng như lôi chấn, nội khí chấn động phía dưới, đại lôi âm thuật nơi này khắc vang vọng. Phùng Tuyết đại lôi âm thuật có ngôn ngữ 100 gia trì, bất kỳ cái gì sinh vật đều như thế nghe được rõ ràng, cái này một cổ họng hô lên, đã nửa cái chân bước vào rừng, cây gấu trúc lớn thân hình bỗng nhiên cứng đờ, mà Phùng Tuyết kiếm trong tay, chợt tản mắt ra. Hóa thành vô số cây lập lòe hàn quang màu trắng bạc tơ kim loại. Phùng Tuyết săn bắn cụ tóc đen, vốn là lấy tơ kim loại bệnh mà thành, ở thôn phệ mấy đầu thiện dùng xúc tu dị ma về sau, liền sinh ra dạng này hình thái biến hóa. Từng cây tơ kim loại giao hội thành một cái roi dài, ở Phùng Tuyết cổ tay động tác phía dưới, ở không trung nổ ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Sắc nhọn roi sao ở trong khoảnh khắc đột phá bức tường âm thanh, chỉ là khoảng trăm thước bất quá 1/3 giây cũng đã đến, cái kia roi sao không có chút nào biến hóa đâm vào gấu trúc áo ba lô, mặc dù không có một chút vết máu, nhưng một cỗ linh khí lại thuận tóc đen kiếm tràn vào Phùng Tuyết thân thể. Đơn giản như vậy liền giải quyết rồi. Số không áo lúc này mới miễn cưỡng vọt tới gấu trúc trước người, mặc dù rất là kinh ngạc, nhưng cũng chưa quên một đao bổ ra lồng sắt, đem bên trong Sáng Chói Chém giải phóng ra ngoài. Lúc này Sáng Chói Chém rõ ràng còn có chút lý trí, huy cánh trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, tựa hồ là dự định viết chữ dáng vẻ. Giải quyết. Người suy nghĩ nhiều. Phùng Tuyết liếc mắt, cổ tay rung lên, hơn 100 mét lớn lên roi cấp tốc rút về, một lần nữa bệnh thành một thanh trường kiếm, mà ánh mắt của hắn lại nhìn chòng chọc vào cái kia phiến âm u rừng cây. Cái này gấu trúc mặc dù khác thường ma đặc tính, nhưng trên người lực lượng thậm chí còn không bằng bình thường tôi tớ cấp, mà lại cái gì? Số không áo tựa hồ cũng cảm nhận được một loại nào đó áp lực, đỉnh đầu tròn lỗ thai, có chút run run, tựa hồ là đang lắng nghe xa xa âm thanh, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại số không áo là 4 tiếng đạo sao? Khu khu, cưỡng ép cắt đứt trong đầu suy nghĩ lung tung, Phùng Tuyết chỉ dưới chân đại địa. Ngươi không có cảm giác được sao? Phía trước gấu trúc tử vong trong nháy mắt đó, tòa này vườn bách thú phẫn nộ. Chương 520, mộng về sơ đường. Từng con người đứng mà đi động vật từ trong rừng cây đi ra, có nắm lấy dao phay, có cầm bánh côn, mặc dù thoạt nhìn là tiêu chuẩn hút dưỡng cựu thức bán thú nhân, nhưng cái kia tràn ngập án độc nhân tính hóa trong mắt, lại đủ để dẫn phát khủng bố cốc hiệu ứng. Là cái này. Vườn bách thú phẫn nộ. Số không áo nhìn xem không ngừng từ trong rừng cây tuôn ra bán thú nhân, mặc dù nhìn cũng không làm sao mạnh, nhưng lại hay là khó tránh khỏi cả người nổi da gà lên. Có nhiều thứ cùng thực lực cũng không có liên quan quá nhiều, thật giống như Phùng Tuyết liền như Lai Phật Tổ đều đánh qua, nhìn thấy bọn này bán thú nhân lúc, trong đầu hay là nhớ tới xúc sắc cấm thanh. Đảo qua đảo lại, ngươi trở thành toàn bộ vườn bách thú vô số hoán niệm chỗ nhìn kỹ tiêu điểm, đạo tâm giám định, thành công giảm 1, thất bại giảm 1D6, bởi vì ngươi thấy qua việc đời, thay đổi vì trở thành công giảm số 0, thất bại giảm 1. Đạo tâm, 6581, 7581, thành công. Ý chí của ngươi kiên cố, vườn bách thú buồn vui không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cảm thấy chúng là mỹ. Từng đầu bán thú nhân giơ lên vũ khí của bọn hắn, răng nhọn móng sắc, cầu côn dao phay, cái kia tràn ngập án độc ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, lại thế nào cứng cỏi tâm linh tựa hồ cũng miễn không được một trận tê dại. Mắt thấy số không áo trên thân bắt đầu phi tốc mọc ra lông tóc, Phùng Tuyết lúc này hét lớn một tiếng. Thanh tỉnh một điểm. Bất quá số không áo hiện tại đã hoàn toàn là bị hoán niệm xâm lấn trạng thái, phương pháp bình thường thi triển đại lôi âm thuật đã rất khó triệt để đem nó tỉnh lại, Phùng Tuyết cắn răng, trực tiếp mở ra kỹ năng phán định. Đại lôi âm thuật, 4371, thành công. Theo xúc sắc rơi xuống, số không áo đột nhiên giật cả mình, mặc dù trên mặt như cũ có một chút cùng loại với ly mèo hoa lông tơ, nhưng cũng không có tiếp tục hướng phía họ mèo động vật chuyển biến. Gánh không được liền đi trước. So với ở cái này thêm phiền, không bằng đi tìm cái khác ma săn bán. Phùng Tuyết ngôn từ không có chút nào thể diện, bất quá số không áo lại biết nặng nhẹ, gật gật đầu, xoay người nói. Sống sót. Ta đem những này đồ bỏ đi thu thập liền đi tìm các ngươi. Phùng Tuyết cho mình đứng cái không lớn không nhỏ phơ lạc, sau đó nói, nếu như gặp phải cái khác ma săn bán, nhớ kỹ nói cho bọn hắn, vườn bách thú bản thân chính là dị ma. Số không áo nghe được Phùng Tuyết mà nói, thân thể bỗng nhiên ngây ra một lúc, lập tức giống như là cuối cùng nghĩ thông suốt cái gì đồng dạng, lớn tiếng nói. Ta rõ ràng, nhất định muốn chịu đựng, chúng ta rất nhanh liền có thể giải quyết nó. Vậy liền nhờ các người. Phùng Tuyết lộ ra mỉm cười, giơ kiếm ngăn ở cái kia như cũ đang không ngừng tuân ra bán thú nhân trước mặt. Kỳ thật cũng không cần hắn ngăn cản, bởi vì bọn này động vật mục tiêu, vốn là chỉ có hắn. Thẳng đến hắn bị cái kia vô số động vật oán niệm tập trung nhằm vào trong nháy mắt đó, hắn mới rốt cục rõ ràng tất cả, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền muốn rẽ. Căn bản không tồn tại cái gì nút trong bóng tối dị ma, cái không gian này cũng không phải là cái gì kết giới hàng ngũ, bọn hắn kỳ thật vẫn luôn ở dị ma trong cơ thể. Toàn này vườn bách thú không phải là tự sát viên trưởng oán nghiệm, cũng không phải gấu trúc vong hồn chấp nghiệm, mà là tại vườn bách thú rách nát về sau chết ở tòa này trong vườn thú động vật oán nghiệm. Vườn bách thú đóng cửa về sau, bên trong động vật sẽ như thế nào? Đối với những cái kia quý báu ngoài nước dẫn vào, lại hoặc là có bối cảnh chính trị, tự nhiên là ở trước tiên bị cái khác vườn bách thú chỗ tiếp thu. Thế nhưng còn lại đây này, những cái kia thường gặp, thậm chí nát đường cái sẽ như thế nào? Vườn bách thú cho những động vật tìm nhà dưới quá trình là dài đằng đẵng, mà trong quá trình này lão bản đã tự sát tình huống dưới, mất đi công tác, liền sinh hoạt cũng thành vấn đề. Vườn bách thú công chức nhóm lại có mấy cái còn có tâm tư đi chiếu cố những cái kia trong lồng động vật. Những cái kia biết đối với động vật sinh ra tình cảm chăn nuôi viên không phải là không có, thế nhưng ở mây tía công tác dưới hoàn cảnh, một khi thất nghiệp cơ bản cũng chỉ có tử vong cùng trở thành kẻ lang thang hai loại lựa chọn. Dưới loại tình huống này lại thế nào có tình cảm, lại có bao nhiêu người còn nhớ được những động vật? Nuôi thả động vật có lẽ còn có thể dựa vào lấy cỏ dại, vỏ cây trèo chống một hồi, nhưng nhốt ở trong lồng, cầm tù ở khỉ đảo, khỉ trên núi, liền chỉ có thể ở đói bên trong, không ngừng chờ đợi tử vong đến. Chúng có lẽ ra sức dây rủa qua, có lẽ chém giết qua, có lẽ dựa vào cùng một cái trong lồng đồng bào, thân thuộc huyết nhục trèo chống một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng sẽ không quá lâu. Chết đói là trên đời này đáng sợ nhất kiểu chết một trong, chậm chạp mà thống khổ, loại kia mỗi một phút mỗi một giây đều có thể nghe được tử vong tiếp cận, nhưng ở muốn từ bỏ thời điểm, nhưng lại từ đầu đến cuối còn kém một bước dày vò. Cho dù là động vật cái kia không kiện toàn linh trí, cũng đủ để sinh sôi ra kinh khủng nguyện lực tới. Cả tòa trong vườn thú, vì vậy mà tử vong động vật có bao nhiêu? Bọn chúng oán niệm ở kinh lịch mấy năm nợ về sau, lại biết tẩm bổ ra như thế nào quái vật. Trước kia chỉ sợ không có ai biết, nhưng bây giờ, Phùng Tuyết hiểu. Những oán niệm này sẽ đem người biến thành động vật, sau đó đem bọn hắn nhốt vào cái lồng, để bọn hắn ở lý trí vẫn còn tồn tại thời điểm, trải nghiệm những cái kia động vật năm đó kinh lịch qua tất cả. Tuyệt vọng chờ đợi, thẳng đến một điểm cuối cùng lý trí ma diệt. Đây chính là tòa này vườn bách thú. Tòa này trong vườn thú hoán niệm, hy vọng, chỗ theo đuổi, chỗ bao hàm lấy ác ý. Đi nha, mặc dù nói là muốn tranh thủ thời gian, bất quá đem những này đồ chơi quật ngược, hẳn là cũng không sao chứ. Phùng Tuyết ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, từng hàng nhỏ bé văn tự hiện lên ở trên thân kiếm. Một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm từng làm 1 triệu sư. Ngọn lửa màu trắng ở trên lưới kiếm bốc cháy lên, lại tựa như chậm rãi bị cái gì lực lượng dẫn dắt, từ cái kia cuồng loạn hỏa diễm tư thái, hóa thành chân nhắn, chỉnh tề, nhưng lại mang theo sắc bén chi khí kiếm hình. Thân thanh kiếm cốt đúc căn tương, khí như sắt, máu như xương. Nhẹ giọng niệm tụng lấy kiếm chữ khắc, chân hỏa kiếm khí bỗng nhiên co rụt lại, lại có một cỗ hắc khí từ săn bắn cụ bên trong tỏ khắp đi ra. Săn bắn cụ bên trong tạp chất bị chân hỏa chỗ bốc hơi, Phùng Tuyết lúc này cũng là lấy núi sông kiếm phương pháp, đúc lại tóc đen. Nghĩ không ra, ở cái này thế hệ, còn có thể ôn lại sơ đường cũ ngộng. Chỉ là so với năm đó, cũng là kém rất nhiều, bất quá cùng Huyền Giáp quân so sánh, các ngươi càng là kém thật xa. Mũi kiếm sắc bén, kiếm khí trương dương, sau lưng dầu đi hế gen máy phát điện tiếng vang đã dần dần đi xa, mà Phùng Tuyết đỉnh đầu, ẩn ẩn có một đầu vốn quanh cự xà hư ảnh đang núp đích. Bán thú nhân số lượng còn đang tăng thêm, nhưng Phùng Tuyết đã không nên chờ nữa, lúc này hắn đã xác nhận, những động vật này mục tiêu chỉ có hắn. Gấu trúc, cũng là bởi vì gấu trúc. Cái này trong vườn thú thảm kịch, mặc dù đối với nhân loại mà nói, chỉ là thời đại trước giải trí bị thời đại mới giải trí thay thế tất nhiên, nhưng ở những động vật mộc mạc quan niệm bên trong, cũng là bởi vì gấu trúc tử vong mà sinh ra. Mà Phùng Tuyết, phía trước, giết chết gấu trúc. Mặc dù cái kia gấu trúc chỉ sợ cùng nguyên bản gấu trúc không có chút nào liên hệ, nhưng lại khiến cái này đoán niệm nhóm nhớ lại cái kia ác mộng chuyện cũ. Đoán niệm đang sôi trào, nguyện lực cũng tại sôi trào. Trước mặt là lấy vạn mà đến bán thú nhân, mà Phùng Tuyết chỉ có một người. Thế nhưng, cái kia lại có làm sao? Thanh thành Phùng Tuyết, mượn chư vị tính mệnh, lại vào tiên thiên cảnh. Chương 521, đại bổ. Sách, cái này thật đúng là có đủ làm người buồn nôn. Một kiếm chém xuống một viên đầu chó, Phùng Tuyết xoay người lại ngăn trở phía sau đánh tới lưỡi đao, mặc dù nói loại này lấy một địch nhiều thời điểm cần phải lưng tựa vách tường, thân cây đến tránh phía sau góc chết đánh tới công kích, nhưng đối mặt toàn bộ vườn bách thú đều là dị ma tình huống, cái kia nhìn như là tử vật vách tường, tựa hồ cũng không có cách nào tín nhiệm. Những thứ này bán thú nhân thực lực cũng không tính mạnh, cứng rắn muốn tương tự mà nói, đại khái chính là loại kia bị đại yêu điểm hóa tiểu yêu tiêu chuẩn, so với tôi tớ cấp còn muốn yếu hơn mấy phần, thế nhưng cái này mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận dáng vẻ, lại làm cho Phùng Tuyết khó tránh khỏi có chút đầu lớn. Những đồ chơi này bản thân chỉ là vườn bách thú chế tạo con rối, không cần nói chém giết bao nhiêu, đều biết có mới xuất hiện. Phùng Tuyết mặc dù tự tin có thể chém giết thiên tiên, nhưng đối mặt cái này nhâm hải chiến thuật, cũng vẫn là đến một đầu đi giết. Ý thức được vấn đề này về sau, Phùng Tuyết vận kiếm thủ pháp bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản lăng lệ cương mãnh chiêu số biến nhu hòa, một bên tiết kiệm thể lực, một bên chậm rãi tiêu hóa phía trước chém giết mấy cái bán thú nhân trong thân thể hấp thu linh khí. Ô trọc mang theo nồng đậm đoán niệm linh khí xuyên thấu qua săn bắn cụ tịnh hóa tràn vào trong cơ thể, sau đó bị 36 chân hỏa, tam muội chân hỏa lục đinh thần hỏa, lần nữa rèn luyện, sau đó chuyển vào đan điền khí xoáy, cùng ý tương hợp. Phùng Tuyết thường nói chính mình là luyện tinh hóa khí, kỳ thật cái này cấp độ là không chính xác, truyền thống luyện tinh hóa khí là đem trong đồ ăn tinh khí chuyển hóa thành nội khí, chứa đựng ở đan điền bên trong quá trình, mà luyện khí hóa thần thì là đem đổ đầy đan điền chân khí cùng ý chí dung hợp, nhường chân khí lộ sắc thành chân nguyên quá trình. Thế nhưng Phùng Tuyết bởi vì ý chí cường đại quan hệ, hắn từ ngay từ đầu chính là mỗi góp nhặt ra một phần chân khí, liền đã hoàn thành ý chí rót vào, chỉ là bởi vì năng lượng không đủ, đan điền không cách nào lấp đầy, bởi vậy từ đầu đến cuối kẹt tại cái kia luyện tinh hóa khí cảnh giới phía trên thôi. Nói cứng mà nói, hắn cảnh giới bây giờ phải làm gọi là luyện tinh hóa thần. Mà trước mắt cái này lượng lớn bán thú nhân, mặc dù tràn ngập ô trọc quán nghiệm, nhưng đối với Phùng Tuyết đến nói, giống như là phi cá hộ, mặc dù mùi vị khó mà cửa vào, nhưng ở đói tình huống dưới, lại có thể thỏa mãn thân thể đối với dinh dưỡng bổ sung. Từng vòng bán thú nhân lấy đủ loại kiểu dáng phương thức tập kích Phùng Tuyết. Phùng Tuyết động tác nhưng thủy chung chậm chạp mà trôi chảy, từ đằng xa ném đến rời gạch hòn đá, chỗ gần đánh tới dao phay cỏ xiên, đều bị Phùng Tuyết ngăn tại tam xích kiếm vây bên ngoài. Mặc dù nhóm này bán thú nhân dày đặc trình độ quả thực có thể so với Xuân Vận nhà ga, nhưng ở Phùng Tuyết quanh người, nhưng thủy chung có một vòng nho nhỏ trống không, thật giống như có một mặt nhìn không thấy bình. Trướng, ngăn trở bán thú nhân tiến lên. Mới linh khí hoàn thành luyện hóa, Phùng Tuyết động tác lại một lần nữa cải biến, những cái kia chủ động tập kích bán thú nhân cơ hồ đều không có kịp phản ứng vì cái gì mình có thể vượt qua cái kia không thể gặp bình trướng. Đầu của nó cũng đã rơi xuống, sau đó hóa thành ô trọc linh khí, bị săn bắn cụ thôn phệ. 100 đầu, 200 đầu, 300 đầu. Phùng Tuyết chiến đấu như là điệu tăng go giàu có tiết tấu, lại như ca nông tuần hoàn qua lại, công kích, phòng ngự, công kích, phòng ngự, như thế trùng điệp ở giữa nhưng không có mảy may không hài hòa cảm giác, nương theo lấy cái kia từng đầu bán thú nhân chết đi, Phùng Tuyết đan điền cũng tại chậm rãi tràn đầy. Còn kém 200 đầu. Phùng Tuyết quan sát bên trong bản thân trong đan điền trống không, đại khái tính toán còn cần chém giết ma vật số lượng, nhưng làm hắn để ý là chính mình săn bắn cụ tựa hồ có một chút hoạt hóa dấu hiệu. Ô nhiễm nhiều làm sao? Phùng Tuyết nhìn xem thân kiếm đã sinh ra ngắn ngủi mầm thịt trường kiếm, 36 chân hỏa đem săn bắn cụ dẫn bốc cháy, mặt ngoài mầm thịt rất nhanh hóa thành cho tàn, nhưng bên trong ô nhiễm lại cần thời gian mới có thể luyện hóa. Chỉ là Phùng Tuyết hiện tại đang đứng ở lên cao kỳ, nếu là đem 36 chân hỏa dùng tại luyện hóa săn bắn cụ phía trên, hiển nhiên biết tiến một bước kéo chậm hắn tốc độ hấp thu, nhưng nếu là không để ý săn bắn cụ cưỡng ép hấp thu linh khí, cũng có thể dẫn đến cái này dùng cho loại bỏ ô nhiễm ngoại đan triệt để yêu hóa. May mà ta lá bài tẩy đủ nhiều. Phùng Tuyết tâm niệm vừa động, sau lưng cự xà hư ảnh bắt đầu hướng phía săn bắn cụ trung chuyển rời. Trong nháy mắt này, toàn bộ vườn bách thú đều tựa hồ điên cuồng. Phát sinh cái gì rồi? Vườn bách thú một chỗ khác, đang lái xe số không áo cảm thụ được dưới chân chấn động, kém chút trực tiếp đem xe đâm vào trên tường. Ngồi ở sau xe Phương Tử Viêm lập tức ổn định thân hình, cao mày nói: Cái này dị ma không biết vì cái gì lâm vào một loại cuồng nhiệt trạng thái, ta có thể cảm nhận được sự điên cuồng của nó. Điên cuồng? Chẳng lẽ là Phùng Không Minh tìm được nhược điểm của nó? Số không áo nghĩ đến lưu lại đoạn hậu Phùng Tuyết, nhẹ nhàng cắn răng, so nguyên bản mọc ra hai lần răng nanh ở trên môi lưu lại nhàn nhạt vết máu. Không biết, chẳng qua nếu như thật cùng hắn có quan hệ, vậy ít nhất chứng minh hắn còn sống. Tử Viêm đầu ngón tay lập lòe huyền diệu phù văn, một chút xíu ánh sáng nhạt không ngừng lấp lóe, hắn đơn giản an ủi một cái số không áo, lập tức tiếp tục nói, mặc kệ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta bây giờ không có thời gian, nhất định phải nhanh tìm tới oán nghiệm tập trung nhất địa phương. Ta biết. Thế nhưng là liền nhân viên khu đều không có tìm tới hạch tâm lại biết ở đâu? Số không áo nói xong, trên xe 67 bao nhiêu đều có chút dị biến ma săn bắn trên mặt cũng lộ ra vẻ phức tạp. Mặc dù nói toàn bộ vườn bách thú kia cũng là dị ma, thế nhưng cũng không phải là nói đúng mặt đất chém hai đao là có thể đem nó chém chết, thật giống như hầu tử tiến vào yêu quái bụng cũng phải tìm tâm can hạ thủ đồng dạng, ma săn bắn nhóm cũng phải tìm đến tương đương với dị ma tâm bẩn oán nghiệm tập trung chỗ, mới có thể lấy ý chí đem nó đánh tan. Bọn hắn vốn cho rằng cái này yếu hại cần phải nằm ở viên trưởng tự sát gian phòng, nhưng kết quả lại không phải như thế, đừng nói gian phòng kia, liền giải thưởng trưng bày phòng, đồ ăn gia công phòng thậm chí là nguyên liệu nấu ăn chứa đựng nhà kho bọn hắn đều tìm lần, nhưng ở mấy cái này địa phương bám vào oán nghiệm, lại có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung. Có lẽ chúng ta ngay từ đầu liền muốn sai, nơi này oán nghiệm cũng không thuộc về nhân loại, tự nhiên sẽ không ở nhân viên khu, chỉ là động vật khu như thế lớn, đến tột cùng biết ở đâu. Tử Viêm một mực duy trì lấy thăm dò chú pháp, nhưng cái này chú pháp trinh sát phạm vi cũng không tính lớn, muốn thật đem hy vọng tụ tập ở cái đồ chơi này phía trên, chỉ sợ đến tốn 10 ngày nửa tháng mới có thể tìm được. Gấu trúc. Lộ Thế bỗng nhiên phun ra hai chữ đến, một cái uy tín lâu năm ma săn bắn lập tức kịp phản ứng. Đúng a. Gấu trúc, động vật này vườn suy bại là từ gấu trúc tử vong bắt đầu, động vật toán nghiệm, có thể hay không ngay tại nguyên bản gấu trúc quán? Thật đáng tiếc, cũng không có. Một cái khác ma săn bắn lắc lắc đầu nói, ta phía trước chính là trực tiếp xuất hiện ở gấu trúc quán địa điểm cũ, nơi đó ở gấu trúc sau khi chết liền bắt đầu cải biến, chỉ là thẳng đến tràng quán đóng cửa, đều không có cải biến hoàn thành, ta và các ngươi gặp được phía trước liền kiểm tra qua nơi đó, không có cái gì oán nghiệm tập kết vết tích. Ma săn bắn nhóm trong lúc nhất thời đều rơi vào trong trầm mặc, mỗi người đều đang suy tư trừ gấu trúc quán bên ngoài, còn có cái gì địa phương dễ dàng tập hợp động vật toán nghiệm. Sau đó, đại gia cơ hồ là đồng thời nghĩ đến một cái khả năng. Tiêu bản. Động vật này vườn chết đi động vật tiêu bản là để ở nơi đâu? Chương 522, muốn kết đoàn ngươi cho ta tới này một màn. Rất muốn a. Phùng Tuyết trong tay săn bắn cụ lóng lánh sáng chói, một loại khó nói lên lời, lại phảng phất có được cường đại áp chế lực kỳ lạ lực lượng, chính thuận thân thể của hắn tràn vào thanh trường kiếm này bên trong. Trường kiếm mũi kiếm lại một lần nữa tản ra, hóa thành từng đầu thon dài mà lập lòe tia lạnh tơ kim loại tuyến, bất quá cũng không như phía trước như vậy, như roi rủ xuống, mà là tựa như mỗi một cây đều có sinh mệnh của mình, điên cuồng đâm vào chung quanh bán thú nhân trong cơ thể. Ô chọc linh lực tại bị điên cuồng rút ra, những bán thú nhân đó thường thường chỉ là mấy hơi thở công phu, liền triệt để bị hút khô. Bất quá lần này, phản hồi cho Phùng Tuyết linh lực lại ít đến tương cảm, ngược lại là cái kia từng cây sợi tơ, giống như càng phát khỏe mạnh. Phùng Tuyết hơi nhếch khóe môi lên, núi sông kiếm, cũng chính là Phùng Tuyết ở kiếp trước, lấy ý kiếm dẫn lưu núi sông khí, lưu tại đi về phía tây trên đường cái kia từng trôi bảo kiếm. Nó đúc kiếm quá trình bên trong, vật liệu bất quá là bổ sung, chân chính hạch tâm cũng là trong đó bao hàm kiếm ý. Mà Phùng Tuyết đỉnh phong nhất một kiếm, tự nhiên thuộc về cái kia chém vỡ Tây Phương chư Phật, cô đọng núi sông sức mạnh to lớn chứng đạo chi kiếm. Nhưng kỳ thật, so với một kiếm kia tóc đen mà nói, Phùng Tuyết còn có một đạo hơi kém một phần kiếm ý. Đó chính là đem tương liễu luyện thành kiếm vôi, ngày đêm rèn luyện ý kiếm đoạt được cảm giác ngộ, tên là Hải Nạp Bách Xuyên. Tương liễu quy tắc chi lực để nó có thể đem kim loại nặng, ô nhiễm, độc tố dung nạp, hỗn hợp, hóa thành thuần túy độc chiều, bởi vì đạo này cùng Phùng Tuyết tự thân kiếm ý trái ngược, bởi vậy chưa hề dùng qua. Cho dù là năm đó thẳng tới trời cao độ phía trước, cũng chỉ là đem nó hóa vào tóc đen, trở thành tóc đen hậu đức tái vật cơ bản, nhưng đối với săn bắn cụ mà nói, nhưng không có so đạo kiếm ý này thích hợp hơn. Ẩn chứa quy tắc chi lực ý kiếm bị đánh vào săn bắn cụ, cái kia từng đầu tơ kiếm, phảng phất có tương liễu hình, nguyên bản chữ hàng oán niệm cùng ô nhiễm bị kiếm ý này đồng hóa, lộn xộn, vì chuôi này săn bắn cụ, dắt lên chí mạng kịch độc. Nguyên bản hiện ra kim loại sáng bóng săn bắn cụ hóa làm thủy hành trô vốn có huyền đen vẻ, cái kia như mực màu lót bên trong, một vòng yêu dị đỏ bừng lúc gần lúc hiện. Phảng phất tại nói thanh kiếm này chỗ chí mạng. Xong rồi, Phùng Tuyết tay cầm tân sinh săn bắn cụ, một lần nữa đem nó hóa thành kiếm phong thái, nhìn xem phía trên cái kia hai hàng thơ văn, Phùng Tuyết lấy thần niệm làm bút, ở thân kiếm mặt khác vẽ ra cái kia một bộ một mình cây kiếm, đối mặt trăm vạn hùng binh tranh thủy mặc làm. Năm đó đùa nghịch thời điểm còn không có đúc kiếm thói quen, lúc này có thể tính bổ sung. Phùng Tuyết chậm rãi giơ tay lên bên trong kiếm, nhìn xem đám kia làm kiếm bên trong quy tắc mảnh vỡ mà điên cuồng, nhưng lại nhiếp tại kiếm ý không dám đến gần bán thú nhân, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Kiếm phong, phất qua. Đầu lâu, đầy đất. Cái này thật đúng là đại bổ a. Phùng Tuyết tùy tiện cười lớn, vô số hắc khí từ bán thú nhân trên thi thể bay lên, sau đó đi qua cái kia màu đen trường kiếm loại bỏ, chạy vào trong thân thể hắn, nhìn không giống như là thảo phạt ma vật thợ săn, ngược lại giống như là ở núi thây biển máu bên trong nâng ly ma vương. Quấn một vòng tròn lớn về sau, số không dây thắt lưng lấy 7-8 tên ma săn bắn lần nữa trở lại khoa học khu, cũng chính là phía trước số không áo bọn hắn ngồi chờ sáng chói chém tòa kia lầu nhỏ tương ứng khu kiến trúc. Cái này vốn là hướng các du khách phổ cập khoa học động vật tri thức địa phương. Một chút so sánh quý báu động vật tử vong về sau, liền biết bị chế thành tiêu bản, bao quát xương cốt tiêu bản cùng hoàn chỉnh tiêu bản, các nơi trên thế giới vườn bách thú đều có loại này cách chơi, mà những cái kia hình thể rất lớn không thích hợp thi triển, cũng sẽ có xương đầu, răng loại hình lưu lại, ở đây triển lãm, thậm chí còn có một cái tiểu hào phòng nghỉ cùng thư viện, nhường các du khách tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Ở nhân loại trong mắt, nơi này khả năng thuộc về trong vườn thú phi thường gần gà địa phương, dù sao đến vườn bách thú người đều là đến xem hoạt động vật, ai sẽ đi xem bộ xương tiêu bản. Nếu tới đọc sách, trực tiếp đi chuyên môn thư viện không tốt sao? Bất quá đối với trong vườn thú động vật mà nói, nơi này cũng là sau cùng kết cục. Cái kia gấu trúc lớn tiêu bản, tự nhiên là để ở chỗ này, mà nơi này cũng thành những động vật sau khi chết, hóa nghiệm chỗ tập trung địa phương. Quả nhiên ở chỗ này. Xa xa nhìn qua cái kia không tính quá lớn khu kiến trúc, Tử Viêm trong tay phủ văn đang nhanh chóng nhảy lên, bất quá ở bọn hắn tới gần một chút về sau, một cái ma săn bắn chợt nói: "Làm sao lại có những quái vật này? Chẳng lẽ là vì trông coi khu vực hạch tâm sao?" "Không đúng, chúng là trước kia." "Là Phong Tuyết." "Tên kia thế mà còn tại." Số không áo trừng to mắt, nhìn xem cái kia bán thú nhân thú triều bên trong vùng vẫy trưởng kiếm nam tử, ánh mắt lộ ra không được tin thần sắc, nàng vốn cho rằng Phong Tuyết biết ở các nàng rời xa về sau bước trở ra, lại không nghĩ rằng, hắn thế mà vẫn luôn tại chiến đấu. "Làm sao có thể? Khoảng cách ngươi cùng ta chạm mặt, đã có 4 giờ đi." Một cái ma săn bắn không được tin sợ hãi than nói. Dù là những thứ này bán thú nhân thực lực vẫn chưa tới tôi tớ cấp, thế nhưng liên tục chiến đấu 4 giờ, cho dù là hắn, không đúng, cho dù là những cái kia uy tín lâu năm xưng hào ma săn bắn, chỉ sợ đều muốn ước lượng một cái. Dù sao ma săn bắn am hiểu, cho tới bây giờ đều không phải đánh giằng co, là kiếm thuật. Tử Viêm duy trì lấy đầu ngón tay phù văn, trong mắt sợ hai thán phục cũng không che giấu, kiếm thuật của hắn đủ để ở không sử dụng quá nhiều thể lực tình huống dưới áp chế những thứ này dị ma, lại thêm săn bắn cụ bản thân lấy chiến dưỡng chiến đặc tính, lúc này mới có thể kiên trì nổi. Bất quá hắn săn bắn cụ ô nhiễm độ chỉ sợ cũng phải bởi vậy tăng lên tới một cái tương đương khoa trương trình độ, dù là có thể còn sống sót, lần này chỉ sợ cũng phải nhận không nhỏ ăn mòn. Tóm lại không muốn lãng phí hắn trả giá, chúng ta càng sớm giải quyết dị ma, hắn liền càng an toàn. Nói đến đây, Tử Viêm đã chạy đến phủ văn nhảy lên nhất kịch liệt trước đại lâu, một chân đem kim loại tính chất cửa chống trộm đạp bay ra ngoài, còn lại ma săn bắn cùng nhìn nhau về sau, liền cắn răng truy đi vào. Mặc dù bên trong khả năng tồn tại so đám kia bán thú nhân kẻ địch càng đáng sợ, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Con mẹ nó, bọn hắn làm sao trở về rồi? Chẳng lẽ hoạch tâm ngay tại khoa học khu? Phùng Tuyết Linh giác nhạy cảm phát giác được số không áo tầm mắt của bọn hắn, con mắt quét qua, liền đoán ra cái đại khái, trong lòng lập tức một hồi mở mở tờ đang dập dờn. Sớm biết hoạch tâm gần như vậy, hắn trực tiếp liền một đường giết đi qua, đến lúc đó toàn bộ bách quỷ cấp dị ma linh khí đều là hắn. Bọn này diễn sinh thân thể đều có thể cung cấp hắn thẳng vào luyện khí hóa thần linh khí, nếu là trực tiếp đem toàn bộ bách quỷ cấp cho nuốt, hắn chẳng phải là trực tiếp liền có thể cân nhắc luyện thần phản hư rồi? Bất quá xúc sắc mẹ không góp sức cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn cũng không thể cầu nguyện đám kia vào đại lâu người đoàn diệt đúng không? Hiện tại hắn cần phải làm chính là ở đám người kia giải quyết hết cái này dị ma phía trước, tận khả năng nhiều nuốt vào bán thú nhân. Tận khả năng nhiều. Đảo qua đảo lại, trở xuống kết quả vẹn vẹn độc giả có thể thấy được. Đạo tâm 8481, 9481, thất bại. Ngươi nhận không biết lực lượng ảnh hưởng, 1G20 đến quyết định ngươi loại biến dị loại. 1G20 10. Biến hóa của ngươi phương hướng vì 10. Gián, giai đoạn thứ nhất ô nhiễm, tứ chi của ngươi độ linh hoạt hạ xuống. Ta Phùng Tuyết mặc dù không nhìn thấy thất bại phán định liền đến tột cùng là cái gì quỷ, nhưng tứ chi rõ ràng biến cứng ngắc trạng thái cũng đã ở trên người hiện ra. Chương 523, còn tốt. Ở ác chiến bên trong, cho dù là một nháy mắt dừng lại, liền đủ để tạo thành không được vãn hồi cục diện, nguyên bản nguyên chuyển như ý múa kiếm ở cái này ngưng trệ nháy mắt, chỗ trống liền một khi xuất hiện. Dưới chân dừng lại, liền có vô số phi thạch bay tới trước mắt, cánh tay hơi dừng, liền có vài chôi dao phay đã tới người. Keng, keng, keng. Lưỡi dao chạm tại phần cổ, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Cái kia nhàn nhạt vết máu phảng phất tại trào phúng lấy bọn này bán thú nhân bất lực. Liền cái này, Phùng Tuyết phát ra tràn ngập trào phúng cùng thiếu, hắn một thế này, thế nhưng là từ trong bụng mẹ, liền bắt đầu tu hành vạn kiếm đúc luân hồi phương pháp, mặc dù trở ngại linh khí hạn chế, không thể nào giống như thời đại hồng hoang như vậy kim cương bất hoại, nhưng cũng không phải một đám liền hóa sinh cảnh yêu quái đều không đạt được con gà lên đến. Ngươi nhận phạm vi tính đả kích, qua một cái phúc duyên, nhìn sẽ hay không bị chúng đích cháo môn. Loại hoa nói tục. Phùng Tuyết nhìn trước mắt lóe lên văn tự, chỉ tới kịp phát ra một tiếng quát mạ. Bên hai liền đã nhớ tới xúc sắc rơi xuống đất âm thanh. Đảo qua đảo lại. Phúc duyên, 50-85, thành công. Không có công kích trúng đích người cháo môn. Mặc dù lần này không có trúng đích, nhưng Phùng Tuyết nhưng cũng ý thức được xúc sắc mẹ vong ta tâm bất tử hiện trạng, một lần qua, cái kia một lần nữa đâu. Cứng ngắc vung vẩy trường kiếm đẩy ra rời yếu hại hơi gần công kích, tinh thần của hắn lại trước nay chưa từng có tỉnh táo, như là loạn giả bộ thiên khôi loại hình có thể khiến người ta ở tứ chi không cách nào tự do hành động tình huống dưới linh hoạt chiến đấu kỹ xảo ở trong đầu loại qua, bất quá, chỉ là ý niệm khẽ động. Hắn cũng đã tuyển ra thích hợp nhất hiện tại tình trạng phương pháp. Nguyên bản nắm chặt chuôi kiếm tay bỗng nhiên buông ra, kiếm kia liền giống như vật sống, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh ở toàn thân vũ động. Đủ kiểu võ nghệ, đây là ngự kiếm thuật. Phùng Tuyết đứng tại chính giữa bình đài, ý kiếm thúc đẩy phía dưới, khỏa khỏa đầu lâu phóng lên tận trời, trong đó hoán niệm, ô nhiễm đều bị trường kiếm ngăn nuốt, mà thuần túy linh khí trực tiếp tống ra, bị Phùng Tuyết lấy thôn tính phương pháp đặt vào trong cơ thể. Thoải mái. Phùng Tuyết cảm thụ được không ngừng tràn đầy lên đan điền, quan chú ý niệm về sau chân khí không ngừng áp xúc, sau đó hướng phía chân nguyên phóng ra kiên cố một bước. Đinh. Mặc dù không có thiết thực tồn tại âm thanh, nhưng ở trong đan điền, cái kia điên cuồng xoay tròn luồng khí xoáy trung ương, cái kia một giọt vào như thủy ngân ngưng tụ lực lượng rơi vào màu trắng ngọn lửa nháy mắt, cái kia như là kim châu rơi ngọc bản thanh âm thanh thúy, lại phảng phất tại toàn bộ thế giới vang vọng. Kim âm thanh ngọc chấn, âm thanh truyền trăm dặm. Nghiệm lên, kiếm sinh. Gió cũng tốt, mây cũng tốt, cát bụi cũng tốt, cho tàn cũng tốt. Trong thiên địa tất cả, giống như đều tại đây khắc hóa thành sắc bén kiếm khí, theo Phùng Tuyết ý chí, chỉ hướng mỗi một cái còn có thể hoạt động bán thú nhân. Tứ chi cứng ngắc lại có gì ngại, các ngươi, trốn được kiếm này mưa sao? Phùng Tuyết dáng tươi cười từng bước biến thái, như là như mưa to rơi xuống ánh kiếm trong khoảnh khắc liền đem khó mà tính toán bán thú nhân đại quân bao phủ. Huyền màu đen mũi kiếm đâm vào đại địa, Phùng Tuyết thần niệm giống như mạng nhện lan tràn ra. Nhường ta nhìn ngươi được bao nhiêu hàng tồn. Đâm vào đại địa tóc đen kiếm đỉnh bỗng nhiên tản ra, từng cây mảnh khảnh tơ kim loại thuận Phùng Tuyết thần niệm, hướng phía bốn phương tám hướng du tẩu khuyết tán. Để ý kiếm ra chỉ phía dưới, xi măng hay là đất đai đều không có bất kỳ khác biệt gì, đợi cho lộ ra bộ phận chỉ còn lại trôi kiếm thời điểm, Phùng Tuyết linh giác đã gần như bao trùm toàn bộ khu triển lãm. Khoa học khu bên trong chư vị các ngươi chậm một chút ta. Phùng Tuyết cảm ứng đến khoa học khu bên trong đang ra sức cùng tập trung hàng ngàn hàng vạn động vật oán niệm gấu trúc tiêu bản khai chiến ma sản bán, rất là không đứng đắn nói một câu lời nói dí dỏm, nhưng ý thức của hắn lại không ngừng thuận cái kia từng cây tơ kiếm, thả ra từng đạo kiếm ý. Đem tòa này trong vườn thú bộ mở rộng đến trình độ như vậy sợ bị Phùng Tuyết ý kiếm từng khúc chém vỡ, từng đầu tơ kiếm liền như là ống hút, đem những cái kia vỡ vụn sợ hấp thu, sau đó loại bỏ đưa ra bên trong linh khí, truyền lại cho Phùng Tuyết. Nhìn xem trong đan điền chân nguyên một giọt gia tăng, Phùng Tuyết trên mặt quả thực trong bụng nở hoa, cũng không biết là hết thảy bách quỷ cấp dị ma đô có trình độ này dự trữ, hay là chỉ có cái này vườn bách thú như thế, nhưng bất kể như thế nào, hắn kiếm bụt. Phùng Tuyết hấp thu loại bỏ ra linh khí, tóc đen kiếm cũng tại không ngừng hấp thu ô nhiễm cùng độc tố, những lực lượng này bị tương liếu hải nạp bách xuyên quy tắc chỗ đồng hóa, sau đó trở thành thần kiếm một bộ phận, mọc thêm ra càng nhiều tơ kiếm, hướng phía càng xa khoảng cách lan tràn ra. Cũng không biết là ma săn bắn đại bộ đội đối với hạch tâm công kích có tác dụng, hay là Phùng Tuyết hồ ăn biển nhét hấp thu quá nhiều lực lượng, to lớn vườn bách thú bắt đầu chậm rãi rút lại, nguyên bản rừng cây rậm rạp bắt đầu biến mất, đường đi cũng từ nguyên bản quảng trường tư thái, lùi về như thường du lãng thông đạo độ rộng. Cố lên a, lại chống đỡ một hồi, nhường ta nhiều hút một điểm. Mắt thấy mấy phút đồng hồ này hấp thu liền đã so trước đó mười mấy năm khổ tu thêm ra mấy chục lần linh khí, Phùng Tuyết trong lòng không có tiết tháo chút nào cho vườn bách thú cố lên. Nhưng bị hắn cướp lấy căn cơ vườn bách thú lúc này thực lực đã nghiêm trọng rút lại, nếu không phải Tử Viêm đoán chừng thương vong, chỉ sợ lúc này đã hoàn thành thảo phạt. Khoa học trong quán gấu trúc tiêu bản cuối cùng vẫn là không thể lại lôi ra một cái 10 phút đồng hồ đến, theo Tử Viêm săn bắn cụ đâm vào gấu trúc tiêu bản, cái kia đã bị Phùng Tuyết kiếm khí tra tấn yếu ớt không chịu nổi oán nghiệm hạch tâm liền vừa chạm vào tức nát, dưới chân công trình kiến trúc bắt đầu run rẩy, giống như tất cả cũng bắt đầu phi tốc giải thể. Phùng Tuyết rút ra chuôi kiếm, cái kia từng cây tơ kiếm cũng lại một lần nữa lùi về, một lần nữa bệnh thành cái kia huyền màu đen mũi kiếm. Phùng Tuyết suy tư một chút, ý kiếm bỗng nhiên thấu thể ra, đối với mình trên thân thương chém mười mấy kiếm, lưu lại từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết máu. Hắn là chơi kiếm người trong nghề, tự nhiên biết cái dạng gì vết kiếm mới là chiến đấu bên trong cần phải xuất hiện, đi qua một vòng trang điểm về sau, chống kiếm đứng ở phế tích bên trong hắn, mới có như vậy điểm đi qua khổ chiến hòa phong. Thế mà ít như vậy, Tử Viêm sát ý đánh nát gấu trúc bên trong oán nghiệm hạch tâm, truyền lại trở về linh khí lại ít đến thương cảm, cũng không phải nói thật ít, mà là, cùng cái này vườn bách thú biểu hiện ra lực lượng hoàn toàn không phải là một cái quy cách. Có lẽ là đại bộ phận lực lượng đều bị dùng tại lây nhiễm trên người chúng ta đi. Từng bước khôi phục hình người con rơi sáng chói chém hưng phấn cầm nắm lấy hai tay, như thế phỏng đoán đến, Tử Viêm suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu nói: "Không sai, kỳ thật nếu như nó không phải là phân tán lực lượng mà nói, chúng ta cũng căn bản không thể nào đánh bại nó." So với cái này, lầu sắp sập. Lộ Thế lạnh lùng nhắc nhở một câu, Tử Viêm cũng không ở suy nghĩ nhiều, trong tay săn bắn cụ hóa làm một cái miệng rộng đem gấu trúc tiêu bản cắn, lập tức trực tiếp đánh vỡ vách tường nhảy ra ngoài. Còn lại ma săn bắn học theo đuổi tới, liền thấy Phùng Tuyết bộ kia đối mặt trời chiều, chống kiếm mà đứng hòa phong, trong lúc nhất thời đúng là có chút nói không ra lời. Các ngươi mới đến a, nhưng làm ta mệt chết. Phùng Tuyết mang theo ý cười âm thanh vang lên, cả người cứ như vậy té nằm trên mặt đất, sau đó, đương nhiên là vừa ngủ rồi. Chương 524, tỉnh lại. U ám trong phòng, trong bóng tối duỗi ra tay trắng bưng lên dập tắt cây đèn, nguyên bản thả đầy ngọn nến trong phòng, lại chỉ còn lại có rải rác hơn 10 con ngọn nến như cũ chập chờn ánh lửa. Cái kia ôn nhu âm thanh phát ra khẽ than thở một tiếng, quặn cu é thanh tuyến bên trong, nhưng lại mang theo vẻ mong đợi cùng vi diệu thương cảm. Thứ 83 cái. Xa lạ đỉnh. Ở xác nhận an toàn về sau, vừa ngủ Phùng Tuyết cũng tại trong lúc bất chi bất giác thật ngủ thiếp đi, khi hắn lại một lần nữa mở to mắt thời điểm, thuần trắng đỉnh cũng đã là trong tầm mắt toàn bộ. Cái này tình huống như thế nào? Phùng Tuyết cảm thụ được trong cổ họng nóng bỏng cảm giác, biểu tình lập tức cổ quái. Ngươi tỉnh. Số không áo thanh âm hưng phấn tại bên người vang lên, Phùng Tuyết méo mó đầu, liền thấy nha đầu này đang đội một đôi mắt quầng thâm nhìn xem chính mình, khóe miệng hơi nhếch lên, nói: "Ngươi nha đầu này sẽ không phải là bị gấu trúc dị ma phụ thể đi. Ngươi mới bị phụ thể nữa nha." Số không áo trừng mắt liếc hắn một cái nói: "Lần này tham dự nhiệm vụ ma săn bắn hoặc nhiều hoặc ít đều có bị ô nhiễm vết tích, mặc dù ngươi không cần nói là săn bắn cụ hay là bản thân đều cũng không có biểu hiện ra cái gì lây nhiễm quy hướng, thế nhưng dựa theo lệ cũ, vẫn là muốn cho ngươi tiêm vào một chút trừ nhuộm tề lấy bài trừ ẩn tính ô nhiễm khả năng, chỉ bất quá da của ngươi cứng rắn châm đều đâm không đi vào, chúng ta chỉ có thể trực tiếp dùng đạo lưu quản từ ngươi cổ họng rót vào." "Trừ nhuộm tề?" Phùng Tuyết ngưng thần nội thị, phát hiện trong cơ thể mình thật vất vả ngưng tụ ra chân nguyên lâm vào một loại lan dạng a một mạch trạng thái, cũng không phải nói bị phong tỏa hoặc là như thế nào, mà là cùng loại với loại kia giữa mùa đông co quắp tại bị trong lò đồng dạng, hoàn toàn không có nhúc nhích gì tứ. Bất quá loại tình huống này không nghiêm trọng lắm, thậm chí đều không cần công pháp gì, chỉ cần vận lên hải nạp bách xuyên kiếm ý, những cái kia dẫn đến chân nguyên lâm vào tính trơ hóa lực lượng liền biết bị chuyển hóa thành mình lực lượng. Số không áo nghe được Phùng Tuyết vấn đề, chỉ bên cạnh treo, sắp có máy đun nước thùng nước lớn như vậy chuyển dịch bình, lại dương lên chính mình còn mang theo đầu châm tay trái nói. Cho dù là ma săn bắn cũng miễn không được nhận dị ma ô nhiễm, mặc dù bình thường đến nói không được bao lâu liền có thể tự mình thay thế rơi, thế nhưng luôn có một chút cấp tính ô nhiễm khó mà khứ trừ, trừ nhuộm tề mặc dù gọi là trừ nhuộm, nhưng trên thực tế là mượn từ chậm lại trong cơ thể năng lượng tuần hoàn tốc độ, giảm xuống ô nhiễm khuyết tán hiệu suất, lại thêm bên trong có xúc tiến thay cũ đổi mới thành phần, có thể nhường ma săn bắn có đầy đủ thời gian chính mình đem ô nhiễm thay thế rơi. Trên người ngươi không có gì ô nhiễm mặt ngoài trình, cho nên khẩu phục cũng được, giống chúng ta những thứ này thiết thực sinh ra qua thân thể nhiều sóng, liền nhất định phải tiêm vào, ta còn tốt, chỉ có một thùng lượng, sang chói chém trọn vẹn mở mười mấy thùng. Dê, đoán chừng đánh xong người đều đến sưng một vòng. Nói đến đây, số không áo trên mặt không khỏi lộ ra có chút cười trên nỗi đau của người khác thân sắc, bất quá rất nhanh lại khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Tóm lại trên người ngươi tình huống hiện tại thuộc về làm theo thông lệ, cũng không phải là nhằm vào ngươi cái người hành vi, mặt khác, tựa như ta phía trước nói, ngươi bây giờ tình huống thân thể rất kỳ quái. Bình thường truyền dịch châm liền da của ngươi đều đâm không thủng, mặc dù dựa theo bộ hậu cần thuyết pháp, đây cũng là ngươi cùng săn bắn cụ chiều sâu đồng bộ phía sau lấy được thiên phú, thế nhưng quan sát hay là cần thiết. Vậy ta có phải là phải cảm tạ chính mình không có tỉnh lại sau giấc ngủ liền đã bị cắt miếng rồi? Phùng Tuyết nhếch miệng, nói xong cũng không buồn cười cho cười, số không áo cũng là liếc mắt nói. Nếu không phải Tử Viêm cầm đao chống đỡ lấy bộ hậu cần phó bộ trưởng cổ, ngươi bây giờ khả năng thật tại sở nghiên cứu chờ lấy bị cắt miếng đâu, đương nhiên, cũng chính là tổ chức thu thập mẫu mà thôi. Bộ hậu cần phó bộ trưởng Phùng Tuyết trong đầu lập tức liền hiện ra phía trước Hà Đồng sự kiện bên trong thấy qua nam nhân kia, cũng là không có biểu hiện ra cái gì phản ứng quá kích động, mặc dù nói là ngủ, nhưng nếu là có ai dám thừa cơ hội này cho hắn một đao, ý kiếm tự phát bảo hộ liền đủ hắn uống một bình. Ừm, chính là cái kia đồng đốc. Số không áo đối với bộ hậu cần phó bộ trưởng hiển nhiên rất là bất mãn, dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn chính mình truyền dịch trong bình còn có khoảng 1/5 chất lỏng, hơi không kiên nhẫn nói, ta cái này còn phải đánh đại khái 3 giờ, xem ở ta thủ ngươi một đêm phân thượng, ngươi trở về mang cho ta ăn chút gì tới như thế nào đây? Bệnh viện này liền nhà ăn đều không có. Phùng Tuyết nhíu lông mày, số không áo bỗng nhiên hơi đỏ mặt, lập tức lý trực khí trắng nói: "Bộ hậu cần cung cấp đồ vật quá khó ăn, ta muốn ăn so sánh nghiêm chỉnh đồ vật, mà không phải đủ loại dinh dính cháo dinh dưỡng cao." "Được thôi." Phùng Tuyết xốc lên thật mỏng cái chăn, con mắt quét qua liền tìm tới chính mình giày, số không áo đưa tay chỉ một cái mặt bên ngăn tủ, ngươi săn bắn cụ liền ở đó, mặc dù không biết vì cái gì biến thành đen, mặc dù phía trước ngàn tử đại sư nhìn qua nói không có vấn đề, bất quá ngươi tốt nhất vẫn là chính mình kiểm tra một chút. "Được rồi." Phùng Tuyết mở ra cửa tủ, liền thấy đã biến trở về vali sách tay hình thái săn bắn cụ, bất quá cùng nguyên bản cái kia màu trắng bạc màu sắc so sánh, hiện tại đã triệt để biến thành màu đen, cũng chính là lộ ra nhàn nhạt màu máu đen. Cảm thụ được từ vali sách tay thượng truyền về cảm giác, Phùng Tuyết nhẹ nhàng truyền lại ra biến hình ý nguyện, theo một hồi nhìn rất có máy móc mỹ cảm thay đổi, một thanh màu đen trường kiếm xuất hiện ở hắn trong tay, mũi kiếm sắc nhọn, trên thân kiếm có từng đạo như sợi tơ đường vân, một bên viết lẻ loi liên chiến 3000 dặm, một kiếm từng làm 1 triệu sư kiếm chữ khác. Khác một bên thì là một bức lẻ loi đối mặt thiên quân vạn mã thoải mái tranh phong cảnh. Số không áo nhìn thấy Phùng Tuyết săn bắn cụ mới hình thái, lập tức xông tới, hương phấn đến. Người cái này săn bắn cụ là bắt trước núi sông kiếm tiểu dáng làm a, hoàn nguyên độ thật cao a, không hổ là một tuyến tranh minh họa nhà, vẽ coi như không tệ. Bất quá mỹ hóa cũng quá đáng đi. Cái gì mỹ hóa? Phùng Tuyết chừng số không áo liếc mắt, ta vẽ một đám bán thú nhân đi lên, cái kia còn có thể nhìn sao? Nếu không ngươi ở chính ngươi săn bắn cụ bên trên vẽ cái cầu vồng tiểu mã, cho nên vẫn là có mỹ hóa rồi. Số không áo nhỏ giọng thầm thì một câu, Phùng Tuyết cũng là một lần nữa đem săn bắn cụ biến trở về vali sách tay, sau đó đem trong ngăn tủ ba lô, điện thoại di động cũng cùng nhau lấy ra ngoài. Nhìn xem Phùng Tuyết không đáp lời, số không áo cũng không có ở phương diện này xoắn xuýt hào hứng, mà là nói sang chuyện khác. So với cái này, lần này ngươi thế nhưng là ra danh tiếng lớn, thâm niên ma săn bắn tư cách rất nhanh liền biết phát xuống đến. Loại đồ vật này làm sao đều tốt. Phùng Tuyết đối với thâm niên hay là manh tân ngược lại là không có gì để ý, hắn hiện tại suy tư, là thế nào mới có thể điều tạm đến kinh đô đi. Mặc dù nói gần nhất thiên diệp dị ma số lượng tăng vọt, nhưng cơ bản cũng đều là vạn linh cấp, nghe nói kinh đô bên kia dưới mặt đất liền cùng lục hải đồn ngục giam, phong ấn lượng lớn bách quỷ cấp dị ma, nếu như có thể đem chúng đều ăn, kia thật là hốt trượt. Chương 525, nghi thức mục đích. Vì lần này mất đi 4 tên đồng bạn dồn lấy cuối cùng đạo đường. Ngàn Diệp huyện công dân mộ địa, Phùng Tuyết sạn khởi một sẹn đất vẩy vào trong hố trên quan tài. Lần này vườn bách thú lấy diệt chiến mặc dù ở cuối cùng chiến bên trong không có người hy sinh, nhưng ở cái này phía trước, như cũng có 4 tên đồng bạn triệt để mất đi sinh mệnh. Mặc dù xem như bách quỷ cấp dị ma thảo phát chiến, dạng này tổn thương đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng đối với người chết mà nói, cũng giống vậy là mất đi toàn bộ. Một sẻn sẻn đất bị vẩy vào trên quan tài, thường ngày trạng thái dưới 10 phần nhảy thoát số không áo lúc này cũng yên tĩnh trở lại, tang lễ kéo dài thời gian cũng không dài, xem như âm thầm thủ hộ tòa thành thị này thủ hộ giả, bọn hắn còn có càng nhiều chuyện hơn muốn đi xử lý. Mặc dù cái này đời hào vườn bách thú dị ma cũng không có biểu hiện ra cái gì cùng lửa bịp ma tương quan trí tuệ, cũng truyền thuyết đô thị hoặc là truyền thống quái dị chuyện tồn tại, nhưng theo bách quỷ cấp xuất hiện, thiên diệp thành phố dị ma triều dâng lại giống như tiến vào một cái giai đoạn mới, trừ tân tấn xưng hào ma săn bắn tử Viêm bên ngoài, thậm chí lại có hai vị xưng hào cấp ma săn bắn tử Đông Kinh điều đến tòa trấn, đến từ những phân bộ khác tinh anh cấp càng là đến 7 vị. Nhiều. Có thể nói, ngày nay ngàn diệp huyện đã tụ tập toàn bộ mây tía vượt qua 1/4 cấp cao chiến lực, gần với kinh đô đứng hàng cả nước thứ hai, thậm chí liền xem như mây tía trung tâm Đông Kinh, lúc này cũng chỉ có thể đứng hàng thứ ba. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngàn diệp huyện nhìn như bình tĩnh thường ngày phía dưới, đã ấp ủ kỳ kinh khủng gần sóng. Tang lễ kết thúc về sau, về đến nhà Phùng Tuyết tựa ở trên ghế salon, liếc nhìn gần đây nhiệm vụ, mặc dù hắn rất muốn đi kinh đô chơi cái lớn, thế nhưng ở trước mắt dưới hoàn cảnh, ngàn diệp huyện ma săn bắn tổ chức tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn cái này cao thủ điều tạm. Mặc dù hắn có lý luận bên trên là lệ thuộc vào người bán hoa bạch trạch, người bán hoa đối với ma săn bắn cách gọi, biên chế, muốn đi ngàn diệp huyện cũng ngăn không được, thế nhưng dạng này không khỏi quá mức tận lực, tương lai kinh đô bên kia động thủ về sau, rất dễ dàng liền biết gây nên hoài nghi. Đã như vậy, còn không bằng trước điệu thấp một đoạn thời gian, nói không chừng từ động vật vườn về sau, cái kia phía sau màn hắc thủ chế tạo lừa bị ma, liền đều là bách quỷ cấp đây. A, dạng này đối với ma săn bắn nhóm khả năng không quá hữu hảo chính là. Quả nhiên, ngay tại Phùng Tuyết suy tư thời điểm, số không áo đông nhiên thình lình gọi một tiếng. Phùng Tuyết lập tức ném đi ánh mắt nghi ngờ, mặc dù nói hắn hiện tại chức danh là thâm nhân cấp, thế nhưng tại chức đã nghiệm bên trên, hắn còn là kém số không áo cái này xuất thân chính quy thật lớn một đoạn. Cái gì quả nhiên? Hừ hừ. Số không áo hai tay chống nạnh, bày ra một bộ lão ngưu tất, thần sắc lung lay trong tay điện thoại di động nói: "Ta liền biết những thứ này xưng hào cấp đại lao tới không chỉ là bởi vì dị ma tăng nhiều đơn giản như vậy." Có ý tứ gì? Phùng Tuyết nhìn xem trên điện thoại di động tin tức chuyên mục, thực tế là nhìn không ra có cái gì nội hàm, số không áo cũng là tự tin mà nói: "Ngươi nhìn mấy cái này cao vị ma săn bắn đến thiên diệp về sau cũng không có tiến hành dị ma đi săn hoạt động, mà là đối với các đại trường trung học câu lạc bộ tiến hành loại bỏ, thậm chí thông qua mạng lưới đột kích 10 cái linh dị trực tiếp tiết mục. Cái này có vấn đề gì sao? Truyền bá chuyện lạ tổ chức bản thân liền là không ổn định nhân tố, đánh dụng cũng không có gì vấn đề à?" Phùng Tuyết méo mó đầu, không phải là rất rõ ràng số không áo nghĩ biểu đạt ý tứ, số không áo lại lắc đầu: "Không giống, coi như mấy cái này ma săn bắn hoài nghi phía sau màn hắc thủ ngay tại những này trong câu lạc bộ cũng không biết dạng này đại trận chiến, mà là trực tiếp vận dụng phía chính phủ lực lượng, phong cấm lây dễ ảm, lạc lệnh giải tán câu lạc bộ các loại. Coi như bọn hắn hoài nghi phía sau màn hắc thủ có bách quỷ cấp tồn tại, cũng là giống chúng ta phía trước như thế, trước phái ra quân tiên phong, đây cũng không phải đem phía dưới người làm phá hôi, mà là bởi vì dị ma bản thân năng lực rất đa dạng, có cường công hình, cũng có vườn bách thú loại này quỷ dị hình, trực tiếp cấp cao chiến lực đột nhiên gương mặt dễ trúng chiêu, đến lúc đó mới thật xong. Thế nhưng là ngươi nhìn lần này, lại hoàn toàn không giống, mỗi lần đều là toàn quân xuất động, mà lại đều là chọc lấy đối phương cử hành hoạt động thời điểm xuất kích. Hoàn toàn là một bộ ta liền nhìn chằm chằm ngươi động thủ trạng thái, cái này quá khác thường. Cho nên, Phùng Tuyết giống như ẩn ẩn sờ đến một tia linh cảm, lại không có ý định chính mình suy nghĩ, nói đùa, một phần vạn phát động xúc sắc mẹ lại đến cái đại thất bại làm sao bây giờ? Cho nên chính là nghi thức a. Số không áo thở dài, một bộ thực lực ngươi là mạnh, thế nhưng là cái đồ đần khẩu khí nói. Phía trước không phải là từng nói với ngươi sao? 400 năm trước đã từng có một cái ma chủ, thông qua một cái đặc thù nghi thức, số lớn chế tạo bách quỷ cấp dị ma, đồng thời những thứ này bách quỷ cấp bất quá là cái kia nghi thức phó sản phẩm. Chỉ là nghi thức tổ chức đến cuối cùng giai đoạn phía trước, bị lúc ấy toàn bộ mây tía siêu phàm thế lực lấy một thanh núi sông kiếm làm đại giá cho kết thúc, phía trước đại khái là bởi vì vẫn luôn chỉ có vạn linh cấp xuất hiện, cho nên cao tầng cũng không coi trọng, thế nhưng cái thứ nhất bách quỷ cấp dị ma sau khi xuất hiện, bất kể có phải hay không là cái kia nghi thức, cao tầng đều biết xem như là cái kia nghi thức mà đối đãi. Cho nên, Phùng Tuyết biểu tình cổ quái nhìn xem số không áo, giống như là đang nhìn một cái người sao hỏa đồng dạng. "Đừng nhìn ta như vậy, tiếp xuống mới là trọng điểm." Số không áo trừng mắt ngược Phùng Tuyết liếc mắt, dùng rất mạnh khí thế nói: "Hiện tại, ta đại khái hiểu rõ cái kia nghi thức mấu chốt." Nghe đến đó, nguyên bản không quá để ý Phùng Tuyết mới rốt cục đến hào hứng, chống lên thân thể nói: "À, nói nghe một chút. Đầu tiên đây là một cái có thể đem lời đồn đại, chuyện lạ tái ra đến đặc biệt cá thể bên trên nghi thức, phía sau màn hắc thủ thông qua sân trường chuyện lạ, chế tạo lượng lớn vạn linh cấp dị ma, những thứ này dị ma kỳ thật cũng đều là bách quỷ cấp, thế nhưng bởi vì sợ bản thân cũng không đủ, cho nên mới hạ thấp thành vạn linh cấp." Số không áo đầu tiên đem trước mắt đã có tình báo phun ra, một bên nói, một bên cầm lấy bút trên giấy vẽ một đám tiểu nhân thay mặt chỉ người bình thường, ở đỉnh đầu của bọn hắn vẽ một đám quái vật, tiêu chú vạn linh cấp. Sau đó, nàng ở vạn linh cấp quái vật phía trên, lôi ra mấy đầu tuyến, viết xuống vườn bách thú ba chữ. Người bình thường sợ bị tập trung, tái giá phía sau biến thành vạn linh cấp, như vậy vạn linh cấp dị ma tại hoạt động quá trình bên trong, thu thập, tích lũy sợ, ở bọn hắn sau khi chết, lại sẽ như thế nào đâu? Mặc dù chúng ta săn bắn cụ biết hấp thu dị ma lực lượng, thế nhưng sợ, nguyện lực cũng là không cách nào bị chúng ta lợi dụng, bộ phận này lực lượng sẽ bị cái này nghi thức lại một lần nữa tụ tập, làm vạn linh cấp số lượng đầy đủ về sau, mạnh hơn bách quỷ cấp dị ma, liền có thể sinh ra. Cho nên, cái này nghi thức biết theo dị ma sinh ra, tiêu vong, như là quả cầu tuyết, cuốn lên càng ngày càng nhiều sợ, thẳng đến hoàn thành nó mục đích cuối cùng. Phùng Tuyết trong lòng cái kia một điểm linh quang triệt để triển khai, mà số không áo thì là gật gật đầu tiếp tục nói: "Từ những ngày này những cái kia xương hào cấp ma săn bắn động tác chúng ta có thể biết, bước cuối cùng này rất có thể cần số lượng không ít người bình thường đến đạt thành, lại hoặc là dứt khoát là muốn ở trước mặt mọi người hoàn thành một loại nào đó nghi thức tính bố trí. Như vậy ngươi cảm thấy, cái này nghi thức sau cùng mục đích là cái gì?" Phùng Tuyết trong lòng mặc dù đã đại khái có đáp án, bất quá vẫn là mở miệng hỏi đi ra. "Đó còn cần phải nói, 400 năm trước chủ trì cái này nghi thức thế nhưng là một vị ma chủ, có thể để cho loại này cấp bậc tồn tại phí như thế lớn công phu nghi thức, mục đích cuối cùng nhất chỉ sợ cũng chỉ có cái kia đi." Chương 526, ngoại phái. Mặc dù đoán được cái này nghi thức có thể là cái nào đó giấu ở bóng tối bên trong ma chủ vì tấn thăng hoang thần mà bố trí, thế nhưng là một con gà, không cần nói là Phùng Tuyết hay là số không áo đều không có tư cách chân chính tham dự vào chuyện này bên trong đi. Bất quá Phùng Tuyết đương nhiên không thể nào cứ như vậy ngồi chờ chết. Hắn đem về nước thủ tục xử lý cái đầy đủ. Nói đùa, Bách Quỷ cấp dị ma liền đã đạt tới thuế phàm cấp yêu thú tiêu chuẩn, ma chủ cấp không phải là đến đại yêu cất bước. Nếu là thật sự để hắn thành, đó không phải là một tôn yêu vương. Hơn nữa còn là có thiên phú thần thông cái chủng loại kia đại yêu vương. Ở cái này ngay cả thiên tiên đều rất khó nuôi sống linh khí hoàn cảnh bên trong, nhảy ra một tôn yêu vương đến, đây không phải là loạn giết. Mặc dù nói hắn tin tưởng thời đại này có đối phó hoang thần cấp dị ma dự án, thế nhưng hắn cũng không muốn thử một chút chính mình có thể hay không ở cây nấm trứng dư âm nổ mạnh bên trong bảo toàn chính mình. Về nước thủ tục rất nhanh liền đã làm tốt, bất quá Phùng Tuyết cũng không có lập tức rời đi, mây tía hiện tại mặc dù tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng khắp nơi đều là kỳ ngộ, từ vườn bách thú đền tội về sau, thiên diệp thành phố dị ma số lượng cũng theo đó hạ xuống, thế nhưng chất lượng lại có vẻ lấy đề cao, mặc dù còn không đạt được bách quỷ cấp tiêu chuẩn, nhưng cũng đủ để cung cấp lượng lớn linh khí. Ông cuối cùng điên cuồng một cái ý nghĩ, Phùng Tuyết ở mùa hè này bên trong hối hả ngược xuôi, khắp nơi đi săn, chỉ trước mắt cũng đã đến hạ tuần tháng 8. Mà theo trường học gần khai giảng, vốn định về nước Phùng Tuyết, lại thu được làm hắn không tưởng được lễ vật. Tu học lữ hành bản kế hoạch. Mây tía tu học lữ hành có thể nói là sản phẩm nổi tiếng bên trong sản phẩm nổi tiếng, trên cơ bản là cái cùng sân trường chủ đề có liên quan lần kịch, đều thiếu không được cái này thiết lập. Mà tu học lữ hành thời gian, căn cứ tất cả trường học khác biệt cũng có được nhất định khác biệt, bất quá đại bộ phận trường học đều biết lựa chọn thứ 3 học kỳ, cũng chính là nghỉ hè kết thúc mấy ngày nay, bắt đầu cái này hoạt động. Phùng Tuyết chỗ ngàn diệp huyện thành phố thứ 3 trung học tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá hắn nhận được thiết kế chiến sách, mục đích lại làm cho hắn chấn kinh một cái. Người bán hoa. Số không áo, ngươi có phải hay không làm phần giả dối lừa phỉnh ta đâu? Mặc dù biết ở mây tía, ra ngoại quốc tu học lữ hành tiêu xài ngược lại so với trước kinh đô loại hình trong nước danh thắng càng thêm tiện nghi, thế nhưng Phùng Tuyết thực tế là có chút không vòng qua được cái này con đến, những cái kia sân trường lần bên trong, không đều là đi kinh đô hoặc là nạ ra loại hình địa phương sao? Ta mới không có loại kia nhàn công phu đây. Số không áo bĩu môi, không chút do dự phủ nhận điểm này, không phải liền là ra ngoại quốc tu học lữ hành sao? Cái này ở mây tía còn rất thường gặp, bất quá thế mà an bài ở dấu đất, cái này cũng đúng là có chút lại. Phùng Tuyết từ chối cho ý kiến lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu đăng nhập blog xem các đại ban đầu, cao trung tu học lữ hành địa điểm, cuối cùng phát hiện, ngàn diệp huyện năm nay cơ hồ hết thảy trường học, tu học lữ hành địa điểm đều đặt ở ngoài nước. Có ý tứ, là đã tìm tới phía sau màn hát thủ, cho nên đem vì hắn cung cấp sợ học sinh quần thể rời. Phùng Tuyết trong lòng trước tiên liền nghĩ đến loại khả năng này, đồng thời đối với ngàn diệp huyện ma săn bắn hiệu suất điểm cái tán. Phía trước cũng đã nói, dị ma cùng yêu tộc chỗ khác biệt, liền ở chỗ bọn hắn lực lượng nơi phát ra là cái gọi là sợ, cũng chính là tín ngưỡng nguyện lực một loại đồ vật. Mặc dù cái này khiến chúng có tương đương ngoan cường bất tử tính, thậm chí có chút dị ma có thể đem tinh thần của mình tồn tại ở trong truyền thuyết, sau đó trong tương lai lấy lửa bịp mà phương thức trọng sinh. Nhưng đối lập, một khi mất đi sợ, lực lượng của bọn chúng liền biết trên phạm vi lớn sập bàn. Nếu như nói yêu quái, tu sĩ là cùng loại với năng lượng mặt trời điện cơ, mặc dù chuyển hóa dẫn đầu bắt nhanh, cung cấp năng lượng cũng rất bình thường, nhưng ít ra tự cấp tự túc, mà dị ma tựa như là động cơ đốt trong, sức xoắn lớn, chuyển vận cao, nhưng một khi không có nhiên liệu, ngay lập tức sẽ nghỉ cơm. Căn cứ trước mắt tình báo đến xem, vị này có thể là ma chủ cấp dị ma cử hành nghi thức cho áp dụng sợ cơ bản đều là đến từ các đại trường học cấp 2, cấp 3 học sinh, nếu như trong khoảng thời gian ngắn đem những học sinh này toàn bộ rời bản thổ, quả thật có thể trên phạm vi lớn giảm xuống thảo phạt dị ma độ khó. Tựa như là như thế cái đạo lý. Số không áo nghe Phùng Tuyết phân tích, khẽ gật đầu một cái, sau đó lại nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng cau mày nói: "Chẳng qua nếu như suy đoán của ngươi là chính xác, hai chúng ta hẳn là sẽ thu được nhiệm vụ, dù sao thảo phạt ma chủ mà nói, mỗi một cái ma săn bắn đều là một phần lực lượng, không thể nào ngay tại lúc này ngoại phái. Ta quản ngươi có hay không nhiệm vụ, dù sao ta chính là muốn về nước." Phùng Tuyết trong lòng âm thầm đoán thầm, nhưng vào lúc này, hai người sửa chữa điện thoại di động lại đồng thời vang lên. Phùng Tuyết không muốn tiếp, nhưng số không áo cũng đã mở ra điện thoại di động, chỉ là biểu tình lại biến cổ quái. "Như thế nào rồi?" Phùng Tuyết nhìn xem số không áo biểu tình, liền biết nàng đại khái là đoán sai, trong miệng hỏi, tay cũng đã móc ra điện thoại di động của mình. "Không cần đối mặt ma săn bắn, bất quá muốn bảo vệ đám kia học sinh." Số không áo buông buông tay, bất đắc dĩ nói, "Dựa theo nhiệm vụ thuyết pháp, là lo lắng tu học lữ hành học sinh trung học ở giữa biết sinh sôi ra dị ma, bất quá ta cảm thấy càng lớn có thể là lo lắng vị kia ma chủ phái dưới tay đem người bắt về. Cho nên đây không phải cởi quần đánh giám sao?" Phùng Tuyết liếc mắt, không phải là rất có thể hiểu được cao tầng ý nghĩ, muốn ta nói, nếu như lo lắng đám học sinh này ra yêu tiêu thân, trực tiếp toàn bộ mê choáng thống nhất quản lý, đợi đến sự tình kết thúc về sau lại biên cái như là một quần thể khí ga chúng độc cái gì lấy cớ chẳng phải xong việc rồi. Toàn bộ phái đi ra, còn muốn cho mỗi cái đội ngũ phái cái bảo tiêu, đây không phải phân tán nhân thủ sao? Ngươi còn là quá non. Số không áo nhếch miệng lộ ra một cái vi diệu độ cong, một bộ hình vẽ khí thế nói, ngươi cho rằng những thứ này bị phái đi bảo hộ học sinh ma săn bắn đều là người nào? Ta không phải là đã nói với ngươi sao, ma săn bắn thành phần rất phức tạp, có vì lực lượng, có vì tiền thưởng, hơi chút dứt khoát chính là từ nhỏ tiếp nhận muốn trở thành ma săn bắn giáo dục, tóm lại cái nghề này bên trong loại người gì cũng có, lần này số lớn ngoại phái nhân thủ, nhìn suy yếu sức chiến đấu, trên thực tế cũng là đem những cái kia không an phận thừa số rời ngàn diệp huyện, nếu không thật vất vả xử lý ma chủ, lại có người mượn cái kia nghi thức tiếp tục gây sự, chẳng phải là không về không rồi. Nói đến đây, số không áo đống nhiên giống như là kịp phản ứng cái gì, lại lập tức giải thích nói, bóp hiểu lầm, hai ta cũng không phải là không được tín nhiệm cái kia một nhóm, mà là bởi vì hai ta bản thân vừa lúc ngay tại trong trường học, nếu như đem chúng ta triệu hồi đi mà nói, những cái kia bị phân phối đến trường học khác ma săn bắn trong lòng khẳng định sẽ có tiểu tâm tư. Ta biết. Phùng Tuyết không quan trọng buông tay, hắn vốn là nghĩ tạm thời rời đi mây tía cái kia địa phương rách nát, bất quá so với nguyên bản gần như đảo binh hành vi, hiện tại loại này ngoại phái nhiệm vụ ngược lại càng thêm hợp tâm ý của hắn. Vấn đề duy nhất chính là, vì sao lại là dấu địa? Không sợ đám học sinh này bé con cao nguyên phản ứng sao? Chương 527, người bán hoa, ta trở về. Bá đạo máy bay hành khách bên trên, ngồi ngàn diệp huyện thành phố thứ 3 trung học toàn bộ thầy trò, đối với có thể ngồi xuống 800 người cự hình máy bay hành khách, 300 người chỉ chiếm cư trong đó không đến số lượng. Ngồi ở bộ này máy bay hành khách đi lên tu học lữ hành, Phùng Tuyết luôn cảm thấy biết bỗng nhiên đi ra một cái trên trán có sẹo nam nhân, sau đó ép buộc máy bay hướng phía cây gậy bên kia rơi. Dựa vào cái gì một chung, nhị chung một cái đi lưu cầu quốc, một cái đi Hawaii, mà chúng ta liền muốn đi giấu loại kia địa phương quỷ quái. Cương Bổn Quân phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, Phùng Tuyết liếc mắt. Giấu như thế nào rồi? Dù sao cũng là trên địa cầu tự nhiên phong cảnh đẹp nhất mấy nơi một trong ải. Như thế nào rồi? Cái này thế nhưng là tu học lữ hành ải. Đô 8, bai cát, mỹ thiếu nữ, đây mới gọi là tu học lữ hành được không? Coi như không, ít nhất cũng phải có áo tắm cùng suối nước nóng a. Giấu bên kia có cái gì? Chùa miếu hay là núi cao? Cương Bổn Quân lẽ thẳng khí hùng nói, Phùng Tuyết lập tức không để ý tới hắn. Đối với loại này bị mạn gạ tẩy não tuổi dậy thì nam hải, nói lại nhiều phong cảnh tú lệ cũng vô dụng. Không tiếp tục để ý cái này ồn ào đồng bạn, Phùng Tuyết mang lên bịt mắt cùng hàng táo thai nghe nhạc nhẹ giai điệu, thần thức dần dần lộ ra cabin, cảm thụ được cái này độ cao so với mặt biển 8000m trở lên trên bầu trời năng lượng hoàn cảnh. Mặc dù so với mặt đất đến nói, nơi này có thể tiếp thu được ánh nắng càng nhiều hơn một chút, nhưng kỳ thật cũng nhiều đến có hạn, về phần linh khí, đồ chơi kia trên bầu trời ngược lại càng thêm mỏng manh. Đáng nhắc tới chính là, mây tía cũng không có bay thẳng hạ xạ chuyến bay, trước hết ở Ma Đô đội cưới. Nguyên nhân này cũng không phải là bay không đến, mà là bởi vì người ngoại quốc muốn đi giấu đất, vốn là cần một cái đặc biệt xét duyệt, không có cái này xét duyệt, người ngoại quốc thậm chí không được cho phép ở giấu tự do hành động, đặc biệt là phóng viên, cái nghề này, xét duyệt thật là muốn nhiều nghiêm liền có nhiều nghiêm. Bởi vậy ngoại quốc đi giấu máy bay, cơ bản đều cần nửa đường ngừng. Mặc dù nói lần này tu học lữ hành là có thế giới bên trong đối cảnh sự tình, nhưng thủ tục cũng là không thể thiếu. Thế là, ở kinh lịch 2 giờ phi hành thuật về sau, các học sinh bắt đầu ở lão sư lãnh đạo phía dưới, ở đã đặt trước tốt khách sạn tu chỉnh, đồng thời chờ đợi chuyến bay đến, mà Phùng Tuyết thì ở chuyên môn nhân sĩ dẫn dắt phía dưới, đi tới nằm ở Ma Đô bên ngoài bãi một chỗ quầy rượu. À, không muốn nhà rảnh, dù sao loại này buổi chiếu phim tối tụ tập địa phương cũng là dễ dàng nhất sinh sôi tâm tình tiêu cực địa phương. Hoan nên về nước, Không Minh tiên sinh, ngươi có thể gọi ta Long Nguyên. Lẫn nhau nghiệm chứng thân phận về sau, nhân viên tiếp tân dùng rất làm cho người khác hoài niệm tiếng Trung lên tiếng chào, Phùng Tuyết đưa tay cùng hắn nắm chặt lại, mới nói: "Ta là ngoại ý muốn gia nhập nghề này, đối với chuyện trong nước không có gì hiểu rõ, có tương quan giới thiệu sao?" "Đương nhiên, dù sao ngươi cũng coi là thuộc về Bạch Trạch một thành viên." Long Nguyên từ trong bọc lấy ra một cái điện thoại di động đưa cho Phùng Tuyết, cùng ma săn bắn bộ đội sửa chữa điện thoại di động khác biệt, chiếc điện thoại di động này. "Ân, nắp trượt." "Được thôi." Phùng Tuyết thu hồi điện thoại di động, Long Nguyên liền dẫn hắn đi vào quầy rượu, vừa đi vừa nói: "Bạch Trạch là người bán hoa đối kháng dị ma tổ chức, danh tự lấy từ Bạch Trạch tinh quái đồ, mà trong tổ chức thành viên ma số, bộ hậu cần phần lớn lấy thủy thú vì ma số, mà thực chiến phái thì nhiều tuyển dụng vũ khí ma số, từ góc độ này đi lên nói, Không Minh danh hiệu của ngươi vừa lúc phù hợp thực chiến hệ thói quen đâu." "Trùng hợp thôi." Phùng Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, Long Nguyên tựa hồ muốn nói điều gì, bất quá nhưng không có tiếp tục, mà là nói sang chuyện khác. "Không nói trước cái này, Không Minh, liên quan tới ngàn diệp huyện sự tình, ngươi biết bao nhiêu? Đây coi như là tìm hiểu tình báo sao?" Phùng Tuyết mỉm cười ngồi xuống, tiếp nhận một bên nhân viên công tác đưa tới nước trà, Long Nguyên lại chỉ là lắc lắc đầu nói: "Không đến mức, chỉ là thông lệ hỏi thăm mà thôi. Nói như thế nào đây, ta vào chức cũng liền 4 cái tháng sau, những cái kia bị phong tỏa tình báo ta cũng không có con đường biết. Ta chỉ có thể đem ta kinh lịch sự tình nói cho ngươi mà thôi." Phùng Tuyết ngược lại là không có cái gì giấu giếm ý tứ, đem mấy tháng này ngàn diệp huyện xảy ra sự kiện từng cái giảng thuật đi ra. Long Nguyên dùng hắn cái kia nắp trượt điện thoại di động đem Phùng Tuyết từng cái ghi chép lại, trên mặt cũng từ đầu đến cuối mang theo vẻ trầm tư. Đợi cho Phùng Tuyết nói xong, đã qua một cái giờ, Long Nguyên lúc này mới có chút cải biến một cái tư thế, gật đầu nói: "Cái này đầy đủ, tình huống cụ thể ta sẽ giúp ngươi báo cáo, về phần đến tiếp sau tình báo, chúng ta sẽ thông qua điện thoại di động phát cho ngươi, mặt khác, lần này đi Lạ Xạ, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Như thế nào rồi? Lạ Xạ cũng khác thường ma. Phùng Tuyết trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, Long Nguyên cũng là lắc đầu nói, dị ma thứ này toàn thế giới đều có, Lạ Xạ bên kia bởi vì hoang vắng, số lượng ngược lại muốn ít một chút, chân chính vấn đề là mấy tháng trước móc ra cái kia thanh núi sông kiếm. Núi sông kiếm? Ngươi nói là đầu trôi? Phùng Tuyết nhíu lông mày, mặc dù đã có ma sản bán, nhưng người bán hoa đối với ở thỉnh kinh trên đường đào móc núi sông kiếm hành vi nhưng thủy chung làm không biết mệt, dù sao vật kia tương đương với một lần tính thiên tiên đỉnh phong một kích, hậu kỳ thậm chí có thể đạt tới kim tiên, ai cũng sẽ không ngại lá bài tẩy của mình quá nhiều. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, Phùng Tuyết cũng không biết Long Nguyên nói đến tột cùng là đâu một thanh. Phía trước ở đêm lửa cổ thành đào được trôi này, Long Nguyên nói ra một cái rất xa lạ địa chỉ, bất quá cái này rất bình thường, dù sao giới khảo cổ danh tử, trừ tam tinh trống chết, tần hoàng lăng loại hình nghe nhiều nên thuộc đỉnh cấp ít bên ngoài, có mấy cái là người biết. Thấy Phùng Tuyết một mặt buồn bực, Long Nguyên lúc này mới nhớ tới cái tên này là gần nhất mới quyết định, một mực tại mây tía sinh hoạt không minh khả năng không biết, vội vàng nói bổ sung. Chính là trôi này thạch trung kiếm huynh đệ kiếm, kiếm chữ khắc là ta ở trọ, ta bị đốt, ta sinh khí cái kia. Ách. Phùng Tuyết nghe vậy, mặt mo đỏ ửng, bất quá vẫn là tạm thời đè xuống dư thừa ý niệm, truy vấn. Trôi kiếm này như thế nào rồi? Kiếm ngược lại là không có gì, bây giờ còn đang hoa khoa viện tiến hành phân tích, vấn đề là trôi kiếm này đào được về sau, dấu liền thường xuyên xuất hiện một chút chuyện kỳ quái. Bộ hậu cần hoài nghi trôi kiếm này khả năng nguyên bản trấn áp thứ gì, khảo cổ đoàn đưa nó khai quật hành vi đem vật kia cho phong thích, thật giống như những thư ở trong truyền thuyết thường gặp kiểu đoạn đồng dạng. Long Nguyên lời nói mặc dù nghe tới rất giống nói đùa, nhưng ngữ khí nhưng không có nửa điểm ý đùa giỡn, bất quá Phùng Tuyết nghe tới, lại so trò đùa còn trò đùa. Núi sông kiếm cái đồ chơi này, nói trắng ra chính là hắn năm đó điều động núi sông khí vận môi giới, bản thân liền là đơn thuần dụng ý kiếm rèn đúc bảo kiếm mà thôi, huống chi trôi này ta ở trọ, ta bị đốt, ta sinh khí là hắn tiện tay lấy thiêu hủy khách sạn rèn đúc thang kiếm. Làm sao lại trấn áp cái gì? Bất quá nhìn Long Nguyên biểu tình không giống giả mạo, hắn lại bắt đầu suy nghĩ lên những thứ khác khả năng, ví dụ như năm đó núi sông kiếm bởi vì điều động núi sông khí vận mà sinh ra một loại nào đó biến hóa, lại hoặc là, cái này trăm ngàn năm qua, trôi kiếm này phía dưới cái nào đó xui xẻo tiểu thạch đầu đống nhiên thành tinh, kết quả một mực bị núi sông kiếm đè lấy. Chương 528, đây là dị biến. Trở về rồi. Phùng Tuyết lần nữa trở lại khách sạn, đã là 2 giờ chuyện về sau, lúc này không ít học sinh đều còn tại tiến hành kiểm dịch cùng xét duyệt, số không áo ngược lại là sớm hoàn thành thủ tục. Ở đại sảnh chờ lấy Phùng Tuyết. Ừm, lấy được một điểm không tính quá tốt tin tức. Phùng Tuyết ba một tiếng đẩy ra nắp trượt điện thoại di động, một bên đọc tài liệu tương quan, một bên đem trước từ Long Nguyên nơi đó lấy được có thể ngoại truyền tin tức nói cho số không áo. Số không áo nghe vậy, cau mày nói, quái sự, không phải là dị ma, hẳn không phải là. Phùng Tuyết lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động nói, người bán hoa liên quan tới thăm dò hình pháp thuật truyền thừa rất đủ mặt, ở những cái kia quái sự phát sinh địa phương cũng không có phát hiện nguyện lực ngưng tụ vết tích, mà lại giấu là người bán hoa thiền tông. Thế giới khác biệt, không muốn đưa vào hiện thực, đại bản doanh, nguyện lực cơ bản đều sẽ bị chỉnh lưu sau tiến hành lại lợi dụng, dị ma dù là đánh cắp một chút xíu, đều sẽ bị lập tức phát hiện. Loại chuyện này đương nhiên là Long Nguyên nói cho hắn, bất quá loại chuyện này Long Nguyên cũng không cần thiết lừa hắn. Mà hắn hiện tại cũng coi là gia nhập Bạch Trạch, có thể coi đây là quyền hạ, thông qua linh bảo lục soát một chút cấp thấp Bạch Trạch đủ khả năng thu hoạch bình thường tình báo, hai tướng so với phía dưới, cũng ít nhiều có thể xác định tình báo là thật hay giả. Đương nhiên, nếu như Bạch Trạch tổ chức đối với hết thảy hạ tầng Bạch Trạch công nhiên bày tỏ đều là tình báo giả mà nói, cái kia Phùng Tuyết cũng liền nhận. Hắn cũng không phải đồ đần, trong hiện thực cũng không có nhiều như vậy câu đấu người, nếu có cái gì là thượng tầng phải ẩn giấu, kia tuyệt đối có dấu giếm nguyên nhân, thân cư cao vị người dù sao cũng so tầng dưới chốt nghĩ đến nhiều, làm qua hoàng đế hắn biết rõ điểm này. Cái kia cái gọi là quái sự đến tột cùng là cái gì? Số không áo đối với phương diện này rất là hiếu kỳ, bất quá nàng rất quy củ không có đi nhìn Phùng Tuyết điện thoại di động, mà là ngồi đối diện với hắn, nếu như có thể nói, Phùng Tuyết tự nhiên sẽ nói cho nàng, nếu như không thể nói, nàng cũng biết thức thời không hỏi tới nữa. Bất quá bản này là thuộc về có thể nói phạm chủ, Phùng Tuyết cũng không có dấu giếm, nói thẳng. Dãy núi Côn Lôn, Tàng Gù Lạp Mùn Thần Mạch, Hỉ Mã Lạ Sơn Mạch đều có rõ ràng kéo dài xu thế, mặc dù biến hóa đối lập chậm chạp, thế nhưng cái này chậm chạp là đối với nhân loại thời gian mà nói, nếu như dùng địa chất học quan điểm đến xem, sự biến hóa này tốc độ quả thực có thể xưng khủng bố, dựa theo tương quan học giả phỏng đoán, muốn không được 50 năm, ba đầu sơn mạch liền biết phát sinh giao hội, về sau thậm chí có khả năng liên thông tần lĩnh, thiên sơn mấy đầu sơn mạch. Cùng lúc đó, Nhã Lô dấu bô sông lớn, Hắc Long Giang, sông Lan Thương, dận sông lớn chờ thủy hệ cũng đều có lưu lượng bạo tăng tình huống. Sơn mạch sinh trưởng. Số không áo nghe được tin tức này cũng chấn kinh, hơi có chút địa lý học tri thức người đều biết, lộ ra tổn sơn mạch không có chỗ nào mà không phải là đi qua vô số năm thương hải tăng điển mới bày biện ra cơ cấu, cho dù là người bán hoa phá núi công trình, đó cũng là muốn hao phí mấy chục năm quy hoạch cùng xây dựng, đầu nhập vô số nhân lực vật lực mới có thể hoàn thành, mà phá núi càng nhiều hơn chính là ở phá hư, mà bây giờ tình huống này, thế nhưng là chống rông sáng tạo a. Đúng a, sơn mạch sinh trưởng. Phùng Tuyết không quan trọng đạo tình báo, không phải là giả bộ, mà là hắn thật không cảm thấy cái này có nhiều khoa trương, dù sao hắn là từ thời đại Hồng Hoang sông tới, bất chu sơn biết không. Thông thiên triệt địa, cũng không biết mấy trăm ngàn mét hay là mấy triệu mét núi cao, nhường cái cũng không có so với người bình thường lớn hơn bao nhiêu ra hỏa một chán đụng gãy ngươi gặp qua không? Phùng Tuyết liền gặp qua. Nếu như nói đây là ví dụ, cái kia cự linh thần biết không? Dù là ở đường triều đều là tùy tiện đánh thần tiên, như thường trong vòng một ngày khiêng núi liên tục di động vài chục lần. Cho nên ở Phùng Tuyết trong mắt, sơn mạch đống nhiên di động loại sự tình này, thậm chí còn không có động vật vườn cái kia để hắn hóa thú năng lực đến kinh dị. Bởi vì cái trước hắn hiểu rõ nguyên lý, cũng có thể làm được, mà cái sau hoàn toàn liền không thể nào hiểu được. Bất quá ở hiện đại ma săn bắn trong mắt, dị ma đủ loại kiểu dáng kỳ quái năng lực bọn hắn thấy nhiều, nhưng rời núi lấp biển loại sự tình này, liền chỉ có thể đổ cho thần thoại. Đây là nhận biết bên trên sai biệt, dù là Phùng Tuyết ý thức được điểm này, tiềm thức lại như cũ sẽ để cho hắn đem cái này xem như là trạng thái bình thường. Thật giống như ngươi bỗng nhiên xuyên qua đến cái nào đó tương lai thế giới, thời đại kia tất cả mọi người dùng sóng não giao lưu, dây thanh cơ bản thoái hóa, bọn hắn đem có thể dùng từ nói giao lưu xem như là một môn cực kỳ khó mà nắm giữ tài nghệ. Loại thời điểm này, coi như ngươi cũng học sóng não giao lưu, nhưng nhìn thấy người khác sợ hai thán phục nào đó thế mà có thể sử dụng cổ họng lúc nói chuyện, ngươi cũng không biết cảm thấy có cái gì lớn không được. Đây chính là tiềm thức hình thái vấn đề. Số không áo thấy Phùng Tuyết trả lời như thế bình thản, có chút hoài nghi mình có phải là lý giải sai hắn ý tứ, lặp lại xác nhận hai lần về sau, lúc này mới không còn xoắn xuýt Phùng Tuyết thái độ, mà là dùng bắt quái giọng nói. Ngươi nói chuôi này núi sông kiếm trước kia có phải là trấn áp sơn thần a? Sơn thần? Phùng Tuyết trợn nhìn số không áo liếc mắt, hắn đời trước nếu là cùng cái nào sơn thần kết thủ, trực tiếp liền một đao chém, cần phải phí khí lực lớn như vậy trấn áp. Ngược lại là hầu tử cùng sơn thần thổ địa có thủ, không biết có thể hay không đem thiên hạ có danh tiếng đất đai cho hết trấn áp. Bất quá so với sơn thần thổ địa, Phùng Tuyết cảm thấy hầu tử trước gây sự với Ngọc Đế mới là bình thường. Lắc đầu không đi cân nhắc đời trước sự tình, Phùng Tuyết tiếp tục tra xét dấu tin tức, trừ sơn mạch sinh trưởng tốt, dòng nước lượng tăng vọt bên ngoài, ngược lại là cũng không có gì đặc biệt tin tức, thậm chí liền dị ma tình báo đều ít đến tương cảm, nói cứng mà nói, chính là dấu linh dương, báo tuyết, dấu lửa hoang các loại lâm nguy giống loài gần nhất thường xuyên xuất hiện ở nhân loại tầm mắt bên trong, nhưng loại chuyện này dù là dị vãng cũng thường xuyên phát sinh, thậm chí ngay tại mấy năm trước, còn xuất hiện qua một đầu báo tuyết tiến vào bãi nốt cừu bên trong ăn như gió cuốn, kết quả ăn quá no không nhảy ra được kỳ hoa sự tình, cho nên rất khó xác nhận cuối cùng là hoàn cảnh dị biến, hay là vẹn vẹn chỉ là những năm gần đây động vật bảo hộ làm tố. T. Chẳng qua nếu như thật là linh khí khôi phục, kỳ thật cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Phùng Tuyết từng đầu tra duyệt tình báo, trong lòng cũng là âm thầm cô, đối với toàn nhân loại đến nói, đồng nhiên siêu phàm thức tỉnh khả năng không phải là chuyện gì tốt, trật tự dung chuyển, cường giả vi tôn, lại hoặc là nhảy ra cái gì biến dị quái vật, ngoài hành tinh dị chủng đều là phiền phức, thế nhưng đối với Phùng Tuyết bản thân đến nói, cũng là sử thi cấp tăng cường. Không, nói sử thi cấp đều là dẻ pha, phải nói là cấp độ thần thoại tăng cường. Trong lòng y lấy linh khí khôi phục sau mỹ diệu chẳng cảnh, Phùng Tuyết thậm chí có loại muốn chảy nước miếng xúc động, bất quá hắn đến cùng vẫn tương đối chú ý hình tượng loại hình, rất nhanh liền đem lực chú ý tốn trở về. Sau đó, hắn đóng lại bảng thông tin, mở ra người bán hoa dị ma đồ giám. Ở mây tía nhìn thấy những cái này dị ma, cơ bản đều có thể tìm tới chút 8 triệu thần minh hoặc là bách quỷ dạ hành đồ cái bóng, hắn rất hiếu kỳ, người bán hoa dị ma có thể hay không cũng mang theo một điểm nguyên liệu nấu ăn. Khu khu, ta nói là Sơn Hải Kinh thời đại cái bóng đâu. Chương 529, như thế nào là cái đồ chơi này? Cái này đều cái gì hình thù kỳ quái? Phùng Tuyết nhìn xem trong điện thoại di động những cái này cổ quái hình ảnh, nhìn qua phần lớn là xúc tu quái thêm khâu lại quái hỏa phong, danh tự cũng không giống mây tía như thế sử dụng 8 triệu thần minh, mà là trực tiếp căn cứ nó bản thân hạch tâm chủng loại cùng hấp thu nguyện lực chủng loại mà phân chia, ví dụ như lửa giật quái, hoán ma, quỷ chết đói, tà huyết yêu dạng này, không cần nói là bạch trạch tinh quái đồ hay là sơn hải kinh, tựa hồ cũng không có những quái vật này ngấn. Đảo qua đảo lại. Thần thoại tri thức, 5651, thất bại. Thứ đồ gì lại thất bại rồi? Phùng Tuyết trừng to mắt, nhìn xem điều mục bên trong cái kia một chuôi dấu chấm hỏi, lập tức thần kinh căng thẳng, chỉ lo đỉnh đầu đống nhiên có khung máy bay đến cái diều hâu xoay người không trung quay người 3 tuần nữa sau đó trực tiếp nện ở tòa này tự điếm. Bất quá ở hắn như thế kéo căng nửa giờ, cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào về sau, lúc này mới cuối cùng hơi nhẹ nhàng thở ra, tự an ủi mình. Xem ra không phải là phúc duyên. Đó là cái gì? Đạo tâm? Nộ tính? Hay là lắng nghe? Trong lòng từng cái bài trừ, cuối cùng ánh mắt trở lại những cái này quái vật đồ dám bên trên, trong lòng đại khái có suy đoán. Trong lòng mặc niệm nói, thần thoại tri thức tự động thất bại. Quả nhiên, biết là thần thoại tri thức thất bại về sau, Phùng Tuyết lập tức nhẹ nhàng thở ra, cái đồ chơi này có lúc thành công ngược lại so thất bại nguy hiểm, một phần vạn biết cái gì không được, đến lúc đó lại được đạo tâm giám định. Bất quá đã xuất thần lời nói tri thức, cái kia tất nhiên là có đầu mối, hơi suy tư một chút, Phùng Tuyết thầm nghĩ, huyền học phán định. Ngươi ý đồ dùng chính mình huyền học tri thức đến phân tích quái vật trước mắt đồ giám, bởi vì dính đến thượng cổ bí văn, ngươi cần thông qua căn cứ vào trình độ khó khăn huyền học phán định, mới có thể thu hoạch đầy đủ tin tức. Huyền học 3779, khó khăn thành công. Đi qua một loạt suy luận cùng suy tư, ngươi cuối cùng vững tin, ngươi thấy những quái vật này, tựa hồ cùng vu tộc tồn tại liên hệ nào đó. Làm sao vậy? Cảm giác ngươi hào hứng không quá cao bộ dáng. Ma Đô bay giấu trên máy bay, số không áo đối với ngồi phía trước xếp Phùng Tuyết nhỏ giọng hỏi, mà lúc này Phùng Tuyết ánh mắt có chút ngốc trệ, nhìn rất có điểm tất. Ê, ý tứ. Nghe được số không áo vấn đề, hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói, Đừng gọi ta, ta nghĩ Lẳng Lặng, cũng đừng hỏi ta Lẳng Lặng là ai. Cái gì? Số không áo làm một mây tiếng người, không phải là rất có thể hiểu được cái này ngạnh, Phùng Tuyết cũng không có giải thích gì tứ, chỉ là tựa ở trên chỗ ngồi, sửa sang lấy chính mình hỗn loạn suy nghĩ. Người bán hoa dị ma, không phải là yêu quái cũng không phải thần tiên, mà là Vu A. Mặc dù chỉ nói có chút liên hệ, nhưng đó cũng là Vu A. Ở đường triều liền đã cơ bản tuyệt chủng vu tộc, làm sao có thể ở hiện đại cho tàn lại cháy a? Mà lại nếu như người bán hoa dị ma có vu thành phần, cái kia mây tía những cái kia dị ma cũng hẳn là ngụy trang thành 8 triệu thần minh vu a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu nói vu tộc huyết thống mà nói, nghe ca tổ tiên cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến vu tộc dáng vẻ, cũng không gặp bọn hắn tập thể dị ma hoa a. Phùng Tuyết hiện tại trong đầu cơ hồ là trống rỗng, hết thảy tuyến trình đều ở cùng cái kia từ hai người cùng một cái công tạo thành văn tự cứng rắn. Nói cứng mà nói, Phùng Tuyết kỳ thật cũng chưa từng gặp qua thời kỳ toàn thịnh vu tộc, thế nhưng hắn lại cùng vu tộc từng có rất sâu nguồn gốc. Hướng xa nói, hắn điểm xuất phát cao nhất một đời kia, cũng chính là thân là tiên tiên nhân tộc thời đại, cũng là bởi vì cộng công một chán va sụp bất chu sơn mà chết, hiện tại xương cốt còn tại trong viện bảo tàng triển lắm đâu. Mà hướng gần nói, ở trên đời, hắn cũng từng cùng cái kia bị trấn nguyên tử bóc lột 47,0005 tương liếu vu linh phát sinh qua số không khoảng cách tiếp xúc, thậm chí tương liếu vu linh bên trong quy tắc tàn thiến, tại bị chế thành kiếm phôi rèn luyện kiếm ý về sau, hiện tại đã đi vào săn bắn cụ bên trong. Thậm chí, phía trước mấy đời, tiến hắn chuyển thế đầu thai những cái này đầu trâu mặt ngựa, trên thực tế cũng là vu tộc. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới rõ ràng, vu tộc đến tột cùng là cái nhiều phiến phức đồ chơi. Chúng không có linh hồn, hậu thổ nhất hệ ngoại trừ, thậm chí cùng quy tắc tàn phiến hòa làm một thể, từ một loại nào đó góc độ đến nói, ngươi có thể đem nó coi là thành tinh quy tắc thành tinh có nhiều đáng sợ. Mời ngươi suy nghĩ một cái 1+1=3 thế giới. Nếu như kia ửng công lý thành tinh, vậy dạng này thế giới có lẽ tùy thời đều có thể đã đến. Đương nhiên, dạng này thế giới khủng bố đến mức nào, chỉ sợ chỉ có khoa học tự nhiên người mới có thể đủ lý giải, thế nhưng bất kỳ một cái nào có thể theo chính mình yêu thích điều tiết quy tắc sinh linh, đều là đối cái khác toàn bộ sinh linh cao nhất uy hiếp. Dù sao vu tộc không giống đại la kim tiên hoặc là thánh nhân như thế, cần dài dằng dặc tu hành cùng đối với tinh thần rèn luyện, mới có thể thu hoạch được phần này lực lượng, bọn hắn là trời sinh nắm giữ lợi khí người, tưởng tượng một chút, một con gấu con cầm trong tay một cái có thể hủy diệt vòng sinh thái sinh hóa vũ khí, mà mở ra phương pháp vẹn vẹn chỉ là đè xuống viên kia màu đỏ nút bấm. Vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ, Phùng Tuyết đã cảm thấy không rét mà run. Lại thêm người bán hoa xuất hiện sơn mạch biến động, dòng sông tăng trưởng, đây hết thảy tất cả, tựa hồ cũng có thể cùng vu tộc dính líu quan hệ. Chờ một chút, sơn mạch sinh trưởng tốt. Phùng Tuyết chỉ cảm thấy một đạo linh quang ở trong đầu lướt qua, căn bản không cho bàn tay vàng ném xúc sắc cơ hội, hắn cũng đã đem cái kia linh quang hoàn toàn ghi lại ở linh bảo phía trên. Đang ở tình huống nào, vu tộc mới có thể dẫn đến sơn mạch tăng trưởng? Đắc. Tử vong thời điểm, vu tộc chỉ có tử vong mới có thể hóa thành sông núi cỏ cây, dung nhập hồng hoang, trở thành hồng hoang một bộ phận, mà nó vu linh thì sẽ rời đi, tìm kiếm tiếp theo phiên có thể sống nhờ đất này, phục hoạt chúng sinh. Về phần mới vu tộc sinh ra, ngược lại sẽ tiêu hao đất này. Chẳng lẽ là có cái nào đó tồn tại ở lượng lớn đi săn vu tộc? Ý nghĩ này vẹn vẹn chợt lóe lên, liền bị Phùng Tuyết phủ định. Không nói trước tư liệu trung sơn mạch tăng trưởng là như thế ổn định, đầu tiên đi săn vu tộc chuyện này bản thân, liền muốn trước có nhiều như vậy vu tộc có thể đi săn mới được. Nhưng nếu không phải là như thế, cái này dị ma đến tột cùng là thế nào cùng vu tộc dính líu quan hệ? Mặc dù nói dị ma những cái kia cổ quái kỳ lạ, nhưng lại có cực cao ưu tiên cấp năng lực xác thực cùng vu tộc quy tắc tàn phiến lực lượng có như vậy mấy phần tương tự, nhưng nếu như dị trên ma thân có quy tắc tàn phiến mà nói, hắn đã sớm phát hiện mới đúng. Phùng Tuyết một tay nâng cầm lên, đại não thật nhanh vận chuyển lại, nhưng hắn đối với vu tộc tình báo thực sự là ít đến đáng thương, thấy qua dị ma càng là không cao hơn 20. Trầm tư suy nghĩ phía dưới, từ đầu đến cuối không có đáp án, tình huống này tựa hồ lệnh bàn tay vàng có chút nhìn không được, nương theo lấy cái kia quen thuộc đảo qua đảo lại tiếng vang, một cái ám ném lần nữa rơi xuống đất. Ngộ tính 5269, thành công. Nương theo lấy trước mắt lóe qua cái kia khiến người vui sướng văn tự, Phùng Tuyết trong đầu đã có manh mối bắt đầu một lần nữa sắp xếp tổ hợp, một điểm linh quang bị không ngừng mà phóng đại, rất nhiều phía trước không có chú ý tới chi tiết nhỏ vào lúc này chắp vá, hóa thành một cái rất có khả năng kết luận. Chương 530, nguyên lai là chính ta nổi. Trong cabin có chút rung động, tựa hồ mang ý nghĩa bộ này quái vật khổng lồ gần rơi xuống đất, bất quá lúc này Phùng Tuyết lại hoàn toàn không tâm tư suy nghĩ quá nhiều, trừ dụng ý kiếm đem mấy trăm người bảo vệ, tránh đột nhiên đến cái máy bay bạo tạc loại hình kỳ hoa tình trạng bên ngoài. Còn lại đại não tuyến trình cơ bản đều đang nhớ lại phía trước nghĩ tới khả năng. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình cho tới nay đều quên một cái rất mấu chốt chi tiết. Nhưng phàm là trên địa cầu đồ vật, không cần nói là chất hữu cơ hay là vô cơ vật, nó bản chất, kỳ thật đều có thể tính là tinh cầu một bộ phận. Không cần nói là nhựa tợ lạt tiệp cũng tốt, nham thạch cũng được, huyết nhục xương cốt, cho than cho, đều bắt nguồn từ dưới chân tinh cầu. Đã như vậy, chúng cùng núi này sông ngoài lưu, có cái gì khác biệt đâu? Vu tộc là quy tắc tàn phiến dung nhập tương tính tương xứng núi sông tạo ra giống loài. Nếu như đem cái này núi sông khái niệm rộng mà biến hóa, như vậy không cần nói là bản trải đánh răng giấy vệ sinh, buồn câu đệm, kỳ thật đều có thể xem như vu tộc sống nhờ núi sông. Mà vu tộc đản sinh một cái khác yếu tố, chính là vu linh. Tại không có quy tắc tàn phiến tình huống dưới, vu linh loại này muốn từ đâu tới đây? Vấn đề này là Phùng Tuyết một mực không có đem cái kia bảy xúc tu quái cùng vu tộc liên hệ với nhau nguyên nhân căn bản, mà bây giờ, thông qua bàn tay vàng hiệp trợ, hắn cuối cùng nghĩ tới. Hồng hoang, hoặc là nói địa cầu, trừ bản cổ hạch tâm lực hút quy tắc bên ngoài, kỳ thật hắn meo vẫn tồn tại một phần quy tắc. Đó chính là vay mượn quy tắc. Năm đó đường chiều thời điểm, Phùng Tuyết đã từng lo lắng qua mạt pháp thời đại đến, bởi vậy cũng không đem Tây Phương Nhị Thánh Triệt để giết chết, mà là đem nó phong ấn, lưu làm tương lai linh khí khôi phục hạt giống. Dù sao linh khí trên bản chất chính là bản cổ lực lượng, mà từ 6 thánh chứng đạo lên, Hồng Hoang 10 phần lực lượng bên trong, liền có 9 phần có thuộc về, Hồng Quân có 3 phần, 6 thánh tất cả đến 1 phần, cho tới nay các đại tu sĩ thu hoạch, luyện hóa, bất quá là cuối cùng cái kia 1 phần bên trong 9 châu mất sợi lông mà thôi. Cho nên coi như Hồng Hoang linh khí khô kiệt, chỉ cần giết một cái thánh nhân, vậy liền lập tức có thể tái hiện phong thần thời đại linh khí hoàn cảnh. Dựa theo Tây Phương giáo hai thánh thiếu nợ nần, làm Hồng Hoang linh khí khô kiệt trong nháy mắt đó, thiên đạo, bản cổ tiềm thức liền biết trực tiếp cưỡng ép lệnh cưỡng chế hai thánh cả gốc lẫn lãi đem nợ trả lại, đến lúc đó hai thánh tự nhiên sẽ bị rút khô, linh khí hoàn cảnh cũng tự nhiên là biết trở về. Thế nhưng Phùng Tuyết đời này sau khi sinh, lại phát hiện mạt pháp thời đại như cũng đã đến, mà bạch tượng bên kia cũng không có xuất hiện cái gì linh khí phun trào tình huống, cho nên hắn vẫn cho là ở cái này hơn 1000 năm bên trong, khả năng có cái nào đó bất tài môn nhân mang theo linh sơn phi thăng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng là đánh giá thấp bản cổ tiềm thức trí năng tính. Nợ vu tộc vốn là bản cổ lưu lại trọng yếu chuẩn bị ở sau, là thiên đạo chân chính hoạch tâm công năng, đến sau thiên địa nhân vật chính, công đức loại hình công năng, bất quá là Hồng Quân vì giảm xuống tự thân ô nhiễm, hoặc đi lên phụ gia công năng thôi. Chỉ là bởi vì giữa thiên địa rời rạc quy tắc mảnh vỡ càng ngày càng ít, vu tộc nợ công năng ngừng, này mới khiến thiên đạo nhìn giống như thành chuyên môn duy trì công đức thể hệ đạo cụ. Bất quá vấn đề cũng vừa lúc ngay ở chỗ này. Mọi người đều biết, Tây Phương giáo, hoặc là nói cái gọi là Phật giáo, chỗ tu hành hạch tâm chính là tín ngưỡng nguyện lực, thông qua nguyện lực cùng vay mượn, bọn hắn có thể thực hiện hư không truyền công, kế thừa kiếp trước tu vi loại hình hiệu quả. Mà khi phần này lực lượng bị thiên đạo thu về, thiên đạo hạch tâm công năng, nợ bản cổ phục sinh sử dụng thân thể, vu tộc công năng sẽ gặp một lần nữa khởi động, kể từ đó lại sẽ phát sinh cái gì? Rất đơn giản, cái kia phần vay mượn chi đạo sẽ bị đánh nát, chia cắt, xem như nợ vu tộc tài liệu, sau đó xuyên thấu qua nguyện lực mạng lưới, hoặc là thiên đạo mạng lưới, ở giữa truyền bá, làm nào đó phần đạo mảnh vỡ đụng phải thích hợp túc thân thể về sau, liền biết xuyên thấu qua hấp thu tín ngưỡng nguyện lực thu hoạch được đầy đủ năng lượng, cuối cùng nợ ra vu tộc đến. Mà lại bởi vì Tây Phương giáo vay mượn chi đạo đặc tính, mỗi một cái vu tộc đều có thể tùy thời đem chính mình vu linh cầm đi trả nợ, cái này trực tiếp dẫn đến thiên đạo có thể ở vu linh tín ngưỡng hoạch tâm bị đánh nát thời điểm thu về xem như vu linh đạo mảnh vỡ. Đồng dạng là bởi vì cái này công năng, nếu như dùng đồng dạng túc thân thể dẫn đạo đồng dạng đạo mảnh vỡ, liền có khả năng tỉnh lại đã từng vu một bộ phận ký ức, mà cái này chính là cái gọi là lửa bị ma. Chúng không phải là từ trong truyền thuyết kế thừa ký ức, mà là cùng loại với hàng long chuyển thế thành lý tu duyên tình huống, sở dĩ thực lực hạ thấp lớn, vẹn vẹn bởi vì tự thân nguyện lực hạch tâm còn chưa đủ lấy gánh chịu nguyên bản lực lượng thôi. Tây Phương Nhị Thánh sở dĩ không có nổ, nói trắng ra, kỳ thật chính là bị thiên đạo xem như duy trì vay mượn internet sẽ vờ mà thôi, cái này rất giống đem con lửa giết ăn thịt cùng định kỳ từ sống con lửa trên thân cắt thịt đến ăn khác nhau đồng dạng. Mặc dù hình thức rất nghiêm tuấn, thế nhưng Tây Phương Nhị Thánh thảm như vậy, ta vẫn là rất muốn cười hài. Phùng Tuyết mặc dù nói muốn cười, lại hoàn toàn không cười đi ra ý tứ, nếu như hắn đoán không lầm, làm dị ma bên trong chân chính xuất hiện một cái đủ để dung nạp hoàn chỉnh quy tắc cá thể lúc, chính là thiên đạo trực tiếp đem bản cổ hạch tâm quy tắc, lực hút chuyển di đi qua thời điểm. Một khi lực hút quy tắc rót vào, đầu kia dị ma ngay lập tức sẽ khôi phục, hóa thành chân chính bản cổ. Nói thật, Phùng Tuyết cùng bản cổ cũng không có trực tiếp xung đột lợi ích, đối với bản cổ khôi phục, hắn luôn luôn là không quan trọng, nhưng có một cái tiền đề. Hắn có thể rời đi địa cầu. Dù sao dựa theo trước mắt tình báo đến xem, bản cổ cũng là đồng đốc, nếu như hắn phục sinh mà nói, cái kia tất nhiên chính là một vòng mới vạn tượng tiên dẫn, không nói trước có hay không mới 3000 ma thần, đầu tiên địa cầu khẳng định là muốn trước chịu một vòng tử đáng yêu ngôi sao bay lên trời đụng, thật. Coi như khiêng qua một vòng này, đằng sau còn có lực hút vấn đề, ai cũng không biết phục sinh sau bản cổ có thể hay không bởi vì mang thủ, cố ý không đi duy trì lực hút cân bằng, dù là lấy phong thần thời kỳ tinh cầu thể tích đến nói, Phùng Tuyết cũng không dám cam đoan chính mình có thể còn sống sót. Chỉ là, tinh tế như vậy thao tác, thật là một cái tiềm thức có thể làm ra đến sao? Phùng Tuyết rất là hoài nghi. Bất quá cứng rắn muốn để hắn nói ra cái có thể làm đến chuyện này người, hắn còn thật không nghĩ tới. Hồng Quân nếu như bây giờ còn ở đó, ước chừng là làm được, nhưng hắn hoàn toàn không có lý do như thế đi làm, trừ phi hắn đã gánh không được bản cổ ý chí ăn mòn, nhưng nếu như là dạng này, cái kia còn làm cái gì dị ma? Bản thân hắn chính là tốt nhất phục sinh thân thể. Trừ cái đó ra, còn có mây tía bên kia cái kia phía sau màn hát thủ, Phùng Tuyết không phải là rất có thể xác định, nó đến tột cùng có biết hay không những chi tiết này, nhưng bất kể như thế nào, tên kia nhất định là thiên đạo trọng yếu quân cờ. Đây cũng không phải nói thiên đạo có ý thức bồi dưỡng hắn, mà là bởi vì cái này hát thủ trước mắt làm tất cả đều có ích tại bản cổ, bởi vậy người này nhất định thân ở lượng lớn thiên đạo công đức, thậm chí có thể nói là không thua gì năm đó còn không có thiêu hủy công đức chính mình như thế hố cực kỳ lớn. Phùng Tuyết nghĩ long tộc thảm trạng, lập tức giật cả mình. Lập tức liền không có đi tìm cái kia phía sau màn hấp thụ phiền phức tâm tư. Hắn chuyển thế nhiều lần như vậy, duy nhất thấy có thể làm trái khí vận chính là mình bàn tay vàng, nhưng hắn còn thật không dám vững tin, làm nghiệp lực quấn thân thời điểm, vong ngã tâm bất tử xúc sắc mẹ đến tột cùng là sẽ giúp hắn, hay là đi giúp thiên đạo. Cho nên, lớn như vậy cái hô phân, người nào thích nổ ai nổ đi, dù sao ta muốn lẫn mất xa xa. Chương 531, trở lại chỗ cũ. Máy bay rơi xuống, các học sinh đi qua bình thường vào dấu quá trình, cũng lại một lần nữa xác nhận nơi đó phong tục tập quán về sau, lúc này mới ở lão sư dẫn đầu xuống tiến về trước đã đặt trước tốt khách sạn. Nói đến, cái này dấu so với hắn cựu thế phía trước cái kia địa cầu mà nói, phong tục càng thêm đơn giản một chút, muốn nói nguyên nhân cụ thể, dù sao hắn đem linh sơn truyền, không có đầu nguồn, Thiền Tông liền thành chính tông, lại thêm hắn năm đó lưu tại dấu linh hầu tự, toàn bộ dấu tông giáo bối cảnh đều đến một vòng thay máu, mặc dù trở ngại hoang vắng, cao hải rút các loại nhân tố, trong lịch sử như cũ kinh lịch một chút thời đại đen tối, nhưng ít ra không có gia tàng truyền Phật giáo cái này có thể xưng phản nhân loại tông giáo chi nhánh, cung điện Bồ Tát là cũng không tồn tại, muốn hỏi vì cái gì? Ân, liên hoàng đế đều biến thành lý tu duyên thế giới tuyến, ngươi cảm thấy Tùng Tán Kiền Bố còn có cơ hội hòa thân sao? Ước chừng là có kim chủ quan hệ, khách sạn rất là đại khí lựa chọn cấp 5 giàu dưỡng khách sạn, bất quá gian phòng phương diện liền làm một chút tiểu tay chân, quả thực là nhường mỗi cái tiêu chuẩn ở giữa thêm một cái giường, biến thành 3 người một gian trạng thái, bất quá mặc dù là như thế, so với Mây Tía tu học lữ hành hay là mạnh không chỉ một bậc, chí ít sẽ không để cho 6 người ngủ một cái giường chung lớn, nhưng thật ra là trực tiếp ngủ tạ tạm y. Như thường mà nói, khẳng định là nam sinh cùng nam sinh, nữ sinh cùng nữ sinh dạng này liệu gian phòng, bất quá Phùng Tuyết cùng số không áo thân phận tương đối là thủ, đi qua bản địa Bạch Trạch tổ chức cân đối. Phùng Tuyết vừa lúc cầm tới một cái phòng đơn, có thể xử lý một chút không tiện người bình thường biết đến sự tình. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng kỳ thật Phùng Tuyết trước mắt trong tay cũng không có công việc gì, hoặc là nói, bảo hộ đám học sinh này không bị cái nào đó khả năng xuất hiện phía sau màn hắc thủ ảnh hưởng chính là duy nhất công tác. Bất quá liền Phùng Tuyết bản thân mà nói, hắn cũng không cảm thấy ở kinh lịch khắc nghiệt thẩm tra, vượt qua mấy ngàn cây số khoảng cách về sau, phía sau màn hắc thủ còn biết vì chỉ là 300 danh học sinh đổ tới. Đi lưu cầu, Hawaii những cái kia không tâm sao? Ở một cái sung túc giấc ngủ làm dịu tổng cộng vượt qua 8 giờ phi hành mang đến mệt nhọc về sau, Phùng Tuyết hưởng thụ một trận nhìn rất tinh xảo nhưng trên thực tế tính không được tốt bao nhiêu ăn bữa sáng, tiếp xuống liền lại là nhàm chán lão sư lúc nói chuyện ở giữa, Phùng Tuyết buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái, nghe lão sư không sợ người khác làm phiền tái diễn bản địa cần thiết phải chú ý cấm kỵ. Đương nhiên, bởi vì vấn đề ngôn ngữ, kỳ thật coi như muốn nói bậy đều rất khó khăn. Mặc dù xem như người bán hoa nước phụ thuộc, Mây Tía là có tiếng Trung môn bắt buộc, bất quá nói câu lời khó nghe, đại gia cấp 2, cấp 3 cũng đều có anh ngữ môn bắt buộc. Có thể sử dụng anh ngữ theo người ngoại quốc nói chuyện có mấy cái. Chớ nói chi là còn muốn cân nhắc tiếng địa phương cùng dấu thổ ngữ loại hình, cho nên đối với cấm kỵ phương diện vẫn chỉ là cạn đàm luận, chân chính trọng điểm, quả nhiên vẫn là một phần bạn bị lạc, muốn thế nào liên hệ. Ngay tại Phùng Tuyết buồn ngủ thời điểm, số không áo bỗng nhiên nhẹ nhàng chọc chọc tuổi trò của hắn, Phùng Tuyết gảy nhẹ lông mày, nhỏ giọng nói: "Như thế nào rồi? Ngươi có cảm giác hay không đến rất nhỏ địa chấn?" "Hoàn toàn không có." Phùng Tuyết có chút kinh ngạc nhìn xem số không áo, mặc dù nhân vật bảng bên trên, hắn còn thuộc về tôn cái giai tầng kia. Nhưng hắn quả thật đã là luyện khí hóa thần tiên thiên cao thủ, nếu là thật sự phát sinh địa chấn, hắn không có lý do không cảm giác được. Có thể là ta cảm giác sai đi. Số không áo nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó giải thích nói: "Từ khi vườn bách thú lần kia về sau, cảm giác của ta liền thường xuyên báo lầm. Sẽ không phải là ô nhiễm không có thanh trừ sạch sẽ a? Dù sao ngươi kèm chút biến thành miêu nương tới." Phùng Tuyết dùng một loại có sắc ánh mắt đánh giá số không áo đỉnh đầu, mãi cho tới bây giờ, hắn còn là không có biết rõ ràng, mọc ra thai mèo số không áo đến tột cùng là song thanh đạo hay là bốn tiếng nói. "Ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá chữa bệnh chỗ người nói cho ta nói, đây là ta gần cùng săn bắn cụ hoàn thành đồng bộ phản ứng, nói cái gì ta xác suất rất lớn là cảm giác hình dị năng." Số không áo buông buông tay, tựa hồ cũng không vì chính mình đại khái dẫn đầu thuộc về cảm giác hệ cái này khan hiếm chi nhánh mà vui vẻ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lấy số không áo bình thường biểu hiện ra ngoài tính cách, nàng ước chừng là muốn loại kia có thể trực tiếp dùng cho chính diện năng lực chiến đấu a. Nhẹ nhàng lắc đầu, Phùng Tuyết đem lực chú ý ngoặt về địa chấn vấn đề, mặc dù nói số không áo xác suất rất lớn là báo lầm, thế nhưng vạn nhất là thật đây này. Mặc dù nói hắn đối với dị ma cùng vu tộc liên hệ đã có rất đáng tin cậy suy đoán, thế nhưng đối với sơn mạch vì sao lại mọc thêm hay là không hiểu ra sao, hiện tại lại nghe được số không áo nói như thế, nếu không phải ảnh hưởng không tốt, hắn thậm chí muốn lập tức lấy điện thoại di động ra lục soát một cái địa chấn cục báo cáo. Các lao sư dài rằng giặc nói chuyện cuối cùng kết thúc, đại gia cuối cùng nhận lấy riêng phần mình dưỡng khí bao mang ở trên cổ, bắt đầu ngày đầu du lãm. Cũng không biết là thương triều bao nhiêu lưu lại một chút di trạch, hay là bởi vì thế giới này tuyến có siêu phàm lực lượng duy trì. Tóm lại thời đại này đường sắt cao tốc so với hắn trước kia cái kia địa cầu muốn phát đạt không ít, chí ít dấu các đại du lịch điểm đều có thể ở trong vòng một canh giờ thông qua đường sắt cao tốc đến, mặc dù đường dây hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút ảnh hưởng cái kia tinh khiết tự nhiên phong quang, nhưng dấu cảnh điểm thực tế là có đủ phân tán, nếu là không có ưu tú thông nhau, dù là lại thế nào ưu tú hướng dẫn du lịch dẫn đầu đều biết đem phần lớn thời gian tiêu vào đi đường phía trên. Phùng Tuyết ngồi ở trên đường sắt cao tốc nhìn xem các học sinh vui vẻ nói chuyện phiếm, lực chú ý cũng không khỏi bị ngoài cửa sổ cảnh sắc hấp dẫn. Mặc dù nói thời đại hồng hoang không hề thiếu dạng này nguyên sinh trạng thái tự nhiên phong cảnh, nhưng thời đại kia hắn lại rất ít có như bây giờ du lãm tâm tình, đặc biệt là khi hắn ở hiện đại hóa đô thị đúc thành rừng sắt thép bên trong sinh sống mười mấy năm sau, lần nữa nhìn thấy dạng này phong cảnh, cũng không khỏi bắt đầu cảm khái thiên nhiên quỷ phủ thần công. Đi theo đại bộ đội đi ra nhà ga, xuất hiện ở trước mắt chính là liên miên chập trùng sơn mạch cùng cái kia cơ hồ có thể so sánh Windows tự mang giấy dán tường trời xanh mây trắng, sinh hoạt ở rừng sắt thép bên trong người, cơ hồ không có nửa điểm đối với dạng này phong quang năng lực chống cự. Mặc dù mọi người ở lại Ngàn Diệp huyện bản thân cũng thuộc về không phải là phồn hoa như vậy thành phố lớn, thế nhưng so với cái này đi ra đường sắt cao tốc đứng, liền lại không có người ở vùng bỏ hoang, như cũ có một loại nguyên thủy cảm động. Loại cảm giác này, thật là khiến người ta không nhịn được muốn hát vang một khúc đây. Phùng Tuyết bày ra một cái ưu điểm và mẹo, nhưng lại phi thường thật vi diệu tư thế, tại chỗ liền muốn hít sắt con vịt đắt một cái, bất quá sau một khắc, mang đoàn hướng dẫn du lịch kiêm phiên dịch âm thanh liền dẫn hắn lúc này hảo tâm tình cùng nhau đánh gãy. Chúng ta trước mắt sơn mạch, chính là chứ danh lạc đường đường núi, lại hướng đi về trước 3 cây số trái phải, liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết linh hầu tự, đến lúc đó đại gia còn có thể thử rút nổ một cái chuôi này thạch trung kiếm, nói không chừng bị cái kia thanh bảo kiếm chọn chúng người, ngay tại trong các ngươi ở giữa đây. Ta. Chương 532, thạch trung kiếm. Thật thà đi theo đại bộ đội đi thẳng về phía trước, hai bên dãy núi hướng lui về phía sau lại, không lâu sau đó, một tòa, hoặc là nói hai tòa hùng vĩ tráng lệ đỉnh núi, liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Mà theo các học sinh phát ra sợ hãi thán phục, vị kia hướng dẫn du lịch cũng cầm mịt rộ phồn bắt đầu giảng thuật. Mọi người thấy ngọn núi này, chính là lạc đường lĩnh ngọn núi chính, đại gia có thể nhìn thấy, ngọn núi này nhìn giống như là bị người dùng dao chém thành hai nửa đồng dạng, cực kỳ đối xứng, mà nước ta pháp tướng Duy Thức Tông nơi phát nguyên, chứ danh linh hầu tự, liền xây ở ngọn núi này dưới chân, ở nơi đó, còn có kiếm chữ khắc vì ta lạc đường. Ta sinh khí, ta phá núi thạch trung kiếm, cũng chính bởi vì thanh kiếm này, ở rất nhiều giả sử bên trong đều xuất hiện pháp hải nhất kiếm khai sơn. Điện cố, bất quá đại gia cũng biết, người coi như lực lượng dù lớn đến mức nào, cũng không khả năng đem một ngọn núi bổ ra. Hiện nay giới khảo cổ chủ lưu tư tưởng cho rằng, kiếm này minh thực tế ý tứ, hẳn là pháp hải thiền sư ở lạc đường mấy lần về sau muốn đem chun dê quanh sơn giả giống như ngọn núi này chém ra ý tứ. Không hề nghi ngờ, hướng dẫn du lịch giải thích là phi thường khoa học, cũng phi thường phù hợp chủ nghĩa duy vật. Thế nhưng đối với rất có chủ nghĩa lãng mạn tình hoài mây tiếng học sinh cấp 3 đến nói, cũng không nghi ngờ là ở phá hư trong lòng đối với siêu phàm thế giới ảo tưởng. Thế là đối với giải thích của nàng, rất nhiều học sinh đều phát ra bất mãn ồn ào, trầm mê ở thẻ bài trong trò chơi rút hứa tiên, nương hóa bản, cương buồn quân càng là trực tiếp mở miệng nói. Vậy ngươi giải thích thế nào thạch trung kiếm không nổ ra được vấn đề? Cái này, hướng dẫn du lịch bị cái này rõ ràng có chút sông ngựa khí làm cho một trận, bất quá làm hướng dẫn du lịch, loại vấn đề này gặp nhiều, lập tức nói. Phương diện này vấn đề giới khảo cổ chưa có minh xác nhận biết, bất quá đại đa số đều cho rằng là khối này xem như nền tảng viên đá nội bộ tồn tại đặc thù khoáng vật, ở trăm ngàn năm sự kiện bên trong chậm rãi oxy hóa, cũng cùng thạch trung kiếm hòa thành một thể, giống như bị cường độ cao nhựa cao su dính trụ đồng dạng. Về phần tại sao không cắt ra tảng đá nghiên cứu, cái này chủ yếu là đối với văn vật bảo hộ. Có thể cho đến nay đào được núi sông kiếm, không có một thanh xuất hiện oxy hóa vết tích, không cần nói chất liệu như thế nào, mỗi một chôi đều chém sắc như chém bùn, như thế nào lại cùng tảng đá phát sinh cái gì oxy hóa phản ứng? Chính là, còn có, Hứa Tiên năm đó không có xuất ra thời điểm, thế nhưng là có đơn kỵ cứu Đường Vương điện cố, đây là chính sử ghi lại đồ vật, khẳng định là có cái gì siêu phàm lực lượng a. Không sai, còn có một kiếm cản vạn quân điện cố đâu, coi như sách sử khoa trường, đem 10.000 người thổi thành 1 triệu người, cái kia cũng không phải là một người có thể làm đến. Các học sinh đặt câu hỏi càng ngày càng nhiều, nếu là đổi thành người bán hoa, lúc này lão sư vì để cho hướng dẫn du lịch có thể xuống đài, khẳng định sẽ ra nói ngăn cản, thế nhưng mây tía lão sư, nói như thế nào đây, đến không phải là nói không chịu trách nhiệm, mà là bọn hắn biết tuân theo công tác liền muốn có công việc dáng vẻ dạng này nhận biết, cảm thấy ngươi nếu là hướng dẫn du lịch, cái kia tự nhiên có nghĩa vụ giải thích phương diện này đồ vật. Hướng dẫn du lịch bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể máy móc nói trước mắt bên ngoài khảo cổ thành quả. Mà số không áo thì là ở một bên nhỏ giọng đối với có chút lúng túng Phùng Tuyết nói: "Đừng nghe nàng, ngươi trực tiếp lấy điện thoại di động ra lục soát núi sông kiếm, thạch trung kiếm điều mục, có thể trực tiếp lấy được nội bộ tin tức. Còn có loại tin tức này." Phùng Tuyết thiêu thiêu mi mao, tiện tay lấy điện thoại cầm tay ra, mà số không áo thì là đương nhiên gật đầu nói: Mặc dù bây giờ có săn bán cụ, thế nhưng mỗi một trôi núi sông kiếm tại bị phá hư một khắc đó, đều có thể bộc phát ra có thể bổ ra một ngọn núi lực lượng, nếu bàn về đối với điểm đả kích, cho dù là cây nấm trứng cũng khó có thể sánh được cùng, chớ nói chi là còn có nhằm vào dị ma tính nhắm vào tổn thương, hiện tại cơ hồ thuộc về chiến lược vũ khí cấp bậc, mỗi một trôi núi sông kiếm đều sẽ bị ghi chép, cho dù là trong lịch sử bị dùng hết những cái kia, cũng đều có minh xác mà hoàn chỉnh đăng ký. Như vậy sao? Phùng Tuyết nhìn xem trong điện thoại di động hiện ra từng trôi núi sông kiếm chỗ, trong lòng hơi có chút ngũ vị tạp trần, lại nghe số không áo tiếp tục nói: Kỳ thật chúng ta bây giờ có thể dạng này còn sống, đều muốn cảm tạ pháp hải thiền sư, nếu không phải hắn lưu lại núi sông kiếm, ở đã không cách nào tự chủ tu luyện hiện đại, nhân loại căn bản cũng không có đối kháng gì mà khả năng. Nghe được số không áo kiểu nói này, Phùng Tuyết lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, may mắn hắn đời trước đem nhân quả, công đức đều đốt sạch, lại chặt đứt cùng hồng hoang liên hệ, nếu không hiện tại sợ không phải một thân nghiệp lực. Cũng may thiên địa nhân vật chính cái này hồng quân biên soạn bụt còn tại thiên đạo bên trên treo, nếu không liền có thể nhìn thấy mỗi cái ma săn bắn đều là thiên sát cô tình tương lai. Chỉ là, mặc dù là như thế, chắc hẳn trong lịch sử những cái này đánh giết ma chủ cấp dị ma tu sĩ cũng sẽ không có kết quả gì tốt, cái này rất giống hồng hoang niên đại yêu quái ăn một hai cái người bình thường còn không có cái gì, nhưng nếu là đem Phùng Tuyết ăn liền biết nghiệp lực quán đỉnh đồng dạng, giết bình thường dị ma, có thiên địa nhân vật chính quang hoàn chiếu vào, nhưng nếu là giết kém chút liền có thể biến thành thiên địa cha ma chủ cấp dị ma, hậu quả kia cũng không cần nhiều lời. Chắc không được số không áo nói 400 năm trước mây tía tu hành giới thảo phạt ma chủ trực tiếp dẫn đến truyền thừa đoạn tuyệt, chỉ sợ không phải bởi vì cao thủ tử thương hầu như không còn, mà là sau đó đưa đến nghiệp lực quân thân a. Phùng Tuyết nhìn xem chính mình rèn đúc từng trôi kiếm hướng đi, trong lòng yên lặng nghĩ đến gặp được cao cấp dị ma hậu nên làm cái gì, bất quá theo đội ngũ cũng dần dần phổ biến đến một tòa chùa miếu cửa ra vào. Lúc này Kim Hầu chùa cùng năm đó Phùng Tuyết dọc đường Quan Âm Thiện Viện đã hoàn toàn khác biệt, cùng hắn nói là một tòa chùa miếu, không bằng nói đã biến thành một tòa huyện thành nhỏ. Không có tường thành hoặc là tường viện, chỉ thấy từng tòa ốc xá, triều đình trải rộng ra, ở chùa miếu đoạn trước nhất là một cái tinh xảo đình nghỉ mát, cái đình phía dưới cũng không phải là bàn đá ghế đá, cũng không có linh bàn thờ Phật tượng, có chỉ là một thanh cắm vào trong viên đá bảo kiếm. Đình nghỉ mát ngoài có một cái bàn gỗ, một cái trắng tinh, trên mặt có chút điểm cao nguyên đỏ tăng nhân đang ngồi ở sau cái bàn, trên bàn còn có một cái hòm gỗ, mà trước bàn thì bày biện một trường tấm bảng gỗ, phía trên dùng chính khải viết một hàng chữ lớn: rút kiếm, ngũ nguyên một lần. Dễ dàng như vậy. Phùng Tuyết đối với cái này báo giá có chút kinh ngạc, mặc dù hắn đã sớm biết Thạch Trung kiếm đã thành điểm du lịch, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, thế mà 5 khối tiền liền có thể rút một lần. Phải biết, cho dù là cái này Phật giáo bị hắn cùng Lý Tu Duyên cùng một chỗ chỉnh đốn và cải cách qua thế giới tuyến, như cũ tồn tại đốt nén hương đều hàng trăm hàng ngàn chùa miếu. Xem như hướng dẫn du lịch kiêm phiên dịch lĩnh đội đang bị các học sinh liên quan tới Hứa Tiên có hay không siêu tự nhiên lực lượng vấn đề tra tấn dục tiên dục tử, khó khăn nghe được một cái chính kinh vấn đề, lập tức háng giọng một cái, giải thích nói: ngũ nguyên hài âm ta duyên, cũng chính là cùng kiếm kết duyên ý tứ. Linh hầu tự mặc dù cũng không bài xích đem tiền tài bày ở ngoài sáng đàm luận, thậm chí không ít hòa thượng biết căn cứ chính mình tài sản tình huống, công khai tự xưng là phu tăng, nhưng bọn hắn đối với tiền tài lai lịch lại có chút giảng cứu. Nếu như mời bọn họ tố pháp sự, lại hoặc là tham gia tòa đàm, đại ngôn thương phẩm, bọn hắn báo giá bình thường sẽ rất cao, nhưng đối với nhang đèn, vé vào cửa, vật kỷ niệm một loại, một sợi chỉ lấy chi phí. Chương 533, rút kiếm. Cái kia phát ra ánh sáng pháp khí đâu? Một cái hẳn là lân cận ban học sinh đối với cái này chỉ lấy chi phí phí hiển nhiên là không quá tin tưởng, dùng giọng hoài nghi mở miệng hỏi, hướng dẫn du lịch trong lòng đối với mình cuối cùng đem đề tài rời đi chỗ khác biểu thị vui mừng, sau đó lắc lắc đầu nói: trong chùa một chút hòa thượng biết điêu khắc Phật tượng hoặc là rèn luyện chẳng hạn, lại hoặc là viết tay kinh Phật loại hình, giá cả đều ở 100 đồng trở xuống, dựa theo linh hầu tự chủ trì thuyết pháp, những thứ này cũng không phải là cái gì pháp khí, cũng không có cái gì pháp lực, chỉ là vật kỷ niệm mà thôi. Hô, xem ra nơi này hòa thượng cũng không tệ lắm. Phùng Tuyết trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng, vốn đang nói nếu như cái này linh hầu tự cũng thay đổi thành loại kia hố tiền địa giới mà nói, ban đêm liền đến thanh lý môn hộ tới. Một đoàn người thảo luận linh hầu tự hòa thượng đến tột cùng là thật cao tăng hay là giả chính kinh, một đường đi tới cái kia đình nghỉ mát phía trước, hướng dẫn du lịch cùng phụ trách thu lệ phí hòa thượng lên tiếng chào, lập tức đối với các học sinh nói: tin tưởng Thạch Trung kiếm truyền thuyết ta cũng không cần nhiều lời, đại gia có hứng thú, có thể thử một chút, không có tiền mặt, cũng có thể mã 2 triệu thanh toán, nói không chừng các ngươi cũng có thể biến thành vua Ảt Sô nha. Các học sinh lập tức hưng phấn lên, huống chi năm nguyên đổi nhật nguyên vẫn chưa tới 100 viên. Nói khó nghe chút, đi đền thờ dung cái lục lạc còn muốn 500 viên đây. Cái kia lục lạc là cái gì đồ chơi? Kiếm này thế nhưng là đường đường chính chính ngàn năm trước đồ cổ ải. Đồng nhiên phần đồ cổ cái nào không phải là đặt ở nhà bảo tàng hoặc là người thu thập trong tay, chỉ cần 100 viên không đến liền có thể chạm đến, kiếm bộn được không? Ngược lại là Phùng Tuyết nghe được có chút im lặng, nhỏ giọng tất tất nói: mắc mơ gì đến vua Ảt Sô? Người không biết sao? Giới khảo cổ vẫn cho rằng, vua Ảt Sô rút ra chuôi này Thạch Trung kiếm, kỳ thật chính là một thanh núi sông kiếm, phía trên được xưng là tinh linh minh văn văn tự. Kỳ thật chỉ là cậu người anh xem không hiểu hán ngữ thôi, về phần chuôi này Thạch Trung kiếm gây mất, rất có thể là vua Ảt Sô lợi dụng núi sông kiếm tự hủy thả ra kiếm khí đặc tính chém giết một đầu dị ma. Số không áo ở Phùng Tuyết bên thai như thế giải thích, Phùng Tuyết cũng là liếc mắt. Đừng làm rộn, vua Ảt Sô là công nguyên 5 thế kỷ người, Pháp Hải là công nguyên 6 thế kỷ người, hai người sinh động trên lệch thời gian 100 năm đây. Ngươi mới đừng làm rộn, vua Ảt Sô bản thân liền là truyền thuyết quá nhiều sự thật lịch sử nhân vật, hắn sở dĩ ở hiện đại bị cho rằng là chân thực tồn tại, hay là bởi vì nơi này cũng có một thanh Thạch Trung kiếm đây. Người ta Anh quốc bên kia chính mình cũng trong eo, nói vua Ảt Sô là công nguyên 6 thế kỷ người. Nói 5 thế kỷ chỉ là tuyệt tự sai lầm. Số không áo trận nhìn Phùng Tuyết liếc mắt, tựa hồ là đang khinh bỉ hắn lịch sử trình độ, Phùng Tuyết đối với cái này có chút bất đắc dĩ, hắn lại không thể nói mình đời trước không có đi qua Bắc Câu Lô Châu. Thế là vì để tránh cho xấu hổ, hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác. Người không đi thử thử? Thử cái gì? Số không áo hỏi ngược một câu, sau đó chỉ Phùng Tuyết trong tay điện thoại di động nói: không phải là đều nói nhờ ngươi lục soát một cái nhìn xem sao? Ngươi cho rằng Thạch Trung kiếm còn ở nơi này, thật là vì bảo hộ kia cái gì lịch sử văn vật. Phải biết hiện có núi sông kiếm bất quá hơn 300 chuôi, mỗi một chuôi đều là đối kháng ma chủ cấp trở lên dị ma trung cực lá bài tẩy, nếu là thật có thể gỡ xuống đến, làm sao lại để ở chỗ này phơi gió phơi nắng. Ngươi đừng nhìn hòn đá kia nhìn cùng bình thường giống như hòn đá, trên thực tế so vọn phở ám đều muốn cứng rắn, không chỉ là tảng đá, liền phía dưới tảng đá đất đai cũng giống vậy, năm đó liền cỡ lớn máy khai thác quặng đều dùng tới, cũng không thể đem tảng đá phá vỡ, cuối cùng đành phải thôi. Bất quá ngươi muốn thử một chút cũng được. Nói không chừng trôi kiếm này thật là đang chờ một cái chủ nhân đâu. Ta đương nhiên có thể. Phùng Tuyết thầm nghĩ trong lòng, đi theo dòng người đi 2 bước, bất quá đi lần này, hắn lập tức giật cả mình, hắn cảm nhận được linh lực. Sát thực nói, là chân nguyên. Mảnh đất này bên trong, còn có chân nguyên. Đây là chỉ đất thành thép. Năm đó hầu tử lưu lại pháp thuật, một mực duy trì cho tới bây giờ. Hay là nói, có ai một mực tại cho nơi này pháp thuật bổ sung năng lượng? Phùng Tuyết biểu tình hơi có chút cứng ngắc, linh thức bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn, có chút đánh giá ra chỉ đất thành thép phạm vi, không khỏi có chút líu lưỡi, tại chỗ liền có một loại đem những thứ này chân nguyên rút ra luyện hóa dục vọng. Bất quá chân nguyên sở dĩ gọi là chân nguyên, cũng là bởi vì lẫn vào chủ nhân ý chí, luyện khí hóa thần, nếu như tùy tiện luyện hóa, ngay lập tức sẽ gây nên nguyên chủ nhân chú ý. Nếu như mảnh đất này bên trong chân nguyên chủ nhân là hầu tử cái kia còn tốt, nhưng nếu là cái gì khác người, nói không chừng liền biết dẫn tới phiền phức. Thế nhưng nơi này chân nguyên chất lượng liền thực tế là quá cao, luyện thần phản hư cảnh giới chân nguyên, dù là chỉ có một cái pháp thuật lượng, cũng đủ làm cho hắn cái này luyện khí hóa thần cảnh giới thiếu phấn đấu 20 mấy năm. Dù là chuyển đổi thành bách quỷ cấp dị ma, cũng có thể bù đắp được 3-4 cái nhiều. Không nên gấp, tỉnh táo phân tích, ta phía trước thông qua linh bảo xác nhận qua, thời đại này không tồn tại bất luận cái gì liên quan tới luyện khí thể hệ lấy trang giấy làm vật trung gian văn tự, nói cách khác không có phương diện này truyền thừa, mà cái này chỉ đất thành thép pháp thuật rõ ràng là luyện khí thể hệ chân nguyên duy trì, cho nên sợ không phải cái nào đó còn sót lại thời đại trước lao giả, thậm chí dứt khoát đã rời đi. Phong hiểm tựa hồ cũng không lớn. Phùng Tuyết nhẹ nhàng nheo mắt lại, cẩn thận suy tư được mất. Mặc dù dẫn ra địch nhân tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng một khi dẫn ra, cái kia tất nhiên là luyện thần phản hư cấp bậc trở lên cao thủ, bất quá hắn trong tay tốt xấu cũng có một đạo hợp đạo cảnh ý kiếm, phối hợp lấy hải nạp bách xuyên quy tắc luyện chế tóc đen kiếm, cũng không phải không có sức đánh một trận. Đánh cược một lần là được. Phùng Tuyết nhẹ nhàng cắn răng, rốt cục vẫn là quyết định đánh cược một lần, bất quá khả năng liền chính hắn đều không có ý thức được, trong lòng của hắn chưa chắc không có tổn lấy muốn dẫn ra một cái luyện khí hệ thống đại lao tâm tư. Dù sao, nếu như là thời đại trước di dân mà nói, có lẽ có thể biết lao bà hắn nhóm đến tụt cùng đi nơi nào. Nếu như nơi này chân nguyên thuộc về hầu tử mà nói, vậy thì càng tốt cực kỳ. Làm ra quyết định, Phùng Tuyết móc ra trí năng cơ, ở số không áo nhìn kỹ bên trong, tiến lên quét thẻ thanh toán, theo ngũ nguyên bị quét đi, Phùng Tuyết đi lên đỉnh nghỉ mát, đưa tay cầm trôi này tùy hắn tự tay chế tạo kiếm. Thân kiếm chân thực chất liệu là đá xanh, đi qua chân hỏa rèn luyện tạo hình, lại rót vào một đạo kiếm khí, cho nên có như kim loại ánh sáng lộng lẫy, ở ngàn năm gió xương bên trong, như cũng lộ ra sắc bén sắc bén. Thân kiếm một mặt viết lấy ta là đường, ta sinh khí, ta phá núi ba ta chân ngôn, một mặt vẽ lấy nam tử vùng kiếm phá núi hình tượng. Tay phải của hắn cầm ngược chuôi kiếm, một loại huyết mạch tương liên cảm giác cũng theo đó dâng lên. Sau đó, một sợi quen thuộc ý kiếm cũng bắt đầu hiện lộ rõ ràng chính mình tồn tại. Mặc dù cái này một sợi luyện thần ý kiếm kém xa hắn hiện hữu hợp đạo cảnh ý kiếm đến khủng bố, nhưng hợp đạo cảnh ý kiếm đối với nhục thể gánh vác cũng quả có chút khoa trương. Ngược lại là cái này một sợi luyện thần ý kiếm, chỉ cần hắn không đi dung hợp, mà là đơn thuần sử dụng, liền có thể đơn giản phát huy ra luyện thần cấp ý lực, lại thêm vốn là cùng chỗ một nguyên, cũng không tồn tại cái gì không luyện hóa liền khống chế không được tình huống. Kể từ đó, rút ra kiếm này lý do, tựa hồ lại nhiều một cái. Phùng Tuyết hơi tập trung, quyết tâm cũng đã hạ quyết định, theo chỉ đất thành thép giải trừ, cái kia thuộc về luyện thần phản hư cảnh giới chân nguyên, cũng thuận trôi này thạch trung kiếm, tràn vào hắn thân thể. Mà xúc sắc, cũng đúng lúc đó tại thời khắc này vang lên. Đảo qua đảo lại. Chương 534, cái gì nó meo gọi là ngạc nhiên. Đảo qua đảo lại. Nộ tính, 3069, thành công. Nương theo lấy một người nộ tính xúc sắc rơi xuống, Phùng Tuyết cũng thành công phân biệt ra được đến cỗ này chân nguyên bên trong khí tức quen thuộc. Hầu tử. Hầu tử. Đây chẳng phải là phát. Phùng Tuyết lúc này thật là tương đương hưng phấn, bởi vì hầu tử chân nguyên cùng những người khác chân nguyên là hoàn toàn khác biệt, cho dù là chính hắn kiếp trước chân nguyên, đời này bởi vì nhục thể phương diện nguyên nhân, cũng sẽ có điều khác nhau. Thế nhưng hầu tử là khác biệt. Bởi vì hầu tử trên thân có hắn phân thân vay mượn chi đạo. Năm đó Bồ Đề tổ sư truyền thụ hầu tử công pháp thời điểm, đem một thân công lực cũng lấy vay mượn chi đạo gửi ở hầu tử trên thân, đối với người bình thường mà nói, lực lượng kia cùng hầu tử lực lượng bản thân cũng không hề có sự khác biệt, thế nhưng chỉ cần nắm giữ tương ứng quyết khiếu cùng quyền hạn, liền có thể từ phần này tiền tiết kiệm bên trong lãnh một bộ phận dùng riêng. Đây cũng là năm đó, hắn có thể thấu cái kia chém xuống hai tôn thánh nhân đại la một kiếm tiêu hao nguyên nhân căn bản. Nơi đây chỉ đất thành thép phương pháp, chính là năm đó đi về phía tây trên đường hầu tử thi triển. Như vậy pháp lực của hắn bên trong, tự nhiên cũng tồn tại có một bộ phận vay mượn chi đạo cho mượn pháp lực, mặc dù khi đó trên người hắn đến từ Bồ Đề pháp lực tuyệt đại đa số đều đã bị mấy cái đồ đệ mượn đi, nhưng trọng yếu vốn cũng không phải là pháp lực nhiều ít, mà là trong đó vay mượn chi đạo. Nếu là mượn, đương nhiên nếu có thể dùng, vay mượn, vốn là bao hàm năng lượng chuyển di cùng chuyển hóa, mà Phùng Tuyết lại vừa lúc biết ở trong đó có thiếu, cái này mang ý nghĩa, hắn có thể lấy cái này một tia vay mượn chi đạo vì đòn bẩy, trực tiếp khiêu động đến từ hầu tử chân nguyên, mà không phải tiêu tốn rất nhiều thời gian đi luyện hóa. Lượng không lớn, nhưng chất rất cao pháp lực thuận núi sông kiếm tràn vào Phùng Tuyết thân thể, mượn từ khiêu động cái kia vay mượn quy tắc, Phùng Tuyết không tốn sức chút nào đem hầu tử chân nguyên đặt vào trong đan điền, mặc dù cái này miễn không được trên lưng mượn danh nghĩa, gặp được hầu tử, không tránh khỏi muốn cả gốc lẫn lãi trả lại, nhưng cái này cùng vay mua nhà là một cái đạo lý, sớm vay sớm hưởng thụ. Duy trì một ngón tay thành thép chân nguyên cuối cùng không phải là quá nhiều, bất quá 2 giây công phu, liền đã đều bị Phùng Tuyết hấp thu sạch sẽ. Mà nương theo lấy chân nguyên biến mất, viên tiêu tảng đá xanh cũng giống như hoàn thành nó lịch sử sứ mệnh, đột nhiên hóa thành đầy trời bột mịn. Không cần rút kiếm, tảng đá cũng đã tự hành theo mở, mà Phùng Tuyết cũng tự nhiên mà vậy thành tất cả mọi người nhìn kỹ tiêu điểm. Khá lắm. Số không áo dùng sức rủi rủi con mắt, trước tiên lấy điện thoại di động ra chụp ảnh thượng truyền. Chỉ là đại gia chấn kinh cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì rất nhanh, trước mặt bọn hắn liền xuất hiện so chấn kinh chuyện trọng yếu hơn. Đau mệnh. Bởi vì địa chấn, đại địa đang đung đưa, núi đá ở nổ vang, cái kia bị đánh mở hai mảnh, lạc đường đỉnh núi càng là lấy một loại quỷ dị biên độ lay động. Cái kia đỉnh nghỉ mát trước hòa thượng lúc này cũng không lo được thạch trung kiếm bị rút ra kinh ngạc, dùng có chút cổ quái nhật ngữ giọng điệu nói: "A, đại gia chạy qua bên này nha, không muốn chen chúc, phải gìn giữ trình tự nói." "Khá lắm, ngươi cái này mày rậm mắt to cũng là nhị thứ nguyên." Phùng Tuyết nghe xong liền rõ ràng cái này giọng điệu nơi phát ra, bất quá không thể không nói mây tía mặt người đối với tai nạn lúc thật rất có thủ đoạn, không cần lao sư tổ chức, các học sinh liền tự phát hoàn thành xếp hàng, cũng bắt đầu hướng phía khu vực chống trải tiến lên. Phía sau linh hầu tự bên trong cũng không ngừng có hòa thượng xông ra, mỗi một cái đều là một bộ gặp quỷ thần sắc. "Không, sắc thực nói, là thật gặp quỷ, bởi vì ngọn núi kia, ngay tại xuống tới, ta có thể đi hắn mèo." Phùng Tuyết nhìn xem cái kia tản mát ra nồng đậm yêu khí cùng nguyện lực đỉnh núi, sắc mặt biến càng phát ra cổ quái khí đến, số không áo lúc này lại là đã hoàn thành săn bắn cụ biến hình, mặc dù so với trước mắt đỉnh núi, nàng lại như thế nhỏ bé, nhưng nàng lại tựa hồ như hoàn toàn không có lùi bước dự định. "Đừng lo lắng, chuẩn bị chiến đấu. Như thế lớn hình thể, cho dù là tôi tớ cấp cũng sẽ không yếu đi nơi nào." Số không áo lớn tiếng nói xong, Phùng Tuyết biểu tình lại như cũ cực kỳ cổ quái, người khác không biết núi này là chuyện gì xảy ra, hắn có thể không biết sao? Năm đó núi này cũng là bởi vì có cái rời núi chi thần loạn chuyển mới bị hắn chém, cái kia rời núi chi thần bị giết về sau, chân linh tự nhiên trở về phong thần bảng, nhưng nó tử vong thần khu lại như cũ tồn tại ở bên trong dãy núi này. Theo lý mà nói, cái này tồn lưu lực lượng ở ngàn năm thời gian bên trong, làm sao cũng nên tiêu tán mới đúng, nhưng hầu tử cái kia một thức chỉ đất thành thép, lại đem cái kia cắm kiếm tảng đá và toàn bộ đại địa nối liền với nhau. Lúc đầu Phùng Tuyết đúc kiếm phía sau chính là tiện tay cắm xuống, uy năng không hiện, cho dù có uy lực cũng vẹn vẹn nhằm vào viên kia đá xanh. Nhưng đá xanh ở chỉ đất thành thép tác dụng dưới liên thông địa mạch về sau, thanh kiếm này liền tương đương với cắm ở vùng non sông này phía trên, đương nhiên, cái này cũng không có gì quan hệ, nhưng mấu chốt chính là, cái kia rời núi chi thần là nhường Phùng Tuyết dùng giống nhau ý kiếm chém chết. Cho nên cái kia rời núi chi thần thần khu hài cốt, sức mạnh còn sót lại cùng với thần niệm linh cơ, ngay tại thanh kiếm này trấn áp xuống, lâm vào không dám động trạng thái bên trong, một mực như thế co lại ngàn năm. Hết lần này tới lần khác Thiên Đình thần hệ vốn là hồng quân bản linh khí môi giới, mỗi một bộ thần khu bên trong đều có không ít bản cổ ý chí tồn tại. Ngày nay, chỉ đất thành thép giải trừ, núi sông kiếm trấn áp biến mất, thạch trung kiếm bên trên ngưng tụ điện cố, trong núi trấn áp yêu ma truyền thuyết, cả hai trong nháy mắt chuyển hóa thành sợ, bị tòa dạng núi này hấp thu. Sau đó, hóa thành một tôn lại chính tông bất quá vu. "Thứ này không phải là ngươi có thể đối phó, nghe ta, mang theo những người khác tranh thủ thời gian rút." Phùng Tuyết một cái níu lại chuẩn bị phá núi số không áo, dùng trước nay chưa từng có nghiêm túc giọng điệu nói: "Ngươi lại nghĩ xính anh hùng?" Số không áo nhìn xem Phùng Tuyết, biểu tình tương đương phức tạp, Phùng Tuyết cũng là lắc lắc đầu nói: "Không, ta là dự định cùng ngươi cùng một chỗ chạy." Lời còn chưa dứt, một nhóm văn tự xuất hiện ở Phùng Tuyết trước mắt, mà xúc sắc âm thanh cũng theo đó vang lên. "Ngươi giải trừ đối với cự linh thần thân thể trấn áp, nó sẽ tại 1G61, ta giống như mỗi lần 1G6 đều là nhỏ nhất giá trị a, khắc đồng hồ bên trong triệt để dị ma hóa, bởi vì ngươi nắm giữ núi sông kiếm, đồng thời tu hành ý kiếm, mời đến đi một cái căn cứ vào khó khăn phúc duyên, nhìn nó sẽ hay không chú ý tới ngươi tồn tại." V.F. Phùng Tuyết nhìn xem nhắc nhở, trong lúc nhất thời có loại muốn đem trong tay kiếm ném ra bên ngoài dục vọng, bất quá lúc này đã không có lựa chọn, nương theo lấy đại địa chấn động, trong đầu hắn xúc sắc cũng tại một lần rơi xuống. Đảo qua đảo lại. "Phúc duyên, khó khăn 77-42, thất bại. Ngươi bị cự linh thần, dị ma, khóa chặt." Cỏ. Cơ hồ là xúc sắc rơi xuống đồng thời, Phùng Tuyết liền cảm nhận được một cỗ thần niệm khóa chặt chính mình, không phải là khóa chặt núi sông kiếm, mà là hoàn toàn khóa chặt thần hồn của mình. Rõ ràng đã chặt đứt cùng kiếp trước tất cả nhân quả, nhưng cỗ kia có mang tính tiêu chí ý kiếm, lại như cũng nhường cự linh thần tàn khu khóa chặt thân phận của hắn. Chương 535, ngự kiếm phi hành bước đầu tiên là phải có hai thanh kiếm. Xong. "Tựa hồ là bởi vì ta rút ra cái này, đã bị nó khóa chặt." Phùng Tuyết vung vẩy trong tay thạch trung kiếm, lộ ra một cái có chút thê thảm dáng tươi cười, bất quá nhãn thần bên trong, nhưng không có cái gì ý sợ hãi. "Cái này..." Số không áo muốn lại nói chút gì, thế nhưng dưới chân chấn động, lại càng phát kịch liệt. Ngay tại nàng ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia một tòa bị đánh thành hai mảnh núi cứ như vậy một lần nữa sát nhập lại với nhau, ở một loại nào đó siêu phàm lực lượng ảnh hưởng dưới áp xúc, cải tạo, hóa thành một cái hơn 100 mét cao cự nhân. Mặc dù cái này vẫn như cũng là cái có thể so với gỗ tiểu lạ tên to xác, thế nhưng so với nguyên bản cái kia cần lấy 100 triệu tấn tính toán ngọn núi sức nặng mà nói, cũng đã thu nhỏ hàng trăm hàng ngàn lần. Đây cũng không phải bởi vì gia hỏa này chủ động giảm xuống sức chiến đấu, mà là bởi vì 100 triệu tính bằng tấn tên to xác khác, căn bản là không có cách ở trên vùng đất này hành động, vì cam đoan cơ sở nhất di động năng lực, nó cuối cùng vẫn là thu nhỏ hình thể, giảm xuống sức nặng, hóa thành một vị nắm lấy hai cái búa lớn lấy giáp cự nhân. Nghe tới 100 mét cũng không phải là hơn một cái khoa trương chiều dài, thế nhưng Nhạc Sơn đại Phật cũng bất quá chỉ là 71 mét mà thôi. Cho dù thu nhỏ thân hình, giảm xuống thể trọng, nhưng nó mỗi một bước phóng ra như cũ sẽ để cho đại địa vì đó run rẩy. Như là một tòa lầu nhỏ búa lớn xách trong tay, nói đồ chơi kia có cái hơn mấy ngàn vạn tấn Phùng Tuyết là không có chút nào hoài nghi. cũng may động tác coi như chậm chạp. Phùng Tuyết hít một hơi thật sâu, cảm thụ được cái kia khóa chặt chính mình thần niệm, hai tay nắm thật chặt thạch trung kiếm. Biết động tác chậm chạp còn không chạy. Số không áo níu lại Phùng Tuyết ống tay áo liền muốn lôi kéo hắn thoát đi, cũng là bị Phùng Tuyết cái kia như là dưới chân mọc rễ ổn định hạ bàn phản tốn cái lảo đảo. Nghiêng đầu sang chỗ khác, còn muốn nói tiếp cái gì, số không áo lại chú ý tới Phùng Tuyết trên thân ngay tại dâng lên cực mạnh khí thế, cái loại cảm giác này, thật giống như cả người đều hóa thành một thanh kiếm. Số không áo không phải không gặp qua Phùng Tuyết mở lớn bộ dáng, nhưng lần này trên người hắn kiếm ý, lại cùng lúc trước thấy qua hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai hắn biểu hiện ra lực lượng, càng thêm tinh tế, tinh xảo, giống như từng sợi mở lưỡi piano tuyến, nhìn ôn nhu, lại che đậy sắc cơ, như vậy hiện tại kiếm ý, chính là hoàn toàn lộ hết ra sự sắc bén, loại kia núi như ngăn ta liền phá núi, hải nhược ngăn ta liền phân biển bá khí, nhường nàng thậm chí có loại kẻ trước mắt này thay người ảo giác. Đây chính là, trôi này núi sông kiếm lực lượng sao? Số không áo lúc này có thể nghĩ tới, cũng liền chỉ còn lại có cái này miễn cưỡng xem như đáp án kết quả, trong lòng trong lúc nhất thời, thế mà sinh ra một tia dị dạng cảm xúc. Bất quá lập tức, nàng liền lắc đầu, đem cái kia không thực tế ý nghĩ vung ra trong óc, cùng Phùng Tuyết cái này loại hoa người không giống, coi như nàng rút ra thạch trung kiếm, người bán hoa nhường nàng ôm lấy tỷ lệ cũng cơ hồ là số không, chớ nói chi là, nàng cũng không thấy đến chỉ bằng chính mình cái kia học mấy tháng, liền một chiêu đều không thể luyện tốt gà mở kiếm thuật, có thể thu hoạch được núi sông kiếm tán thành. Số không áo trong lòng là như thế nào phức tạp, Phùng Tuyết lúc này cũng không có công phu để ý, cặp mắt của hắn nhìn chăm chú chậm rãi hướng chính mình đi tới nham thạch cự nhân, trong lòng cũng là tương đương thấp vọng. Vừa mới hấp thu hầu tử chân nguyên hôn tạm mình lực lượng chảy xuôi, phá núi kiếm ý ở hắn càng phát ra tập trung ý thức phía dưới, bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng ra thật mỏng ánh kiếm. Được xưng thạch trung kiếm trên thân kiếm bắt đầu chảy xuôi lên như nước ánh sáng, Phùng Tuyết ý thức lại càng phát tập trung lại. Mặc dù núi sông trong kiếm ý liền như là nhiều năm chưa về người xa quê trở lại quê hương, muốn dung nhập thân thể của hắn, nhưng hắn lại không thể làm như thế. Bởi vì một khi dung hợp cái này một sợi kiếm ý, như vậy kiếm ý phát huy cũng sẽ nhận thân thể của hắn hạn chế. Thế nhưng, cứ như vậy, đến tột cùng có thể đem thanh kiếm này uy lực phát huy ra mấy thành, chính hắn đều không nắm chắc được. Bất quá, kiếm khách là không thể do dự, kiếm liền biết mất đi sắc bén, mà không sắc bén kiếm lại có thể chém cái gì? Phùng Tuyết tạp niệm trong lòng bị ý kiếm chém tới, tinh thần trong nháy mắt tiến vào trong suốt không một hạt bụi, giống như minh kính chỉ thủy, chiếu rõ vạn vật. Không có vội vã đem một kiếm này chém ra, Phùng Tuyết ngược lại đưa tay mở dẫn, một mực để ở bên người tay vali hóa thành một thanh huyền đen chi kiếm, mà hắn cũng mở rộng bước chân bắt đầu chạy. Hắc kiếm hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh bay tới, Phùng Tuyết thả người nhảy một cái, liền giẫm ở đó cũng không rộng rãi thân kiếm phía trên, chân nguyên lưu chuyển, đem tự thân cùng dưới chân chi kiếm hòa làm một thể, trong tay núi sông kiếm, lại như cũ duy trì ẩn mà không phát tư thái, cũng thua thiệt phía trước được hầu tử chân nguyên bổ sung, nếu không lấy hắn nguyên bản chân nguyên dự trữ, sợ là liền 2 phút đồng hồ đều không chịu được nổi. Hống. To lớn núi lớn thần mở lớn hang động miệng lớn, núi đá rung động tiếng vang ở trong thiên địa nổ tung. Kinh khủng sóng xung kích đem chúng quanh thảm thực vật tung bay, quan chiến hòa thượng cùng số không áo cũng bị một tiếng này thổi bay hơn 10 mét khoảng cách. Bất quá Phùng Tuyết lại tựa hồ như cũng không nhận cái này xung kích ảnh hưởng, kiếm khí tạo thành bích trướng đem hắn trước mặt không khí toàn bộ cắt ra, hắn liền như là mượn dẫn dắt khí lưu tiến lên xe đua, ở tôn này to lớn núi thạch cự nhân quanh người phi tốc di động, kiếm trong tay không ngừng theo nó trên thân cắt xuống từng khối đá vụn. Đã không có nắm chắc một kiếm chém giết, vậy liền không muốn đem hết thể lực lượng cược tại một kiếm kia phía trên. Đừng nhìn cái này bị cắt xuống bất quá là lớn cỡ bàn tay đá vụn. Thế nhưng Phùng Tuyết mỗi một trong kiếm quán chú sát ý, lại thiết thực một chút xíu từ cự linh thần nguyện lực hạch tâm bên trong bóc ra lực lượng. Nhờ vào số không áo ở Phùng Tuyết rút kiếm lúc cũng đã đem tin tức báo cáo, ngắn ngủi vài phút, gần nhất Bạch Trạch bộ đội cũng đã đáp lấy máy bay trực thăng đi tới Kim Hầu chùa phụ cận, xa xa nhìn thấy tôn kia cự thần thời điểm, cho dù là trải qua khảo nghiệm chiến sĩ, cũng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần sợ hãi, nhưng ngay sau đó, cái kia phần sợ hãi liền bị chấn kinh chỗ áp chế. Ngự kiếm phi hành. Bưng kính viễn vọng Bạch Trạch giật mình lớn tiếng nói: Dù là trung nguyên phe thần bí truyền thừa cũng không hề hoàn toàn đoạn tuyệt, thế nhưng bởi vì linh khí hoàn cảnh quan hệ, sớm đã không có luyện khí thể hệ tu sĩ, cần đồng bộ tu hành tinh thần cùng ý chí ngự kiếm chi thuật, tự nhiên cũng thành trong truyền thuyết pháp môn. Ngày nay, nhìn thấy một cái bất quá hơn 10 tuổi hài tử đem pháp thuật này tái hiện, nhìn thấy núi chi cự nhân sợ hãi cũng trong lúc nhất thời bị ném ra lên 9 tầng mây. Chẳng lẽ đây chính là trôi này thạch trung kiếm bên trong bí mật? Một cái biểu tình trong lúc khiếp sợ mang theo mừng rỡ Bạch Trạch đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói: "Bất kể như thế nào, nhất định muốn bảo vệ hắn." Không thể để cho môn kỹ thuật này lần nữa thất truyền. Đang khi nói chuyện, liền trực tiếp mở ra máy bay trực thăng cabin, không có chút nào do dự nhảy ra ngoài. Hai đạo hỏa trụ sau đó một khắc từ phía sau hắn trong hành trang phun ra, ở đơn binh phi hành khí thôi thúc dưới, vị tiểu đội trưởng này tay cầm săn bắn cụ biến thành trường thương, hướng phía cái kia cự thần giết tới. Giá hỏa này lại tới. Còn lại các thành viên hai mặt nhìn nhau, cười khổ hai tiếng về sau, cũng đi theo nhảy ra bên ngoài khoang thuyền, hóa thành từng đạo sao băng, hướng phía cái kia to lớn địch nhân xông tới. Chương 536, biến thân là bột đường đến chỗ chết. Nếu không tại sao nói nhiều người lực lượng lớn đâu? Mặc dù tôn này sơn mạch cự nhân cơ hồ có được nhất kích tất sát lực lượng, thế nhưng chậm chạp tốc độ cũng là nó vết thương chí mạng. Đừng nói ngự kiếm phi hành Phùng Tuyết, cho dù là bọn này điều khiển lấy đơn binh phi hành khí, chỉ có thể làm đơn giản cơ động hỏa tiễn binh đều có thể như là trong ngày mùa hè con muỗi, ở cái này 100 mét cự nhân bên người điên cuồng cạo gió. từng mảnh hòn đá rơi xuống, một đám bạch trạch liền như là điêu khắc tượng đá thợ thủ công, không ngừng tu chỉnh lên trước mắt cự thạch, mỗi một đao đi xuống, tất nhiên bao hàm sát ý, mỗi một phiến khối vụn bong ra từng mảng, đều biết có một bộ phận nguyện lực bị tín niệm chỗ chém vỡ. So với mây tía phần lớn cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu gì mà, trung nguyên bạch trạch tựa hồ rất am hiểu đối phó loại này đại thể hình quái vật, đến mức Phùng Tuyết thậm chí đều không thể xoáy bên trên một cái. Cái kia to lớn không gì so sánh được cự nhân liền đã ở bạch trạch tiểu đội thành thạo phối hợp phía dưới, rút lại đến Nhạc Sơn đại Phật tiêu chuẩn, tin tưởng lại có cái chừng 10 phút đồng hồ, liền có thể đem nó thân cao ép đến cao tới trình độ. Gặp tình hình này, Phùng Tuyết lập tức đã thả lỏng một chút, không tiếp tục sử dụng cực kỳ hao phí chân nguyên ngự kiếm phương pháp, mà là một cái nhảy mạnh, 10 phần to gan rơi vào cái kia nham thạch cự nhân đỉnh đầu. Cái này nham thạch cự nhân cũng là kiên cường, phát hiện cửu nhân dám bò lên trên đầu lâu của mình, lúc này vung lên cái kia không biết đến tột cùng có nhiều tầng đại truy, mang theo tiếng gió vun vút liền hướng phía đầu mình gõ xuống tới. Oeng! Một tiếng thê thảm vô cùng tiếng vang, to lớn tượng người đầu lâu trực tiếp bị truy vỡ nát, nhưng xem như gì mà, chỉ cần không phải bị ý chí mãnh liệt trung hòa tự thân nguyện lực, thể xác tổn thương căn bản không có gì đáng ngại. Cũng may ra hỏa này tốc độ thực tế là quá chậm, đến mức Phùng Tuyết có đầy đủ thời gian thoát ly đại truy kia tập kích vị trí, nhưng mà, ngay tại Bạch Trạch tiểu đội cùng Phùng Tuyết cũng bắt đầu thích ứng loại này hữu kinh vô hiểm chiến đấu thời điểm, tôn này nham thạch cự nhân tốc độ lại rõ ràng nhanh. Không phải là bởi vì thể trọng giảm xuống tạo thành chậm chạp tăng lên, mà là giống như Eva tập 1 bên trong, ban đầu hào cơ từ thật tự ban đầu tư thế đến mất điện bạo tẩu tấn mãnh cải biến. Phùng Tuyết thậm chí có loại cái này trực tiếp liền đổi cái người điều khiển đi cảm xúc. Tùy thời có thể hoán đổi chế độ máy bay Phùng Tuyết là có loại này suy nghĩ lung tung rồi rào, thế nhưng Bạch Trạch tiểu đội lại tại bất thình lình biến hóa bên trong, mạnh mẽ bị đánh bay một cái. Cũng may không trung bản thân liền không thế nào thụ lực, lúc này mới không có để hắn lập tức đi gặp Diêm Vương. Bất quá liền Phùng Tuyết nhìn ra, cái này tám thành cũng muốn rơi cái bột phấn tính gãy xương hạ tràng. Bất quá cái này tiểu đội tựa hồ thật là rất có ăn ý, ở một người bị trúng đích đồng thời, còn lại người liền lập tức hướng lui về phía sau mở, kỹ thuật điều khiển nhất thành thạo hai người thì là trực tiếp đuổi theo, đem cái kia cái thằng xui xẻo bắt lấy, sau đó lại cho hắn nhét cái không biết là cái gì dược hoàn. Cái kia nham thạch cự nhân cũng không có lập tức truy kích, tương phản, trên người hắn nham thạch tựa như là lỗ xác tự động bong ra từng mảng, sau một lát một tôn thân cao bất quá hơn 10 mét quỷ dị tiểu cự nhân liền xuất hiện ở cái kia một đống đá vụn bên trong. Người khổng lồ này có đại khái hình người, màu da bảy biện ra rõ ràng màu vàng đất, hai chân mà đứng, có đầu gối cùng mắt cá chân, bộ mặt của nó phát xanh, gương mặt hai bên đều có một cái to bằng cánh tay trẻ con tráng kiện xúc tu, lấy khiến người sợ hai phương thức tùy ý vặn vẹo lên. Mặc dù sống lưng uốn lượn lưng quổng, nhưng thân thể bao nhiêu cũng giống là người, thế nhưng hai cánh tay của hắn cũng là hai đầu to dài, như là đuôi rắn xúc tu, phối hợp cái kia cao lớn mà còn xuống hình thể, cho người ta một loại dị chất hóa cảm giác sợ hãi. Loại hoa nói tục. Phùng Tuyết nhìn xem cái này như là từ cự thạch bên trong mở xuất thần như bình thường hình tượng, không tự chủ được phun ra một câu nho nhã hiền hòa quê hương lời nói, cái này hắn mèo, là nắm xà chi thần a. Phía trước cái kia nham thạch cự nhân đứng dậy để hắn xem nhẹ một khắc đồng hồ khôi phục thời gian, nguyên lai vừa rồi cái kia thạch cự nhân bất quá là bao bên ngoài giả bộ, hiện tại cái này mới là chính chủ. Hợp lấy ta ở cái này đánh thiên địa hoàng gãy rồng đâu. Mặc dù nhà danh dục vọng đã tràn đầy, nhưng trước mắt cự nhân cái kia tràn ngập cừu hận cùng phẫn nộ hai mắt đã tập trung ở trên người mình, một loại như có thực chất xung kích đâm thẳng Phùng Tuyết đại não. Mà xúc sắc âm thanh cũng ứng thanh mà rơi. Đảo qua đảo lại, ngươi nhận phương diện tinh thần xung kích, tiến hành một lần đạo tâm giám định, thành công giảm 1, thất bại giảm 1 D6, cũng lâm vào chấn nhiếp trạng thái. Đạo tâm 93-81, 78-81, thành công, còn tốt. Đạo tâm 81-80. Cảm thụ được từ trên người đối phương truyền đến cảm giác áp bách, dù là Phùng Tuyết tâm cảnh cũng không miễn hỗn loạn một cái chớp mắt, lần này, hắn bàn tay vàng thậm chí không có cho ra bởi vì ngươi thấy qua việc đời che đậy tính nghiệm hộ, dù sao, loại này cảnh tượng hoành tráng, hắn còn thật không có gặp qua. Cho dù là hồng hoang niên đại, hắn cũng chưa từng gặp qua nắm xà chi thần hình dáng, không hề nghi ngờ, kẻ trước mắt này là hấp thu lúc trước cái kia rời núi chi thần tàn khu bên trong một bộ phận thần chức lưu lại về sau, chuyển hóa ra chân chính vu tộc. Mặc dù xem như hạch tâm vu linh bất quá là vay mượn chi đạo cho mượn hàng đái, nhưng Phùng Tuyết không hoài nghi chút nào cái đồ chơi này thực lực, bất quá hình thể thu nhỏ về sau, Phùng Tuyết chiến thắng đối phương nắm chắc, ngược lại nhiều hơn mấy phần. Dưới chân tóc đen kiếm bỗng nhiên hóa thành từng chiếc tơ mỏng, đem Phùng Tuyết thân thể bao khỏa, ở ngoài thân thể hắn, hình thành một tầng dầu có tiên hiệp khí tức màu đen trường sam. Mặc dù một đầu tóc ngắn cùng bộ quần áo này hơi có vẻ không đáp, nhưng tóc đen kiếm cũng rất là chi kỷ phân ra một chút tơ kiếm, như là thật phát rối tung tại sau lưng. Ở tầng này tơ kiếm phía dưới, người ở bên ngoài không cách nào quan trắc địa phương, một tầng màu trắng vật chất bổ sung lấy áo bào cùng thân thể ở giữa, kia là hắn linh bảo biến thành giấy chất khôi giáp. Núi sông kiếm nắm chặt trong tay, Phùng Tuyết khoảng cách cái kia nắm xà chi thần đã bất quá hơn 10 mét khoảng cách, núi sông trong kiếm ý kiếm cũng là đã bị hắn thôi phát đến cực hạn. Chỉ là, cái này nắm xà chi thần phảng phất có được không thấp trí tuệ. Ở phát hiện Phùng Tuyết tựa hồ có một kích chém giết thực lực của hắn về sau, hai đầu thon dài xúc tu cánh tay liền điên cuồng cơ múa, như là roi, tại thân thể trùng quanh kết thành kín không kẽ hở roi trợn, không nói khác, vẹn vẹn nhìn cái kia bị phong áp mang theo chân không khí nhận đánh nát đá vụn, liền biết tùy tiện đi lên đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Phải nghĩ biện pháp để nó công kích. Phùng Tuyết suy nghĩ chính mình muốn hay không bán cái sơ hở, dù sao mượn nhờ núi sông kiếm kiếm khí đến cùng không bằng chính mình như cánh tay sai sử, rất khó cam đoan ở đánh nát tầng kia roi trận về sau còn bảo trì đầy đủ độ chính xác cùng lực sát thương. Hắn mặc dù không đến mức rất cầu huyết chỉ có một kích lực lượng, nhưng thôi động luyện thần phản hư cấp bậc kiếm khí cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Ba kiếm, ở không nghỉ ngơi tình huống dưới chỉ có thể đâm ra ba kiếm. Phùng Tuyết đối với mình thực lực trước mắt làm ra tinh chuẩn phán đoán, tay phải lấy một cái nhìn có chút không được tự nhiên tư thế đem kiếm giơ lên, hiện ra kim loại sáng bóng mũi kiếm cùng hắn cầm ngang bằng, chân phải mũi chân có chút nâng lên, thân thể cũng theo đó hướng về phía trước nghiêng ra một cái liền cùng đột tiến góc độ. Chương 537, một kiếm tam liên, sương ngủ. Đừng xúc động. Ngay tại Phùng Tuyết suy tư muốn làm sao câu dẫn đối phương lộ ra sơ hở thời điểm, một cái xa lạ giọng nam lại từ phía sau truyền đến, đồng thời xuất hiện, còn có tiếng bước chân rộn rộn. Bất quá tiếng bước chân này chủ nhân không phải là thanh âm kia lầu mượn, thậm chí không phải là Bạch Trạch tiểu đội, mà là phía trước một mực bởi vì địch nhân hình thể nguyên nhân mà đánh xì dầu số không áo. Ta đến điểm hộ. Số không áo không có để ý phía sau Bạch Trạch tiểu đội kêu gọi, trực tiếp cho Phùng Tuyết một ánh mắt, liền giơ thái đao xông tới. Phùng Tuyết không có ngăn cản nàng ý tứ, mà là lặng lặng nhìn số không áo nâng đao phóng tới cái kia cao hơn nàng ra gấp 5 lần có thừa quái vật khổng lồ. Số không áo có rất mạnh chiến đấu muốn, nhưng nàng ở một bên quan chiến, không khác phủ định giá trị của nàng, mà lại Phùng Tuyết lúc này cũng vừa lúc cần một người giúp hắn lội mịn. Hắn có thể làm chính là không nhường số không áo hành vi biến thành không có chút giá trị chịu chết. Mắt thấy số không áo khoảng cách nắm xà chi thần càng ngày càng gần, cái kia roi trận nhấc lên loạn lưu đã ở nàng cái kia ngụy trang thành chế phục chiến đấu phục bên trên lưu lại từng đạo vết cắt. Bạch Trạch tiểu đội thanh âm của đội viên phảng phất tại giờ khắc này bị kéo đến thật dài, cực xa, mà lúc này số không áo lại giống như siêu việt cái nào đó giới hạn. Nàng phúc trí tâm linh hai tay nắm ở chuôi đao, đem cái kia chuôi cùng nàng dáng người so sánh, có vẻ hơi khoa trương hoang dã thái đao giơ lên. Chân phải hướng về phía trước bước ra, thân thể từng cái mấu chốt bắt đầu chuyển động. Giống như Phùng Tuyết dạy bảo qua nàng vô số lần như thế, tinh tế đến chút xíu động tác nhường cái này vốn là thường thường không có gì lạ một cái chạm kích có chất thăng hoa. Lưỡi đao rơi xuống, vốn không nên tồn tại kiếm khí lôi cuốn lấy số không áo muốn chém giết dị ma ý chí từ lưỡi đao bên trên bay ra, mặc dù khoảng cách chân chính y kiếm còn rất dài một đoạn đường muốn đi, nhưng liền giờ khắc này mà nói, số không áo vung ra chẳng kích đã được thần tùy, cũng không tệ lắm. Phùng Tuyết thân ảnh từ vung kiếm số không áo bên cạnh thân lướt qua, lưu lại một câu vẹn vẹn có ba chữ khen ngợi thanh âm, cũng đã đuổi kịp số không áo chém ra kiếm khí, mà cũng chính là giờ khắc này, kiếm khí kia cùng nắm xà chi thần cấu trúc roi trận phát sinh tiếp xúc, không có cái gì khoa trương tiếng vang, cũng không hề động họa bên trong thường gặp đối với sóng giằng co, có vẹn vẹn một nháy mắt tiếp xúc, sau đó chính là như pha lê vỡ vụn ra vô số ánh kiếm. Số không áo tu vi đến cùng không đủ, lại thế nào cường hãn xuống ống, ngươi dùng hắc hỏa dược tôi động, uy lực cũng không biết lớn đến đi đâu. Nhưng cái này đối với Phùng Tuyết mà nói cũng đã đầy đủ, bởi vì cái kia tiếp xúc ngắn ngủi cũng đã nhường hai đầu xúc tu vị trí trong nháy mắt xác định ra, không có ý đồ từ hai đầu xúc tu trung gian xuyên qua, như thế chỉ biết đem phía sau lưng của mình bại lộ cho đối phương, thân thể của hắn cao nhất đè thấp, sau đó giống như lò xo, đống nhiên bộc phát, chân trái dùng sức giẫm trên mặt đất. Chỉ đất thành thép lập tức phát động, vẹn vẹn có nơi đặt chân cái kia một khối nhỏ mặt đất, trong nháy mắt thu hoạch được có thể so với vỏ bọc thép cường độ, mà Phùng Tuyết cũng mượn cái này dùng sức đạp một cái, đâm ra hắn đệ nhất kiếm. Trong một kiếm này, Phùng Tuyết thân thể phảng phất tại cao tốc tiến lên bên trong biến hẹp dài, mà mũi kiếm cái kia một điểm sắc bén, cũng là tinh chuẩn đâm xuyên hai đầu xúc tu, mang theo dâng trào sát ý ánh kiếm trực tiếp xoắn nát xúc tu bên trong nguyện lực, mà Phùng Tuyết thân thể, ở một kiếm này về sau, cũng đã đi tới giữa không trung. Phần eo thay đổi, toàn thân cơ bắp bắt đầu hợp tác phát lực. Phùng Tuyết thân thể liền ở không có chút nào mượn lực tình huống dưới như là như con quay xoay tròn. Một đạo gần như hoàn mỹ vòng tròn kiếm khí như vậy khuếch tán, từ cự nhân vai trái chém đến bên phải hông. Tìm được. Phá vỡ máu thịt bên trong, nguyện lực lưu động biến rõ rệt dị thường, nhưng Phùng Tuyết lúc này, tựa hồ đã không có phát lực rồi dào. Nhưng mà, Phùng Tuyết nắm giữ, lại cũng không chỉ có kiếm thuật. Từng đạo tơ kiếm từ trên người Phùng Tuyết trường sang bên trong bắn ra, như là từng cây xiên cá đính tại cự nhân trên thân, cái kia bỗng nhiên thiết chặt tơ kiếm đem Phùng Tuyết lấy vượt qua 30 cái dê tăng tốc độ tốn hướng cự nhân. Mà lúc này, Phùng Tuyết trong tay núi xuống kiếm đã lập tức ở trước ngực. Đây hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi một nháy mắt, từ số không áo vung ra cái tia sáng chói ánh kiếm một cái chớp mắt, đến Phùng Tuyết xuyên qua cự nhân thân thể, toàn bộ quá trình không cao hơn một giây. Ở Bạch Trạch bộ đội thành viên trong mắt, thậm chí chỉ thấy một đạo ánh sáng sáng chói vẽ ra một cái xinh đẹp rẽ chữ đường gãy phía sau xuyên qua cự nhân. Kết thúc rồi à? Bạch Trạch tiểu đội trưởng nhìn qua hướng về sau ngã xuống cự nhân, thì thào nói ra bốn chữ, đã tiêu hao chín thành chân nguyên. Phùng Tuyết tại chỗ liền có một loại mờ tờ cảm giác. Hắn meo không biết loại thời điểm này không thể lập phở là sao. Quả nhiên, theo Bạch Trạch tiểu đội trưởng khai quang miệng phun ra lời nói, Phùng Tuyết bên hai, đột nhiên chuyển đến xúc sắc cấm thanh. Đảo qua đảo lại. Phúc duyên, 8185, thành công, thiếu điều. Xúc sắc cấm thanh rơi xuống, nhưng Phùng Tuyết cũng không có công phu đi xem kết quả, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thay đổi thân thể, ngưng tụ lại trong cơ thể cuối cùng cái kia một điểm chân nguyên, mặc dù cái này đã không đủ để khu động núi sông trong kiếm kiếm ý, thế nhưng triệt tiêu một bộ phận công kích, để cho mình không đến mức tại chỗ tử vong, nhưng vẫn là làm được. Bất quá dạng này chuẩn bị trung quy là chưa dùng tới, quay đầu lại chờ đợi nắm xà chi thần cuối cùng phản kích Phùng Tuyết, chỉ thấy hai chi có tới người trưởng thành cổ tay thô mũi tên xẹt qua hai đạo sáng chói ánh sáng trắng, trực tiếp đem nắm xà chi thần gương mặt hai bên cái kia vặn vẹo xúc tu găm trên mặt đất. Trước khi chết một kích cuối cùng chết từ trong trứng nước, nắm xà chi thần mang theo mãnh liệt oán niệm cùng không cam tâm, ngã trên mặt đất. Đem toàn bộ lực lượng tập trung ở đánh cược lần cuối, Phùng Tuyết bỏ lỡ tự mình bảo hộ cơ hội, chặt chẽ vững vàng ném xuống đất, cả người chỉ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng, thậm chí có một loại muốn nôn mửa dục vọng đang không ngừng cuộn cuộn. Sự thật chứng minh, cho dù là luyện khí hóa thần tu sĩ, tại không có chân nguyên bảo hộ tình huống dưới, phải thừa nhận lại cái kia vượt qua 30 cái dê nháy mắt ra tốc cũng tương đương khó chịu. Chóng mặt chống đất ngồi dậy, Phùng Tuyết chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt cũng bắt đầu lay động, một đám người líu ríu chạy tới, lao nhao khép mở lấy miệng, nhưng Phùng Tuyết bên hai lại chỉ có thể nghe được ong ong ong tiếng vang. Cũng may mấy cái này bạch trạch còn tính là quy củ, phát hiện Phùng Tuyết trạng thái không tốt lắm về sau, thế mà trực tiếp khiêng đi tới rời núi chi thần trước thi thể. Phùng Tuyết thấy này tình huống cũng không rõ, lại thế nào khó chịu, chiến lợi phẩm nhất định muốn cầm. Từng cây màu đen ánh mắt từ trên người hắn trường sang bên trong đâm ra, giống như hút máu xúc tu, từ cự nhân trong thân thể hấp thu chất dinh dưỡng, lượng lớn linh khí bắt đầu ở trong thân thể của hắn chạy xuôi, Phùng Tuyết chỉ cảm thấy cả người đều tinh thần. U thai, choáng đầu triệu chứng đang dần dần lùi bước, Phùng Tuyết nuốt vào 2/3 về sau, liền dừng lại săn bắn cụ động tác, vung ra khoác lên hai cái bạch trạch trên bờ vai cánh tay, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa lần này thu hoạch. Chương 538, nhường ta xem một chút. Không Minh chào đồng chí, ta là dấu bạch trạch bộ đội người phụ trách, mã số gió mát. Rộng rãi sáng tỏ trong văn phòng, Phùng Tuyết bưng lấy nhân viên công tác đưa tới nước trà, nhìn trước mắt trung niên nhân rất khách khí mở miệng nói ra. Phùng Tuyết nhẹ nhàng nhíu lông mày, đối với hắn sẽ bị mang đến nơi này cũng không hiếm lạ, trên thực tế, hắn ngược lại hơi kinh ngạc đối phương thái độ đối với chính mình như thế rộng rãi, đừng nói là trôi này núi sông kiếm, liền chính hắn săn bắn cụ đều không có tạm thời giam giữ. Phải biết, hắn thế nhưng là hôn mê một đoạn thời gian, bọn hắn hoàn toàn có thể nói là vận chuyển lúc tạm thời đặt ở bên ngoài, một hồi liền đưa tới vân vân, nhưng trên thực tế, núi sông kiếm lúc này liền đặt ở trước mặt hắn, mà tóc đen như cũ duy trì lấy trường sam trạng thái, mặc trên người hắn. Ý niệm khẽ động, trên người trường sam một lần nữa hóa thành vali sách tay rơi vào dưới chân, hắn nhẹ nhàng vuốt ve núi sông kiếm thân kiếm, mở miệng hỏi, "Cái kia, gió mát tiên sinh, có chuyện gì không? Ta phía trước cũng chỉ là một người bình thường, có lời gì, nói thẳng liền là được." "Là như vậy." Gió mát nghe vậy, không có biểu hiện ra cái gì ánh mắt kỳ quái, mà là như cũ duy trì lấy cái kia nghề nghiệp hóa nụ cười nói, "Ta muốn tìm hiểu một chút, Không Minh đồng chí kiếm thuật là ở nơi nào học được, nhắc tới cũng không có ý tứ. Chúng ta đối với Không Minh đồng chí tiến hành một chút điều tra, cũng không có phát hiện ngươi học tập kiếm thuật con đường, thế nhưng hết lần này tới lần khác phát hiện, ngươi rõ ràng không chút luyện qua kiếm, hết lần này tới lần khác liền có tuyệt thế kiếm thuật, mà lại ngươi tựa hồ không chỉ là chính mình hiểu được, mà lại còn có thể chỉ điểm người khác." Nói đến đây, trên mặt của người đàn ông này lộ ra một vòng nhìn không ra thật giả ấy náy vẻ, lại nói: "Mặc dù có chút không lễ phép, bất quá ngươi cũng biết chúng ta công tác tính chất, mỗi một cái bạch trạch đều biết đi qua dạng này điều tra. Kỳ thật cũng không có gì, hoặc là nói, coi như ta cho ngươi biết, ngươi cũng có thể là không tin." Phùng Tuyết sớm tại rút lên núi sông kiếm thời điểm liền muốn là được lý do thoái thác, lúc này không có một chút giấu giếm ý tứ, thậm chí lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. "Ngươi nói trước đi nói nhìn." Gió mát cũng không có nói cái gì, ngươi nói ta liền tin loại hình nói nhảm, mà là cho ra 5 cái đơn giản chữ. Phùng Tuyết gật gật đầu, không có gì gánh vác mà nói. "Gió mát tiên sinh nếu như điều tra qua ta, hẳn phải biết cha mẹ ta nghề nghiệp." "Cái này đương nhiên, Phùng tiên sinh là chứ danh nhà khảo cổ học, Vương Thái Thái cũng là dân tộc nghiên cứu phương diện quyền uy. Chẳng lẽ là hai vị đã từng khai quật đi ra cái gì kiếm phổ?" Gió mát đúng lúc đó lộ ra thần sắc tò mò, bất quá Phùng Tuyết rất rõ ràng, hắn tất nhiên sẽ không cho là đây là sự thực. Hắn đời này cha mẹ đều là ăn cơm nhà nước, khảo cổ cũng không phải phát khâu đồ đấu, mỗi lần công việc nghiên cứu cơ bản đều có đồng bạn cùng một chỗ, căn bản không tồn tại cái gì lấy được một phần kiếm phổ loại hình tình huống. Cho nên hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó bấm tay gậy nhẹ núi xuống kiếm, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm reo. "Gió mát tiên sinh, ngươi khả năng không biết, trôi này thạch trung kiếm kỳ thật cũng không phải là ta tiếp xúc qua thứ nhất trôi núi sông kiếm." Cái này, gió mát vẫn luôn tại khống chế bên trong biểu tình lần thứ nhất xuất hiện ngoài ý muốn, mí mắt của hắn có chút run run, trong lòng không khỏi sinh ra một cái liên tưởng, mà xuống một khắc, Phùng Tuyết liền đem cái này liên tưởng hóa thành đáp án. "Ở ta lúc còn rất nhỏ, ta từng theo lấy phụ thân ở Tần Thành nhà bảo tàng gặp qua một thanh núi sông kiếm, chính là khi đó, ta học xong Thanh Thành kiếm pháp." "Thanh Thành kiếm pháp?" Gió mát cẩn thận nhai nuốt lấy 4 chữ này, cho dù đối với phổ la đại chúng mà nói, Hiệp Vương Hứa Tiên cố sự càng nhiều giống như là thần thoại mà không phải sự thật lịch sử, thế nhưng bọn hắn những thứ này bước vào siêu phàm thế giới người, lại rất rõ ràng, một kiếm kia cản vạn quân, giận mà phá núi ngọn núi thực lực, nhưng không có nửa điểm khuyết đại. Thậm chí, ở một chút không quá thích hợp công khai tư liệu lịch sử bên trong, cũng từng có liên quan tới Hiệp Vương Hứa Tiên, cùng với hắn sân sau cái kia toàn gia phượng bảng cao thủ ghi chép, trong đó tự nhiên cũng bao quát một chút bí văn, ví dụ như, hắn liền gặp qua dạng này một đoạn ghi chép. Hiệp Vương Hứa Tiên, chưa đủ 20 liền hoành hành võ lâm, y thuật siêu tuyệt, sở trường dùng quyền cước, người đương thời danh hiệu Ma Đồng, phía sau đến Thục Sơn Kiếm Tiên truyền đạo, chuyển tu kiếm thuật. Trừ cái này Thục Sơn Kiếm Tiên 4 chữ, gió mát mơ hồ nhớ kỹ, cái này Hứa Tiên chính thê Bạch Tố Trinh, tựa hồ cũng là Thanh Thành nhân sĩ, mặc dù ở truyền miệng bên trong, làm ra pháp hải thu bạch xà dạng này lời đồn nhảm, bất quá đây có phải hay không nói rõ, Hứa Tiên kiếm pháp chính là Thanh Thành kiếm pháp. Bao hàm pháp hải lực lượng núi sông trong kiếm, lại có hay không có Thanh Thành kiếm pháp truyền thừa. Nếu quả thật chính là dạng này, cái kia cho tới nay, bối rối học thuật giới nhiều năm bí ẩn chưa có lời đáp, liền cuối cùng giải khai. Pháp Hải sở dĩ ở đạp lên con đường về hướng tây phía sau vẫn luôn ở đúc kiếm, không phải là cái gì trấn áp yêu tà, cũng không phải cùng loại với ký tên nhàm chán như vậy đồ vật, mà là vì lưu lại truyền thừa, giao cho hậu nhân. Hắn biết mình đi về phía tây hành trình chỉ sợ lại khó trở về, lại không đành lòng một thân sở học như vậy thất truyền, liền đem kiếm pháp của mình tâm đắc ghi lại ở từng trôi núi sông trong kiếm, nhờ vào đó tìm kiếm cái kia trăm triệu bên trong không một người hữu duyên. Cái này rất hợp lý. Nghĩ thông suốt cái này quan khiếu, gió mát nhìn Phùng Tuyết trước mặt núi sông kiếm ánh mắt, trong lúc nhất thời đều có chút thất thần, bất quá lập tức, hắn lại xóa đi trong lòng cái kia một tia tà ác ý niệm. Xem như dấu Bạch Trạch bộ đội tổng chỉ huy, hắn làm sao có thể không có đi qua Linh Hầu tự. Nhưng trôi này thạch trung kiếm, nhưng lại chưa tán thành qua hắn, nói cách khác, mình cùng kiếm này cũng không có duyên phận. Không, duyên phận cái từ này quá không rõ ràng, phải nói, tư chất của mình cũng không có đạt tới có thể kế thừa Hứa Tiên kiếm thuật trình độ. Nghĩ tới đây, gió mát cưỡng ép để cho mình không suy nghĩ thêm nữa những cái kia, chỉ là một lần nữa nhìn chăm chú lên Phùng Tuyết hỏi: "Ngươi thanh thành kiếm pháp, có thể dạy cho người khác sao?" "Đến rồi." Phùng Tuyết trong lòng cười thầm, cũng là nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Trên thực tế, thanh thành kiếm pháp cũng không tồn tại kiếm chiêu loại hình đồ vật, nó là một loại thông qua luyện kiếm đến ma luyện ý chí phương pháp, luyện đến chỗ cao thâm, tự nhiên liền có thể huy sái tự nhiên, tựa như kim lão gia tử bên trong đồng dạng, cỏ cây trúc đá đều có thể làm kiếm. Thế nhưng là cái kia gọi số không áo ma săn bắn." Gió mát trong ánh mắt có che giấu không được hoài nghi. Bởi vì ở bọn hắn từ cái kia Bạch Trạch tiểu đội nhiệm vụ ký lục nghi bên trong, nhìn thấy số không áo một đao kia, mặc dù dùng chính là hoang dã thái đao, thế nhưng một kiếm kia chém ra kiếm khí, rõ ràng cùng núi sông trong kiếm lực lượng có nhất định trọng hợp. Loại này trọng hợp cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng xem như sử dụng núi sông kiếm nhiều nhất quốc gia, người bán hoa đối với núi sông kiếm nghiên cứu, đủ để cho bọn hắn nhìn ra cái kia vi diệu vật vị. Nói như thế nào đây? Phùng Tuyết nhẹ nhàng gãi gãi cái cằm, tựa hồ là đang suy nghĩ tìm từ, do dự một chút về sau, đống nhiên nói, cái kia, gió mát tiên sinh, ngươi biết dùng kiếm sao? Ta lấy gió mát vì xưng hảo, làm sao lại không hiểu dùng kiếm? Gió mát cho dù đối với Phùng Tuyết nói sang chuyện khác có chút phê bình kín đáo, bất quá hắn cũng không có vội vã hôn hắn, mà là thuận Phùng Tuyết trả lời. Phùng Tuyết nghe vậy, nhân tiện nói: "Vậy ngươi đâm một kiếm nhường ta xem một chút." Chương 539, chín thật một giả. Đâm một kiếm. Gió mát đầu lông mày nhẹ nhàng run run một cái, không có phản bác, trực tiếp đứng dậy, cổ tay rung lên, một thanh ước chừng 75cm dài đoạn kiếm liền xuất hiện trong tay. Chỉ là chiêu này, liền chứng minh hắn đã đạt tới cùng săn bắn cụ triệt để dung hợp cảnh giới. Dùng ma săn bắn chế độ đẳng cấp đến nói, đó chính là tinh anh cấp bậc, bất quá đối phương nếu là người tổng phụ trách, vậy làm sao nói cũng hẳn là có cái danh hiệu a. Chỉ là Phùng Tuyết cuối cùng vẫn là thời đại trước di dân, trong lòng hắn pháp bảo có thể thu vào trong cơ thể là chuyện đương nhiên, ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt cảm xúc. Gió mát ngược lại là không có để ý Phùng Tuyết phản ứng, đứng thẳng người, cùng nhật thức kiếm thuật tiêu chuẩn làm chấn khác biệt, tiểu Trung Quốc kiếm thuật sáo lộ thường thường nương theo lấy bộ pháp cùng thân pháp, kiếm pháp tức thân pháp, linh động, biến hóa, đây mới là loại hoa kiếm thuật đặc điểm. Bởi vậy ngươi nhường một người vẹn vẹn đâm ra một kiếm mà nói, hắn phản ứng đầu tiên là ngộng, sau đó mới bắt đầu suy nghĩ làm sao đi đơn độc sách ra một cái gai tới. Chỉ là gió mát cuối cùng vẫn là không hề đơn độc hủy đi ra một chiêu tới biểu diễn, mà là làm ra một cái bên trên bước động tác. Nương theo lấy chân trái phóng ra, phần eo của hắn cũng theo đó chuyển động, theo cánh tay mở rộng, một tiếng êm thai kiếm reo cũng tại vang lên bên tai. Trong trẻo, ngắn ngủi, có thể thấy được lực lượng đã đến mũi kiếm. Thế nhưng Phùng Tuyết cũng đã đứng người lên, mũi chân nhẹ nhàng lại đầu gối của hắn, đẩy về phía trước đại khái 1cm trái phải. Bước chân đệ thấp một điểm, phần eo có thể phát huy ra càng nhiều lực lượng. Gió mát lúc này thậm chí đều không có công phu đi suy nghĩ cái này đệ thấp một điểm đến tuột cùng là từ đâu ép, đây trong đầu đều đang suy nghĩ rõ ràng ngay tại trước mặt Phùng Tuyết là thế nào đến sau lưng của hắn đến. Bất quá loại chuyện này chỉ mới nghĩ khẳng định là không nghĩ ra, cũng may trong gian phòng đó liền có giám sát, một lúc đi thăm dò một cái là được. Thuận Phùng Tuyết lực đạo, có chút đệ thấp một điểm đầu gối, một kiếm còn không có đâm xong, cổ tay lại bị một tia lạnh buốt cảm giác đệ thấp mấy phần. Lại tới. Gia hỏa này lúc nào ra kiếm? Gió mát cho dù là năm đó đơn đấu bách quỷ cấp dị ma lúc, đều không có loại này quỷ dị cảm giác bất lực, bởi vì hắn căn bản bắt giữ không đến Phùng Tuyết động tác, mỗi lần kịp phản ứng thời điểm, hắn đã đối với mình thực hiện ảnh hưởng. Dòng dã 57 chỗ, ngắn ngủi một cái bên trên bước bình đâm, ở truyền thống kiếm thuật đồ giải bên trong, đại khái sẽ có cái tiên nhân chỉ lộ, mây trắng gia tụ loại hình danh tự, cũng là mạnh mẽ bị Phùng Tuyết lấy ra 57 chỗ cải tiến địa phương. Bất quá so với số không áo cái kia hơn 170 chi tiết, gió mát một đâm rõ ràng càng thêm thành thục. Chỉ là, thành thục cũng liền mang ý nghĩa càng thêm khó mà ổn nắn. Gió mát chiếu vào Phùng Tuyết chỉ điểm phương thức liên tục đâm mấy kiếm, nhưng dù sao cảm thấy phi thường không được tự nhiên, nhưng loại này không được tự nhiên bên trong, nhưng lại có thể cảm giác được loại kia đối với kiếm nắm giữ đang gia tăng. Hắn cùng số không áo cảnh giới trung quy là khác biệt, số không áo ở Phùng Tuyết chỉ điểm về sau, hoàn toàn không biết cải tiến về sau lấy được kết quả, mà gió mát lại ẩn ẩn có thể phát giác được, chính mình ở ra kiếm thời điểm lấy được cái kia phần vi diệu tăng lên. Người có thể cho mỗi cái người đo thân mà làm một bộ thích hợp kiếm thuật, đồng thời nhường bộ kiếm thuật này luyện ra kiếm khí. Gió mát mặc dù ngoài miệng nói chuyện, đoạn kiếm trong tay lại như cũ không ngừng đâm ra, ý đồ đem Phùng Tuyết cải tiến sau một chiêu này vững vàng ghi nhớ, mặc dù có thể sau đó xem xét giám sát, nhưng có nhiều thứ nếu như không nhanh chóng quen thuộc xuống tới, như vậy tiếp xuống liền biết bị ngày bình thường thói quen mang theo lại. Không phải là một bộ, chính là một động tác này. Phùng Tuyết trực tiếp phủ định nói. Dựa theo núi sông trong kiếm lấy được tin tức, ta tu hành cửa này Thanh Thành kiếm pháp trọng điểm không phải là kiếm thuật, mà là kiếm ý, thông qua một cái đặc biệt động tác, bồi dưỡng đối với kiếm cảm giác, đồng thời cũng là rèn luyện tinh thần của mình, nhường lực lượng tinh thần khuynh hướng kiếm lực lượng, cuối cùng hình thành ý kiếm, nói như thế nào đây? Nói đến đây, Phùng Tuyết ra vẻ làm khó suy tư một chút, sau đó giống như là thực tế tìm không thấy biện pháp bộ dáng, rốt cục vẫn là khẽ cắn môi, đưa tay phải ra, có chút hư nắm. Vẹn vẹn một động tác, gió mát lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng giật mình thân sắc. Bởi vì Phùng Tuyết trong tay rõ ràng không có kiếm, nhưng hắn hư nắm tay phải thời điểm, hắn liền cảm giác được, nơi đó hẳn là có một thanh kiếm. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí có thể nhìn thấy, kiếm kia chiều dài, có thể tưởng tượng ra kiếm kia nhan sắc, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy trên lưỡi kiếm như nước hào quang. Đây quả thực giống như là chúng huyền thuật đồng dạng. Đây chính là kiếm ý. Gió mát có một loại chứng kiến thần thoại triều thánh cảm giác, Phùng Tuyết chỉ là khẽ cười nói. Sắc thực nói, là ý kiếm, ngươi thấy, là ý thức của ta ngưng tụ thành kiếm, dù là không cần săn bắn cụ, chỉ bằng vào cái này ý chí, cũng có thể chém giết dị ma, hoặc là nói, cái này vốn là núi sông kiếm có thể chém giết dị ma nguyên nhân căn bản. Ngươi nói là, núi sông kiếm là dùng ý kiếm chế tạo. Gió mát kích động rất nhanh bình phục lại, mặc dù Phùng Tuyết biểu hiện rất phối hợp, thế nhưng hắn còn là muốn móc ra càng nhiều chi tiết tới. Chờ một chút. Phùng Tuyết nhẹ nhàng đá một cái vali xách tay của mình, theo liên tiếp giàu có khoa học kỹ thuật cảm biến hình, gió mát trong mắt lập tức co vào giống như cây kim. Bởi vì Phùng Tuyết lúc này trong tay cầm màu đen trường kiếm, hoàn toàn chính là núi sông kiếm hình dạng và cấu tạo, thậm chí ngay cả phía trên kiếm chữ khắc cùng hội họa phong cách đều tương đương rất giống, nếu không phải tận mắt thấy săn bắn cụ biến hình, nói cho hắn đây là chính phẩm núi sông kiếm, hắn cũng biết không có chút nào hoài nghi tin tưởng. Tại trước đó ta đã từng quấn vào qua cùng một chỗ bách quỷ cấp dị ma chiến đấu, lẻ loi đối mặt vô số dị ma phân thân thời điểm, lĩnh ngộ được một chút ý kiếm thần thủy, sau khi chiến đấu, ta săn bắn cụ liền biến thành cái bộ dáng này. Phùng Tuyết chín phần thật một phần giả nói, đem săn bắn cụ đưa cho gió mát nhìn. Gió mát hai tay tiếp nhận tóc đen kiếm, cảm thụ được phía trên truyền lại đến sắc bén, một loại khó nói lên lời cảm giác giống như bắt đầu ở trong thân thể lan tràn. Núi sông kiếm chém giết dị ma bản chất chính là ý chí lực lượng, đây là đã sớm công nhận sự thật, Phùng Tuyết cho ra trả lời càng là cùng trước mắt hết thảy thành quả nghiên cứu ăn khớp. Cái này sẽ không là hoang ngôn, hắn cũng không cần thiết vung loại này láo. Chỉ là, cái này ý kiếm tu hành, cũng là ở là có chút phiền phức. Dù sao, liền phía trước Phùng Tuyết chỉ điểm đến xem, loại này chỉ điểm cũng không phải là một cái xáo lộ hóa bản mẫu, mà là cần căn cứ mỗi người khác biệt, tính nhắm vào sửa đổi phương án. Cái này trực tiếp đem môn kỹ thuật này phổ cập năng lực xuống đến một cái cực thấp tiêu chuẩn. Mà lại một khi Phùng Tuyết xảy ra bất trắc, môn kỹ thuật này sẽ gặp lại một lần nữa thất truyền. Tại thời khắc này, gió mát trong lòng sinh ra đem Phùng Tuyết nốt xem như sống bí tịch ý niệm. Nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì cái này chỉ điểm vốn là đối phương nguyện ý mới có thể, nếu không đối phương chỉ cần tùy tiện khoa tay hai lần, ngươi không luyện đến cuối cùng đều không nhất định có thể ý thức được bị đuổi nghịch. Hơi suy tư một chút, hắn hỏi lần nữa. Ngươi chỉ điểm người khác năng lực, là núi sông kiếm giao phó ngươi năng lực sao? Chương 540 giao phó. Phùng Tuyết nhẹ nhàng nhíu lông mày, lập tức cười lắc đầu nói, hẳn là một loại cảm giác ga. Núi sông kiếm nói cho ta biết ra kiếm thời điểm hẳn là cái dạng gì cảm giác, sau đó thuận cái loại cảm giác này, liền có thể dùng ra ý kiếm đến, ta nhìn người khác dùng kiếm thời điểm, cùng cái loại cảm giác này đem so sánh, đem không cân đối địa phương sửa chữa về sau, ngay tại lúc này dạng này. Như vậy sao? Gió mát nhẹ nhàng nuốt cằm, hắn đại khái hiểu Phùng Tuyết ý tứ, mà lại so với nhường một cái hơn 10 tuổi người trẻ tuổi có thể ưu hóa người khác chiêu số, loại thuyết pháp này hiển nhiên càng thêm hợp lý một chút. Chiếu nói như vậy, hắn sửa chữa cũng không phải là càng thêm tiêu chuẩn, mà là càng thêm thiên hướng về núi sông kiếm muốn biểu đạt cảm giác. Bất quá, ngày nay Bạch Trạch bộ đội, bao quát quốc gia khác sử dụng săn bắn cụ đối với dị ma võ giả bộ, đầu nguồn đều là núi sông kiếm, khuynh hướng núi sông kiếm bản thân cũng có thể coi là tiêu chuẩn một loại. Mặc dù trước mắt như cũ chỉ có Phùng Tuyết có thể làm được chỉ điểm người khác, nhưng so với phía trước, gió mát trong lòng cũng là buông lòng rất nhiều. Bởi vì nếu như đây quả thật là độc nhất vô nhị dị năng, như vậy chờ Phùng Tuyết sau khi chết, ý kiếm lực lượng liền biết lần nữa tuyệt tự, thẳng đến kê tiếp bị núi sông kiếm chọn chúng người xuất hiện thì ngưng. Nhưng nếu như loại này cải biến chỉ là một loại cảm giác mà nói, liền mang ý nghĩa mỗi một cái tu ra ý kiếm người, cần phải đều có thể bắt lấy cái loại cảm giác này, từ đó chỉ điểm những người khác tiến hành tu hành. Không nên xem thường hai cái này khác nhau, đây là chuyển thừa phải chăng có thể kéo dài căn bản. Chỉ là như vậy vừa đến, sau đó phải làm thế nào, liền thành vấn đề. Nếu như năng lực là duy nhất, như vậy tiếp xuống chính là để hắn tận khả năng nhiều đốn nắn bạch trạch nhóm phương thức chiến đấu. Bồi dưỡng được lượng lớn có thể sử dụng ý kiếm người, quá trình này thậm chí khả năng, hoặc là nói tất nhiên sẽ tiếp tục đến Phùng Tuyết tự nhiên tử vong thì ngưng, dù là hắn không nguyện ý, quốc gia cũng biết hết tất cả biện pháp để hắn nguyện ý. Thế nhưng hiện tại, loại năng lực này có thể thông qua tu hành đến thu hoạch được, lượng lớn tản ngược lại sẽ biến thành vấn đề, tuyển chọn tỉ mỉ mới là đúng lý. Chỉ là, người bán hoa trung quy là cái ân tình xã hội, có nhiều thứ không thể không cân nhắc, cái này chọn lựa quá trình rất có thể sẽ kéo rất dài. Nhìn xem gió mát ở nơi đó xoắn xuýt, Phùng Tuyết cũng là một bộ không quan trọng dáng vẻ, trên thực tế hắn hận không thể bị người bán hoa giữ lại. Dù sao chỉ điểm loại vật này, khẳng định là muốn chính hắn nguyện ý mới được, chắc hẳn liền xem như lại náo tàn người, cũng không biết làm ra uy hiếp, bức bách hành vi, cứ như vậy, hắn có thể ở trong nước ăn ngon uống sướng ngây ngốc rất nhiều năm, thậm chí tại cái kế tiếp có thể đạt tới hắn đẳng cấp này, có thể chỉ điểm người khác kiếm thuật người xuất hiện phía trước, phía chính phủ vì để cho hắn có thể sống đến càng lâu, biết chuyên môn cho hắn đưa dị ma bổ đào thăng cấp. Mặc dù cái này không khỏi có chút bị xem như bảo hộ động vật nuôi nhốt cảm giác, thế nhưng đối với hắn cái này thâm niên trạch nam mà nói, đừng nói nuôi nhốt, coi như nhốt tại trong một căn phòng, chỉ cần thông lưới là được. Dù sao hắn hiện tại chính là 10 dặm sườn núi kiếm thần, kinh nghiệm đủ liền có thể thăng cấp, đừng nói đánh tiểu quái, phơi nắng đều được. Dù sao hiện tại luyện khí hóa thần, thọ nguyên có tới 800 năm, đầy đủ nàng chậm rãi ngưng ra hư đan. So với mây tía bên kia lúc nào cũng có thể nhảy ra cái ma chủ thăng hoang thần, người bán hoa bên này an toàn nhiều. Đương nhiên, lời này hắn không thể tự mình nói, bởi vì nhân tính, vốn là giỏi về hoài nghi, địa vị càng cao người bệnh đa nghi lại càng nặng, chỉ có thể chờ đợi đối phương nói ra, sau đó chính mình lại muôn vàn khó khăn đáp ứng. Chỉ có dạng này mới có thể để đối phương cảm thấy mình không có gì khác ý nghĩ. Bất quá gió mát đến cùng vẫn không thể nào làm ra quyết định, hoặc là nói hắn cái này khu khu giấu người tổng phụ trách còn chưa có tư cách làm ra loại này liên lụy đến cả nước hết thảy bạch trạch tương lai quyết định. Thế là hắn chỉ có thể đối với Phùng Tuyết nói: "Không Minh đồng chí, ngươi trước chờ một chút, ta có một số việc muốn xử lý." "Không sao." Phùng Tuyết cười nhẹ lắc đầu, đưa mắt nhìn gió mát rời đi, lập tức liền có công việc nhân viên đưa tới một chút trà bánh đồ uống. Thời gian một giây nhẹ qua, Phùng Tuyết đối với chờ đợi hơi có chút không kiên nhẫn. Bất quá hắn biết, loại này báo cáo chỉ sợ muốn tiếp tục thời gian rất dài, hiện tại, chỉ sợ đối diện ra liên tục ghế viễn trình hội nghị nhân viên cũng còn không có tập hợp đủ. Một bên khác, trở lên là chính là liên quan tới Không Minh đồng chí năng lực báo cáo. Gió mát đứng tại camera tiến lên đi lấy báo cáo, ở trước mặt hắn trong màn hình, 23 cái phát họa đường viền tượng người đứng hàng ở bàn hội nghị hai bên, mặc dù trước mặt có tương ứng mã số, nhưng lại cũng không có cho thấy bọn hắn hình dạng. Có độ tin cậy như thế nào? Trước mặt bày biện thừa ảnh bảng tên phát họa đường viền phát ra ngắn gọn hỏi thăm, nghe thanh âm tựa hồ là cái nữ tính. Hắn đối ta một cái ra kiếm tư thế tiến hành sửa đổi, trọn vẹn lấy ra mấy chục chỗ tật xấu, mà ta đang tiến hành sửa đổi về sau, quả thật có thể cảm giác uy lực biến lớn, mà lại, đối với kiếm nắm giữ cũng càng mạnh. Gió mát thành thật trả lời, ngắn ngủi trầm mặc về sau, một cái minh bài bên trên viết si vẫn phát họa đường viền nói. Hắn phẩm tính như thế nào đây? Cho lúc trước hắn làm đăng ký chính là nhà ta tiểu tử, lý lịch không có vấn đề, gia thế trong sạch, phụ thân càng là đã từng tự mình tham dự qua núi sông kiếm khai quật công tác, liên quan tới thực lực nơi phát ra cần phải có thể tin, mặt khác dựa theo hắn đi qua mười mấy năm hành vi hình thức, chúng ta xác nhận hắn xác thực từ rất nhỏ lên liền có không thấp võ lực, nhưng thực tế những năm gần đây, hắn cơ hồ không có ở trong nước xuất thủ qua, đi mây tía về sau, cũng chỉ có tâm sự mấy lần. Mỗi lần đều là sự tình ra có nguyên nhân, mà lại hạ thủ cũng rất có phân tức. Bảng tên viết Long Tuyển phát họa đường viền nói, đồng thời, một phần hồ sơ cũng lập tức chuyển thâu đến mặt những người khác trước. Đương nhiên, gió mát là không có, hắn chỉ là đứng ở chỗ này, chờ lấy trước mắt bạch trạch trong tổ chức tầng chốt nhất 23 người tiến hành thảo luận. Ở lần xem tư liệu trong trầm mặc, thời gian chậm rãi qua đi, cũng không biết là trùng hợp hay là đại gia đọc tốc độ thật là giống nhau như lúc, nói tóm lại, cơ hồ là đồng thời, hết thảy phát họa đường viền đều lần nữa phát sáng lên. Cha mẹ của hắn bây giờ tại đâu? Bảng tên vì Mạc Tà phát họa đường viền mở miệng hỏi, bảng tên vì Bí Hí Hậu Cần Tổ cao tầng hồi đáp. Tại Mỹ hạt nhà, 6 tháng trước, Sở Mỹ Tạp Thác Nít đại học phát ra thư mời, nghe nói là tại Mỹ hạt nhà phát hiện một phần bắt nguồn từ Lỗ Tấn tiên sinh bản thảo, mời hai vị chuyên gia đi qua nghiên cứu, đồng thời được mời còn có tổng cộng 15 tên ở ngôn ngữ học, khảo cổ học, văn học các phương diện có tương đương tạo nghệ chuyên gia. Bất quá mấy tháng quá khứ, hiện tại vẫn còn tiền kỳ phiên dịch giai đoạn, dù sao mọi người đều biết, Lỗ Tấn tiên sinh viết văn chương hỉ vui mừng dùng ấm dụ. Cùng Lỗ Tấn tiên sinh có quan hệ a? Phái một cái tinh anh cấp bạch trạch tiểu đội đi thôi, luôn cảm thấy biết kéo ra phiền toái gì đến, hạt gạo nhà bên kia dị ma sản lượng thế nhưng là thế giới thứ ba. Minh Bài thuần quân giọng nữ mở miệng nói ra, ngồi ở đối diện nàng bồ lao phát họa đường viền gật gật đầu. Không có vấn đề, ta bên này biết chú ý một chút. Ngươi chú ý quản cái gì dùng, không bằng cho ta phái thêm chút người đến. Vừa vặn ta ở thật thà huy trị bên này tìm được một thanh núi sông kiếm manh mối, hẳn là muộn tỉnh thời kỳ xuống một nhóm kia, thuận tay một khối mang về. Bảng tên vì ngư chàng giọng nam đáp lại nói, hội nghị trong lúc nhất thời tựa hồ có đi trệch dấu hiệu. Ngồi ở chủ vị, mã số hiên viên nam tử phát họa đường viền ho nhẹ một tiếng, phòng họp vì đó yên tĩnh, lập tức, ngồi ở Mạc Tà bên cạnh can tương một lần nữa mở ra để tài nói. Trên tư liệu nói, bên cạnh hắn có cái giao hảo mây tía mà săn bắn, mà lại đã học một chút ý kiếm. Chương 541, xúc sắc mẹ, ngươi đây là làm gì? Nước trà đổi 3 lần. Trong mâm lót dạ cũng đổi 5 bàn, nếu không phải còn có thể dùng bộ kia nắp trượt trên điện thoại di động lên mạng điều tra thêm tư liệu, Phùng Tuyết vây được đều có thể ngủ mất. Bất quá, ngay tại hắn mắt hai mí đã không nhịn được muốn dựa sát vào thời điểm, tinh thần của hắn bỗng nhiên chấn động. Không phải là bởi vì nhìn thấy cái gì kinh người tin tức, mà là bởi vì ngay tại hắn bên tai, vang lên lần nữa xúc sắc cấm thanh. Tín dự, 0230, đại thành công, VDF. Bởi vì ngươi sạch sẽ lý lịch cùng tự thân có được giá trị, bạch trạch cơ cấu quyết định đối với ngươi ôm lấy lớn nhất tín nhiệm. Nhìn trước mắt không đầu không đuôi thổi qua một cú trận tố, Phùng Tuyết chỉ cảm thấy phi thường vui vẻ. Đại thành công ải. Bao lâu chưa thấy qua rồi? 3 tháng? Hay là 5 tháng? Phùng Tuyết cố nén hướng phía biến thái phương hướng phát triển dáng tươi cười, bình phục khỏe miệng đường cong, bưng lên đã ngâm không có mùi vị nước trà ực một hớp, chỉ cảm thấy hít đến không được, thậm chí muốn hát vang một khúc. Không Minh tiên sinh, đợi lâu. Ngay tại Phùng Tuyết đã ở trong lòng hát xong một khúc Thanh Tảng Cao Nguyên thời điểm, nhắm lại đã vượt qua nửa giờ cửa, lại một lần nữa bị đẩy ra, đồng thời chuyển đến, còn có gió mát âm thanh. Không dám. Phùng Tuyết khách khí đứng người lên, gió mát cũng là đưa tay ngăn lại Phùng Tuyết động tác, đồng thời lấy ra một phần nhìn hẳn là vừa in ra văn kiện đưa cho Phùng Tuyết, phần này hợp đồng Không Minh đồng chí trước nhìn một chút, nếu có vấn đề gì có thể trực tiếp nói với ta. Hợp đồng. Phùng Tuyết tiếp nhận văn kiện, chỉ liếc mắt, liền thấy hai chữ, thư mời. Lại vừa nhìn, Bạch Trạch bộ đội kiếm thuật tổng huấn luyện viên. Cái này nhưng có điểm khoa trương a. Bất quá có loại này tên tuổi, đại khái là muốn đem ta buộc ở trong nước a. Phùng Tuyết trong lòng trong bụng nở hoa, vội vàng cầm lên bắt đầu đọc. Mặc dù hắn nhưng thật ra là không quan tâm hợp đồng nội dung, hoặc là nói chờ hắn đột phá luyện thần phản hư, chỉ cần hắn không muốn, cái gì hợp đồng kia cũng là một tờ giấy trắng, lao tử một kiếm có thể bổ ra địa cầu người có sợ hay không. Bất quá tựa như lúc trước hắn suy nghĩ, càng là do dự, càng là chối từ, đối phương mới càng là sẽ thả tâm, mặc kệ cổ kim nội ngoại, đương quyền luôn luôn giỏi về hoài nghi. Đại khái đọc một lần hợp đồng, Phùng Tuyết phát hiện cái đồ chơi này thật là phúc lợi hậu đãi, chỉ cần dựa theo quy định, định kỳ làm quan phương tuyển ra học sinh chỉ điểm kiếm thuật liền có thể, duy nhất hạn chế cũng chỉ là không thể tùy tiện dạy bảo người khác kiếm thuật, liền cái này còn không phải cấm tiệt, mà là hàng năm chính hắn chỉ có một cái giáo đạo danh ngạch mà thôi. Giống như vậy thả ra hợp đồng, Phùng Tuyết cũng chỉ có thể đem nó đổ cho cái kia đại thành công. Loại này hợp đồng không có gì có thể do dự, bằng không thì cái kia mới thật sự là ở làm, vội vàng tiếp nhận bút ký lên danh tự, lại đè xuống thủ ấn, lúc này mới đối lấy gió mát nói: "Phùng mỗ người đến quốc gia hậu ái, ổn thỏa toàn lực ứng phó." Không Minh huấn luyện viên nói quá lời. Gió mát cũng là mang theo một vòng mỉm cười tiếp nhận hợp đồng, nói: "Ngươi tiếp xuống có thể tiếp tục tu học lữ hành, bạn học của ngươi cùng lão sư ký ức đã tiến hành ổn nắn, về phần nhóm đầu tiên học sinh, biết ở tu học lữ hành kết thúc lúc cùng ngươi cùng một chỗ tiến về trước mây tía tiếp nhận dạy bảo, đến lúc đó còn mời vui lòng chỉ giáo." "Tốt." "Sao?" "Chờ một chút." Phùng Tuyết bỗng nhiên trừng to mắt, cả kinh nói: "Ngươi nói, cùng ta về mây tía?" "Không sai." Gió mát gật đầu cười, nhớ lại phía trước các đại lao thảo luận. Đại gia thông qua đối với Phùng Tuyết lý lịch tâm lý chắc tả, cho là hắn cần phải thuộc về loại kia rất có tinh thần trọng nghĩa, lại hiểu được dấu tài tính cách, nhưng ở cái này bên ngoài, nhưng cũng miễn không được người thiếu niên tính tình, ví dụ như lấy truyền thụ cô gái xinh đẹp kiếm thuật đạt thành ở chung loại hình. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, nếu như ép buộc Phùng Tuyết ở lại trong nước, hắn khả năng ngược lại sẽ sinh ra nghịch phản tâm lý, ngược lại không bằng thả hắn về mây tía, dù sao mây tía là người bán hoa nước phụ thuộc, liền quân đội đều là người bán hoa, kỳ thật cũng cùng ở trong nước không có gì khác nhau. Mà làm người bán hoa Bạch Trạch bắt đầu xuất hiện kiếm ý cao thủ thời điểm, hạt gạo người sử dụng đầu quốc gia khẳng định sẽ bắt đầu điều tra, đến lúc đó Phùng Tuyết nhập cảnh ghi chép bên trên dị thường ngay lập tức sẽ bị phát hiện, mặc dù bây giờ Bạch Trạch bộ đội mục tiêu chủ yếu hay là dị ma, nhưng bản thân xem như có thể so với đạo đạn sức chiến đấu, chiến lược của bọn hắn uy hiếp giá trị cũng không có thể khinh thường, mà Phùng Tuyết càng là có thể so với đạn đạo công trình sư tồn tại. Mặt khác, cái kia số không áo bản thân cũng là phiền phức, bởi vì nàng đã nắm giữ ý kiếm nhập môn phương pháp, giam giữ nàng chỉ biết gây nên Phùng Tuyết bất mãn. Nhưng trả về nhưng lại biết dẫn đến bí pháp quyết tán, không bằng nhường Phùng Tuyết cùng nàng cùng một chỗ trở về, ngược lại có thể hữu hiệu kiềm chế, nếu như là tận thế thời kỳ, người bán hoa không quan tâm cùng quốc gia khác chia sẻ cái này đại sắc khí, nhưng bây giờ dị ma hiển nhiên còn chưa tới có thể ảnh hưởng ổn định trình độ. Trong tay mình lá bài tẩy tự nhiên càng nhiều càng tốt. Cuối cùng, chính là bản thân vấn đề, nếu để cho Phùng Tuyết chờ ở trong nước, luôn có một số người có thể vòng qua quy củ tìm tới hắn, thế nhưng đem nó đặt ở mây tía mà nói, muốn tìm hắn liền không thể không tiến hành xuyên quốc gia lữ hành hoặc là thông tin, dạng này ngược lại dễ dàng cho giám thị. Nếu như Phùng Tuyết là cái vì tư lợi, ỷ vào lực lượng hoành hành không sợ tính tình, quốc gia chắc chắn sẽ không dạng này lựa chọn, chí ít mấy năm tư tưởng giáo dục là miễn không được, nhưng bây giờ, Phùng Tuyết cái kia sạch sẽ lý lịch, nhường đại gia nhất trí cho rằng có thể có hạn độ tin tưởng hắn phần hạnh. Trong đầu qua một lần các đại lao đối với Phùng Tuyết đánh giá, gió mát dáng tươi cười càng phát ra chân thành tha thiết. Không Minh huấn luyện viên dù sao ở mây tía còn có việc học, chúng ta cũng không tốt tùy tiện giữ lại, đành phải phái người đi mây tía cầu học, mặt khác, nhóm đầu tiên học viên sẽ trở thành Phùng huấn luyện viên thuộc hạ, cùng ngài cùng một chỗ ở mây tía công tác. Thần hắn meo việc học, chẳng lẽ không thể cho ta đem học tịch quay lại người bán hoa sao? Phùng Tuyết cố nén mở miệng xúc động, vẫn là câu nói kia, bên trên cột không phải là mua bán, thật sâu hít hai cái khí, nhường tâm tình từ từ bình phục lại. So với để hắn về mây tía, mấy cái nói rõ mang theo giám thị ý vị thuộc hạ ngược lại lộ ra không quan trọng gì, hắn vốn là làm tốt bị nuôi nhốt chuẩn bị, hiện tại loại tình huống này, ngược lại để hắn có chút dở khóc dở cười. Lại nói cấp trên các vị đại lão, các ngươi có phải hay không quá tin tưởng ta rồi? Chờ một chút. Đại thành công. Xuất sắc mẹ. Thật có ngươi. Phùng Tuyết trong lòng mờ mờ tờ, trên mặt lại như cũ treo dáng tươi cười, cùng gió mát nói xong có chút ác tục lời khách sáo. Gió mát đối với cái này ngược lại là không có cảm thấy cái gì, chỉ coi là Phùng Tuyết đối với các đại lao tín nhiệm ngỏ ý cảm ơn, dù sao hắn thấy, một cái 16 tuổi người thiếu niên, làm sao cũng không khả năng cáo giả dở giọng mới là. Cùng gió mát giao lưu rốt cục kết thúc, Phùng Tuyết có chút mỏi mệt đi ra nhà khách, ở xe riêng đưa đón phía dưới, trở lại trường học ngủ lại khách sạn, vừa vào cửa, liền nghe được cương buồn quân cái kia tùy tiện âm thanh. Có thể a, Zuka. Nghĩ không ra nhà ngươi thế mà như thế lớn bối cảnh, ở đâu đều có thân thích. Chương 542, số không áo kiếm khí. Mây tía người đối với đại gia tộc chính là ôm lấy tương đương kính sợ, bởi vậy Phùng Tuyết sẽ tới lữ điếm về sau, phát hiện cơ hồ hết thảy đồng học nhìn hắn ánh mắt đều phát sinh cải biến. Phùng Tuyết đối với chuyện này là không quan trọng, chỉ cần bọn hắn không rộng khắp đi lên định nọt, vậy liền không quan trọng. Ngược lại là biết chút ít cái gì số không áo như tên trộm xông tới, nhỏ giọng nói: "Thế nào, ngươi còn về mây tía sao?" "Về, vì cái gì không trở về?" Phùng Tuyết không cao hứng trận nhìn số không áo lên mắt, số không áo lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Ngươi thế nhưng là nhường Thạch Trung kiếm nhận chủ ải. Bọn hắn không giữ ngươi lại nghiên cứu." "Ta ngược lại là nghĩ." Phùng Tuyết trong lòng ho hét người, mặt ngoài cũng là nhẹ nhàng gậy một cái số không áo cái chán, cười nói: "Ngươi đem người bán hoa bạch trạch xem như cái gì rồi? Thế giới mạnh nhất ma săn bắn đoàn thể." Số không áo méo mó đầu, trong mắt tựa hồ lập lòe một chút ước mơ, mặc dù nói trên thế giới dị ma xuất hiện xác suất cao nhất là bạch tượng, mây tía cùng hạt gạo nhà ba quốc gia, nhưng người bán hoa ma săn bắn, hoặc là gọi bạch trạch, mới là bình quân thực lực mạnh nhất. Bởi vì dị ma tần suất thấp, bởi vậy mỗi một cái có thiên phú người tại bị chọn chúng về sau, đều có đầy đủ thời gian tiến hành huấn luyện, bởi vì quốc thổ diện tích đủ lớn, bởi vậy có đầy đủ dị ma dùng để luyện cấp, bởi vì bảo tồn có đối lập hoàn chỉnh thời đại trước tu hành tư liệu, bởi vậy tại hoàn thành săn bắn cụ đồng bộ về sau, liền có thể thông qua tu hành thuật pháp đến cường hóa chính mình. Không cần nói là đồng cấp ở giữa, hay là tổng thể thực lực, lại hoặc là đỉnh phong chiến lực, người bán hoa bạch trạch bộ đội, không hề nghi ngờ là hết thảy đối với dị ma thế lực bên trong người mạnh nhất. Cho nên rồi, một cái thế giới mạnh nhất, đồng thời có đầy đủ nhiều núi sông kiếm tổ chức, như thế nào lại bởi vì chỉ là một cái thạch trung kiếm, liền làm ra làm trái nguyên tắc sự tình đâu? Trên thực tế bọn hắn liền thạch trung kiếm đều giao cho ta. Mặc dù trên danh nghĩa hay là thuộc về quốc gia là được. Phùng Tuyết buông tay, rất là bình tĩnh nói sang chuyện khác, nói đến, phía trước một kiếm kia, có mấy phần bộ dáng. Đúng không? Đúng không? Số không áo nghe được Phùng Tuyết khích lệ, con mắt lập tức híp lại, nhìn giống như là một cái hưng phấn hồ ly, chỉ thiếu chút nữa một cái đuôi to tại sau lưng vung vung. Ừm, tu hành nửa năm liền có thể chém ra kiếm khí, đúng là có chút thiên phú, bất quá, ngươi còn có thể một lần nữa sao? Phùng Tuyết khỏe miệng hơi dương lên, dùng mang theo một chút trêu tức thần sắc nhìn xem số không áo, số không áo có chút sững sờ, bởi vì từ sau lúc đó, nàng kỳ thật cũng không có lần nữa vung kiếm cơ hội. Không biết sao? Phùng Tuyết khẽ thở dài một cái, lôi kéo số không áo về chính mình phòng đơn, sau đó nói: "Thử nhìn một chút." "Ở cái này?" Số không áo nhìn xem ngăn nắp sạch sẽ gian phòng, tựa hồ có chút không muốn tạo thành phá hư. "Ừm, nếu như ngươi thật chém ra kiếm khí, ta sẽ đem nó đánh rơi." Phùng Tuyết đầu ngón tay du động cái này một đóa như là cá bơi kiếm khí, thấy số không áo hết sức áo ước, nàng hít một hơi thật sâu, rốt cục vẫn là nhẹ gật đầu, theo vali sách tay biến thành thái đao dáng vẻ, số không áo bắt đầu bày ra tư thế.